Ừm. Chu Tử Mị nhìn Đồ Dương gật đầu. Bạch Kim chiến kỹ, ba động quyền. Đồ Dương nhìn Chu Tử Mị hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, một cái năng lượng to lớn ba động quyền tóe bắn ra ngoài. Đồ Dương đối với mình có thể hay không thắng lợi không có lòng tin, thế nhưng đâu, đều cái này phân đoạn, làm sao cũng muốn thử một lần a, vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu. Chu Tử Mị nhìn Đồ Dương công kích, trên mặt lộ ra một tia bất dĩ vi nhiên nụ cười, Chu Tử Mị cũng nghiêm túc, cũng không cần còn lại chiến kỹ thăm dò một cái, trực tiếp chính là anh hùng kỹ năng có thể dùng tới. Hắc ám pháp cầu. Chu Tử Mị khẽ quát một tiếng, hai tay cách không giơ lên một viên vài mét lớn nhỏ năng lượng màu đen cầu, ở trong game là từ mặt đất ở giữa phóng thích, thế nhưng ở Du Hí Trung Phương thư cờ nhất định là không cùng một dạng. Hắc ám pháp cầu ngưng tụ hoàn thành sau đó, Chu Tử Mị chính là đập ra ngoài. Năng lượng gì ba động quyền một tia sóng lớn cũng không có vang lên, trực tiếp chính là bị Hắc ám pháp cầu cắn nuốt mất rồi. Mắt thấy Hắc ám pháp cầu đập tới, Đồ Dương lập tức không do dự nữa, hô to một tiếng chịu thua. Oeng. Phong Thịnh lần nữa vung ra một đạo công kích, so trước đó ngăn cản Tu La pháp tướng gấp hơn càng đại tài ngăn cản Hắc ám pháp cầu. Chu Tử Mị thắng lợi, Đồ Dương ngươi cần phải đưa Dạ Sổ Lộ quyết đấu. Không Nguyên nhìn nghiền ép thi đấu không có chút nào biểu tình, trực tiếp hỏi. Không muốn Đồ Dương lập tức lắc đầu, Chu Tử Mị là tinh hệ yêu nghiệt trên bảng xếp hạng mặt tiên tài, hắn tuy là cũng là Bạch Ngân một lĩnh chủ, thế nhưng chênh lệch nhất định là có, biết rõ chịu chết, chả thế nào biết đi chịu chết đâu. Như vậy Chu Tử Mị thắng lợi, bây giờ cách chàng. Không Nguyên nói rằng. Ở trên Không Nguyên sau khi nói xong, Chu Tử Mị hướng về phía Không Nguyên thi lễ một cái về sau liền hướng về quan sát tịch đi tới. Trở lại quan sát tịch ngồi xuống, Chu Tử Mị nhìn bên cạnh Triệu Chính cười nói ra, xem đi, ta khẳng định có thể chiến thắng. Ừm, ngươi có nắm chắc đánh liền, không có nắm chắc lời nói, trực tiếp chịu thua là được, lấy ngươi tư chất, có nữa ta giúp đỡ, khẳng định có thể tiến nhập trong thánh địa mặt. Triệu Chính nhìn Chu Tử Mị nói rằng, ừm đâu, không thể địch lại được ta đây chắc chắn sẽ không tiếp tục. Chu Tử Mị nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, trước kia, nàng nhất định phải đánh tiếp, của nàng mục tiêu là đệ nhất, hiện tại nhà, không cờ nở pha y vờ y, ngược lại kết quả cuối cùng đều là đã định trước. Ừm, ta không hy vọng ngươi thụ thương các loại, cảm giác mình đánh không lại lập tức chịu thua. Triệu Chính nhìn Chu Tử Mị không thể hoài nghi nói. Được rồi, ta biết. Chu Tử Mị nhìn Triệu Chính nói thật. Chu Tử Mị nghiền ép thức thắng lợi, cũng là làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa chứng kiến tinh hệ yêu nghiệt trên bảng xếp hạng mặt thiên tài thực lực, mọi người đều là dồn dập ghé mắt. Trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2, ngày thứ 3. Mãi cho đến ngày thứ 5 thời điểm, mới xuất hiện Triệu Chính thi đấu. Triệu Chính thi đấu là ở ngày thứ 5 trận thứ 3, đối thủ là vòng thứ nhất có mắt sáng biểu hiện Vương Tới. Vương Tới ở vòng thứ nhất trong tỷ thí đánh bại tinh hệ yêu nghiệt bảng xếp hạng thiên tài, lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng năng lượng thiết quyền, hiện tại tinh hệ yêu nghiệt bảng xếp hạng không có đổi mới, một ngày đổi mới nói, sợ rằng nhất định phải tiến nhập tinh hệ yêu nghiệt trong bảng xếp hạng mặt. Vương Tới cùng Triệu Chính đối quyết, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Đối với lần này Không Nguyên là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Triệu Chính vận khí kém như vậy, cư nhiên xếp hạng Vương Tới, nếu như là một cái đẳng cấp lời nói, hắn tin tưởng Triệu Chính nhất định sẽ thắng, thế nhưng Triệu Chính đẳng cấp chênh lệch có chút lớn, Vương Tới càng là lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng, trận này thắng bại hẳn không có huyền niệm. Triệu Chính Bạch Ngân một đoạn vi người thực lực, trước mắt mới chỉ cũng chính là Triệu Lệ Dĩnh các nàng chúng nữ biết, liền Trần Dũng bọn họ cũng không biết, cũng không phải Triệu Chính cất giấu nắm bắt, chủ yếu là không có cơ hội động thủ, đẳng cấp vẫn không biểu hiện, hắn có thể có biện pháp nào à? Triệu Chính ra sân thời điểm, hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, Triệu Lệ Dĩnh các nàng càng là không gì sánh được nghiêm túc nhìn, Vương Tới cũng giống như vậy, bởi vì Vương Tới có thể là trong mắt tất cả mọi người chiến bại Triệu Chính người. Dĩ nhiên, coi như Triệu Chính thua, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy Triệu Chính không phải lợi hại, Triệu Chính vẫn là đệ nhất, thiên tư đệ nhất, hiện tại vượt lên đầu không có nghĩa là về sau vượt lên đầu a, sau này Triệu Chính thành tựu nhất định sẽ siêu quá tất cả mọi người. 383. Triệu Chính cùng Vương Lực rất nhanh đứng ở đài cao sân tỷ thí bên trên. Không Nguyên nhìn tỷ thí liền muốn bắt đầu, cũng bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không đổi đối thủ một cái. Giờ này khắc này, Triệu Chính nhìn Vương Lực, Vương Lực cũng đang nhìn Triệu Chính, chỉ thấy Vương Lực nhìn Triệu Chính cười nói ra, Triệu Chính, nói thật, ta không nghĩ nhất đối mặt đối thủ chính là ngươi, còn có hiện tại phải thêm cái trước hồng quang hoàn hảo, tuy bại nhưng vinh, nhưng là của ngươi nói, ta coi như thắng, cũng muốn lo lắng đề phòng, bởi vì ta biết tương lai của ta khẳng định không bằng ngươi. Không cần lo lắng đề phòng, yên tâm đánh đi, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Triệu Chính lắc đầu. Ta làm sao sẽ không phải là đối thủ của ngươi đâu, tuy là ngươi tư chất rất cao, thế nhưng ngươi đẳng cấp mới là Bạch Ngân 3, không đúng, kiểm tra thời điểm ngươi chính là Bạch Ngân nhị tấn cấp so tài, hiện tại chắc là Bạch Ngân 2. Vương Lực lời còn chưa nói hết, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này Triệu Chính cái chán dấu ấn chiếu sáng, hắn cảm nhận được đẳng cấp bất ngờ chính là Bạch Ngân một lĩnh chủ, điều này sao có thể, lúc này mới bao lâu à, thời gian ngắn như vậy liền Bạch Ngân một lĩnh chủ, có muốn hay không kinh khủng như vậy à? Trong cuộc sống nhất cục diện lúng túng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Vương Lực lúc đầu chính trang bước đầu, bây giờ bị Triệu Chính vẽ mặt, thực sự rất đau. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 185, khiếp sợ thế nhân, Bạch Ngân một đoạn vi, canh thứ 3. Chương 185, khiếp sợ thế nhân, Bạch Ngân một đoạn vi, canh thứ 3. Chương 185, khiếp sợ thế nhân, Bạch Ngân một đoạn vi, canh thứ 3. Hiện tại không chỉ có là Vương Lực chấn kinh rồi, không có gì ngoài Triệu Lệ Dĩnh các nàng, cảm ứng được Triệu Chính đẳng cấp mọi người đều là nằm ở khiếp sợ trạng thái. Càng khiếp sợ hơn đúng là Khương Nguyên, lúc này Khương Nguyên đều khiếp sợ đứng lên, nhìn Triệu Chính ngay trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, sau đó chính là không gì sánh được hưng phấn, Triệu Chính tư chất phía trước đã dọa người rồi, hiện tại chính là dọa người a, căn cứ cốt linh lời nói, Triệu Chính hiện tại hẳn là mới vừa 19 tuổi, mới vừa 19 tuổi Bạch Ngân một lĩnh chủ, quả thực vô địch a. Hơn nữa Khương Nguyên mơ hồ cảm giác được Triệu Chính đẳng cấp đã là nằm ở Hoàng Kim ngũ tấn cấp ta y trong lúc, điều này làm cho hắn càng thêm khiếp sợ, không chỉ là Khương Nguyên, Khương Nguyên bên cạnh đang ngồi vài cái Bạch Kim thánh giả lúc này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn trường sôi trào, Trần Dũng bọn họ càng là vô cùng kích động, bọn họ nhãn quang quả nhiên không sai, Triệu Chính quả nhiên là cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt, không ai sánh bằng Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia, hiện tại chính là Bạch Ngân một lĩnh chủ, Hoàng Kim đại lĩnh chủ còn xa sao. Nói không chừng 30 tuổi phía trước liền có thể trở thành Bạch Kim thánh nhân đâu. Ở mọi người khiếp sợ trong thanh âm, Triệu Chính cũng không có cảm giác được kỳ quái, hắn đã sớm đoán được chính mình bại lộ đẳng cấp thời điểm cảnh tượng, tràng cảnh này tuyệt đối là bình thường. Triệu Chính đối thủ, Vương Lực lúc này từ trong kinh hãi cưỡng ép tỉnh lại, nhìn Triệu Chính nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói, "Bạch Ngân một lĩnh chủ, thiên tư này thật là dọa người, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta rốt cục có thể buông tay đánh một trận, ta biết Triệu Chính ngươi tiến nhập Bạch Ngân một lĩnh chủ, thực lực không phải chuyện đùa, ngươi phần này thiên tư nhất định là lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng, thế nhưng ân, ta muốn thử một lần ta đến tuột cùng cũng không thể được đánh với. Ngươi một trận, đến đây đi. Có thể hay không đánh với ta một trận? Ha ha, hy vọng ngươi có thể làm cho ta dùng ra anh hùng kỹ năng." Triệu Chính nhìn Vương Lực nói, "Ta có anh hùng kỹ năng, ta không tin liền bức ra ngươi anh hùng kỹ năng tư cách cũng không có." Vương Lực nhìn Triệu Chính không tin nói rằng, sau đó hữu quyền vương, anh hùng kỹ năng năng lượng thiết quyền xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện ở Vương Lực trên nắm tay. Năng lượng thiết quyền. Vương Lực hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Triệu Chính đập tới, uy lực cự đại, tầm thường Bạch Kim chiến kỹ đều là không đỡ được, thế nhưng Triệu Chính là Bạch Kim chiến kỹ sao? Kim cương chiến kỹ, Cửu Trọng Lan NZ, Phong Lôi Hống. Triệu Chính hét lớn một tiếng, dùng hết Cửu Trọng Lan NZ cùng Phong Lôi Hống, Kim cương chiến kỹ Cửu Trọng Lan NZ đã bị Triệu Chính tu luyện đến viên mãn, Phong Lôi Hống uy lực bị thôi động sau đó càng đáng sợ hơn. Rầm rầm rầm. Vương Lực năng lượng thiết quyền, ngăn cản một hồi sau đó trong nháy mắt bị kích phá. Sợ đến Vương Lực vội vã lần nữa ngưng tụ năng lượng thiết quyền mơ ý để đỡ được, thế nhưng để đỡ được sau đó, Vương Lực cũng không chịu nổi, hắn ngăn cản phi thường miễn cưỡng, anh hùng kỹ năng năng lượng thiết quyền đều không thể thôi động mấy lần, nhìn Triệu Chính ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Xem ra Phong Lôi Hống đẳng cấp có điểm thấp, không nói kim cương chiến kỹ, phối hợp Bạch Kim chiến kỹ đều có thể nhất chiêu đánh bại Vương Lực đi. Triệu Chính cau mày thầm nghĩ, viên mãn cửu trọng Lan ở Dê là không thua gì một ít thông thường anh hùng kỹ năng, đáng tiếc chính là Phong Lôi Hống cái này chiến kỹ kém một chút, nếu không Vương Lực nhất chiêu sẽ bị đánh bại. Dĩ nhiên, nếu như sử dụng tiếng hét xung trận lời nói, Vương Lực nửa phút xong đời. Bất quá không sử dụng tiếng hét xung trận cũng là vô hại, bởi vì Vương Lực hiện tại chỉ cần Triệu Chính tùy tiện trở lại một cái liền thất bại, coi như Triệu Chính lần nữa thôi động lực lượng thời điểm, Vương Lực vội vã la lớn, "Ta nhận thua, đừng đánh." "Nhận thua?" Triệu Chính nghe Vương Lực thanh âm, đình chỉ lực lượng. "Du nở dê vờ ơi à, nhận thua, Triệu Chính, ngươi kim cương chiến kỹ cửu trọng Lan nở dê có phải hay không đã tu luyện tới viên mãn a?" Nếu không, không có khả năng mạnh như vậy, có thể áp chế năng lượng của ta thiết quyền, ngoại trừ kim cương chiến kỹ bên ngoài, không có khả năng, hơn nữa coi như là kim cương chiến kỹ, cũng phải là muốn đạt đến đại thành ở trên mới được. Ngươi quang sử dụng chiến kỹ liền kinh khủng như vậy, tại dùng ra anh hùng kỹ năng, ta cũng hoài nghi ta cũng không kịp hô lên chịu thua sẽ bị ngươi giết trong nháy mắt, cùng với như vậy, còn không bằng lập tức chịu thua tốt. Vương Lực nhìn Triệu Chính cười khổ nói, Triệu Chính thắng lợi, cần phải đưa giả sổ lộ lôi đài. Không Yên lúc này đứng lên vừa cười vừa nói, cái này là lần đầu tiên tuyển thủ thắng lợi Không Nguyên lộ ra tâm tình, không có biện pháp, Không Nguyên thật cao hứng, Triệu Chính kinh khủng như vậy tư chất, về sau thành tựu nhất định là vượt qua tưởng tượng, hắn mục tiêu tiến hơn một bước. Không muốn. Vương Lực lập tức lắc đầu. Ở tuyên bố Triệu Chính thắng lợi sau đó, Vương Lực nhìn về phía Triệu Chính trịnh trọng ma hoi, Triệu Chính, không biết có thể hay không nói cho ta biết anh hùng của ngươi kỹ năng là cái gì hả? Nếu như tỉ thí kế tiếp có người có thể cho ta dùng đến lời nói, ngươi biết thấy được. Triệu Chính nhìn Vương Lực thản nhiên nói. Sau khi nói xong hướng về phía Không Nguyên gật đầu, đi trở về trên đài cao thai tuyển thủ quan chiến tịch. Vương Lực nhìn Triệu Chính như thế rồi rời đi, cũng là ngây ra một lúc, sau đó cười khổ lắc đầu, cùng Không Nguyên thi lễ một cái liền đi xuống. Ở Triệu Chính sau khi trở về, tất cả thiên mới nhìn Triệu Chính ánh mắt lại thay đổi, càng thêm tôn kính, liền bởi vì tấn cấp Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ Bành Trướng Hồng Quang, lúc này nhìn Triệu Chính ánh mắt đều là thay đổi, Bạch Ngân một lĩnh chủ, tuy là hắn tin tưởng chính mình có thể thắng, thế nhưng hậu quả đâu? Triệu Chính bất kể thế nào xem, đều là nhớ thù người, nếu là hắn đánh bại Triệu Chính, về sau còn có cuộc sống tốt sao? Triệu Chính, Kim Cương Chiến Kỹ ngươi cũng luyện đến viên mãn à, thật là khủng khiếp. A Chu Tử Mị nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Chiến kỹ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, anh hùng kỹ năng mới là chủ yếu, ta đến bây giờ cũng không có luyện đến viên mãn. Triệu Chính nhìn Chu Tử Mị cười híp mắt lắc đầu nói. Anh hùng kỹ năng độ khó quả thực cao, cho dù là hắn đến bây giờ cũng chỉ là tiếp cận viên mãn, muốn chân chính viên mãn, tối thiểu còn muốn mấy tháng thời gian. Lý sao? Kỳ thực Triệu Chính cái tốc độ này đã là nghe rợn cả người, anh hùng kỹ năng, có người 1000 năm mơ ý luyện đến tiểu thành, đại thành nói càng là không thiếu được muốn mấy nghìn năm thậm chí thời gian vạn năm, muốn viên mãn nói, ha ha, phổ biến đều muốn 10 vạn năm ở trên, cho dù là thiên tài cũng muốn thời gian không ngắn. Triệu Chính lập tức hai người anh hùng kỹ năng, còn đều là thượng đẳng, lúc này mới bao lâu, cũng đã tiếp cận viên mãn, nói ra cam đoan là có thể hủ chết một đống nhân. Chu Tử Mị hiện tại cũng là cho Triệu Chính một cái im lặng nhãn thần, im lặng nói, Triệu Chính, ngươi lòng quá tham à, anh hùng kỹ năng thật là khó luyện, tiểu thành đều đặc biệt khó, càng chưa nói viên mãn, phổ biến viên mãn đều muốn 10 vạn năm ở trên đâu, tính toán ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, cũng muốn mấy thập niên chứ. Cái này có thể không nhất định. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 186, muốn bọn họ không phải có thể còn sống rời đi không nguyên tinh. Chương 186, muốn bọn họ không phải có thể còn sống rời đi không nguyên tinh. Chương 186, muốn bọn họ không phải có thể còn sống rời đi không nguyên tinh. Triệu Chính tỉ thí sau khi kết thúc ngày thứ 2, đệ 3 lần tỉ thí vòng thứ nhất liền kết thúc, đào thải 500 người, bây giờ còn lại 500 người. Đợt thứ 2 tỉ thí rất nhanh thì bắt đầu, Châu Hải Mi tỉ thí ở trận đầu, chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Chu Tử Mị đối thủ không tính là quá mạnh mẽ, không có lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng, cho nên Chu Tử Mị tiếp tục tấn cấp. Triệu Chính đối thủ là một cái tinh hệ yêu nghiệt bảng xếp hạng thiên tài, lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng, thực lực còn muốn ở vương lực bên trên, thế nhưng như trước không phải Triệu Chính đối thủ, Triệu Chính anh hùng kỹ năng cũng không có sử dụng liền đánh bại đối thủ thu được thắng lợi, vô cùng ung dung. Vòng thứ 2 tỉ thí đặc biệt nhanh, mỗi người kết thúc chiến đấu đều là rất nhanh, bởi vì vừa vào sân cũng sẽ không cùng ngươi xuất hiện cái gì thăm dò các loại, trực tiếp chính là tối cường chiêu thức đối hoành, ai thua người nào xuống đài, dĩ nhiên, đây cũng chính là lôi đài tỉ thí nguyên nhân, nếu như muốn là liều mạng tranh đấu lời nói, không ít người là có thể lật bản, người nào thắng thắng bại khó nói. Vòng thứ 2 tỉ thí chỉ dùng 2 ngày liền kết thúc, đại thiên tài giao lưu hội thiên tài chỉ còn lại có 250 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đại thiên tài giao lưu hội ở giữa nhất đỉnh phong cao thủ. Bởi vì là thứ nhất luân cùng đợt thứ 2 là liên tục tiến hành, cho nên không nguyên đưa cho 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày sau, bắt đầu vòng thứ 3, khi đó sẽ đấu loại đến chỉ còn lại có 10 người. Tỉ thí kế tiếp càng ngày sẽ càng đặc sắc. Nhân tộc mười mấy cái tinh hệ người càng ngày càng nhiều cưỡi không gian truyền 197 tiễn trước cửa hướng không nguyên tinh, chuẩn bị ở hiện trường quan chiến, bởi vì ra khỏi Triệu Chính một cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, Bạch Kim Thánh Giả đều là tới vài cái. Bạch Kim Thánh Giả cấp bậc, đến lúc tới đều bị không nguyên mời đi qua, ở lúc mới bắt đầu biết cùng với hắn quan sát, Bạch Kim trở xuống liền tự mua nhóm A. Ba ngày cũng là rất trùng hợp, tỉ thí lúc mới bắt đầu, cũng tránh hảo là Triệu Chính Hoàng Kim ngũ tấn cấp cuộc so tài thời gian, các loại, chờ, cái thời gian đó. Sợ rằng thật muốn lóe mù tất cả mọi người ánh mắt. 19 tuổi Hoàng Kim Ngũ đại lĩnh chủ, từ xưa đến nay chỉ có Triệu Chính một người, sau này thành liền có thể tưởng tượng sao? Bởi vì tấn cấp ta y vẫn không có thể đánh, cho nên 3 ngày nay, Triệu Chính dự định cùng chúng nữ đợi tại nhà là được. Đang nghỉ ngơi ngày đầu tiên buổi tối, liền xảy ra một món phi thường khoái trá sự tình, ở trong bể bơi tắm thời điểm, Chu Tử Mị cư nhiên chủ động bơi tới Triệu Chính bên người, cái kia răng rớp, nhất định chính là Nhân Quân Thái Trích, cái này còn có. Triệu Chính hoàn toàn không phải Liễu Hạ Huệ. Trực tiếp vung tay lên, ôm lấy Chu Tử Mị liền trở về gian phòng trực tiếp bắt. Ở bắt Chu Tử Mị chi phía sau, Triệu Chính cũng không thỏa mãn, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, thu một cái thu, hai cái cũng là, Triệu Chính cùng ngày liền xuống hai thành, Cổ Thanh Du cũng là chạy không thoát bàn tay của hắn, cũng là trực tiếp bị bắt, Cổ Thanh Du ngay từ đầu vẫn có chút sợ, thế nhưng ấm ở phía dưới, cũng liền nhận mệnh, bị Triệu Chính trực tiếp bắt. Sau đó ở gia nhập vào Triệu Lệ Dĩnh, Thạch Vũ, Hàn Nhã, Đồng Lệ Á, Cao Viện Viện các nàng ngũ nữ mới để cho Triệu Chính triệt để thỏa mãn. Ngày thứ 2 thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh các nàng sớm đã thức dậy, cho Chu Tử Mị cùng Cổ Thanh Vũ chuẩn bị tu bổ thân thể thuốc, uống thuốc xong thiện sau đó, không đến 1-2 giờ, hai nữ cũng đã không thế nào đau đớn, có thể xuống giường đi lại, xuống giường chuyện thứ nhất chính là đem đại biểu chính mình chân quý nhất lần đầu tiên hoa mai dấu ấn cất xong. Bởi vì cùng Triệu Chính xảy ra quan hệ, hai người cùng Triệu Chính quan hệ tiến hơn một bước, bây giờ là vạn phần thân mật đứng lên. Liên tại một ngày này buổi chiều, Thạch Vũ trí năng máy tính đột nhiên truyền đến tin tức, Thạch Vũ lấy ra nhìn một chút, thần tình lập tức thay đổi. Đây là Thạch gia mang tới tùy tùng gửi tới tin tức nội dung lại là liên quan tới nàng ca ca Thạch Nguyên. Nội dung là, Thạch Nguyên tại thiên tài trong thành đắc tội một cái đến đây quan sát đại thiên tài giao lưu hội thiên tài, tên thiên tài này là Bạch Ngân một lĩnh chủ, là ân hồng, hơn 50 tuổi, là theo trong nhà một vị hoàng kim một đại lĩnh chủ trưởng gọi tới. Thạch Nguyên bởi vì là một cái dị tộc nữ đầy tớ đắc tội ân hồng ở Thạch Nguyên mua lại sau đó cũng xem trọng cái này dị tộc nữ đầy tớ, làm cho Thạch Nguyên giao ra đây. Thạch Nguyên tự nhiên không có khả năng nguyện ý, ân hồng cái chán cũng là bạch ngân dấu ấn, cũng không phải dự thi thiên tài, hắn phỏng chừng cũng chính là bạch ngân ba, bạch ngân nhị đoạn vi giả a, chu vi người nhiều như vậy, cứ như vậy cho ra đi nhiều mất mặt. Thạch Nguyên cự tuyệt sau đó, ân hồng ngay lập tức sẽ xuất thủ, triển lộ ra bạch ngân một đoạn vi giả đẳng cấp thời điểm, Thạch Nguyên muốn đổi ý đã tới, vfa không kịp. Bởi vì ân hồng đã xuất thủ, cuối cùng Thạch Nguyên bị đánh chết khiếp, chỉ còn lại một hơi, hiện tại đang tại thiên tài thành cấp cứu trung tâm cứu giúp đâu, thiên tài trong thành luật pháp nghiêm minh, thế nhưng cũng phải nhìn người nào, ân hồng trong nhà vị nào hoàng kim một đại lĩnh chủ trưởng bối sau khi đi ra, tiêu hao một ít tài nguyên liền giải quyết rồi, tốt như cái gì đều không phát sinh giống như. Cũng là Thạch Nguyên quá vô danh, cũng không có công khai tới tìm Triệu Chính, người bên ngoài căn bản không biết Thạch Nguyên là Thạch Vũ ca ca, nếu như biết, ai dám khi dễ Thạch Nguyên. Triệu Chính nghe Thạch Vũ nói ra nguyên do sau đó cũng là sắc mặt lạnh lẽo, Thạch Vũ là nữ nhân của hắn, Thạch Nguyên là Thạch Vũ ca ca, đã cầu còn phải xem chủ nhân, Thạch Nguyên coi là người của hắn, hiện tại cư nhiên bị đánh gần chết, chỉ còn lại một hơi thở, phải biết rằng Thạch Nguyên nhưng là Bạch Ngân Tam đoạn vi giả a, đánh tới chỉ còn lại có một hơi thở, thương thế là nặng bực nào. Thực sự là quá can dỡ, lẽ nào cái này hay là Ân Hồng không biết Thạch Nguyên là Thạch Vũ em gái của ca ca sao? Lẽ nào hắn không biết Thạch Vũ muội muội ngươi là Triệu Chính nữ nhân sao? Cư nhiên dám can đảm đem Thạch Vũ muội muội ca ca của ngươi đánh tới loại trình độ này, quả thực gan to bằng trời. Thạch Vũ muội muội, ngươi yên tâm, ca ca ngươi còn dư lại cuối cùng một hơi thở, chỉ cần có tích phân liền khẳng định liền về được, khẩu khí này ta giúp ngươi ra khỏi, ta lập tức liên hệ tổ gia gia, làm cho tổ gia gia đi tìm Ân Hồng, còn có Ân Hồng chính là cái kia hoàng kim một trường bối. Chu Tử Mị đang nghe Thạch Vũ sau khi nói xong, cũng là phẫn nộ nói rằng: "Đây quả thực là vẽ mặt, đánh Triệu Chính mặt, còn có vương pháp sao? Biết ca ca của ta thân phận đích xác rất ít người." Bởi vì ta ca cũng không có tại thiên tài trong thành công khai đi tìm ta. Thạch Vũ lắc đầu, ngay trong ánh mắt cũng là hiện lên phẫn nộ. Không biết thân phận có thể như thế vô pháp vô thiên sao? Chu Tử Mị cả giận nói. Đương nhiên, đây là cùng bọn họ có quan hệ người, nếu như còn lại không có quan hệ người, bọn họ sẽ cảm thấy rất bình thường, đẳng cấp không bằng người bị người khi dễ không phải rất bình thường sao? Thế nhưng vấn đề bây giờ là Thạch Nguyên đẳng cấp không bằng người khác, thế nhưng không chịu nổi Thạch Nguyên muội muội là Triệu Chính nữ nhân a, Thạch Nguyên bị đánh. Không phải là biến hình đánh Triệu Chính mà sao? Chuyện này ta tới xử lý, bọn họ không đi được, ta sẽ muốn bọn họ không phải có thể sống mà đi ra không nguyên tinh. Triệu Chính ngay trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh nói rằng: Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 187, nể mặt ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cuối cùng cũng không phải nổ tung. Chương 187, nể mặt ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cuối cùng cũng không phải nổ tung. Chương 187, nể mặt ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cuối cùng cũng không phải nổ tung. Triệu Chính các hạ, cái này có thể hay không cho ngài gây phiền toái a? Thạch Vũ nghe Triệu Chính lời nói, ngẩng đầu nhìn Triệu Chính nhỏ giọng nói: Chính là một cái hoàng kim một đại lĩnh chủ mà thôi. Triệu Chính mang trên mặt một tia chẳng đáng, sau đó liền đem chính mình trí năng máy tính đem ra, bấm Trần Dũng trí năng máy tính. Xôn xao. Triệu Chính hướng về phía trí năng máy tính rạch một cái, một khối màn ảnh giả tưởng xuất hiện ở Triệu Chính trước mắt của bọn họ, Trần Dũng thân ảnh xuất hiện ở trên tấm hình, trong hình Trần Dũng chứng kiến Triệu Chính sau đó, lập tức cười nói ra: Triệu Chính, sao sao rồi hả? Trần Dũng, ngươi dẫn người đi đem thiên tài trong thành là Ân Hồng còn có Ân Hồng hậu trường, tên kia hoàng kim một đại lĩnh chủ cho ta bắt đến nơi này của ta. Triệu Chính xem lấy Trần Dũng sắc mặt lạnh lùng nói: Tốt, ta biết rồi, là xảy ra chuyện gì rồi ý ha? Trần Dũng nhìn Triệu Chính tò mò hỏi: Tiểu Vũ ca ca Thạch Nguyên bị cái này Ân Hồng đánh chỉ còn lại có đến hơi thở cuối cùng. Triệu Chính nói: Tốt, ta hiểu được, bọn họ chạy không được, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm 6 đại chiến tướng, đưa bọn họ bắt được ngươi nơi đây. Mặc ngươi xử trí. Trần Dũng nghe Triệu Chính lời nói lập tức gật đầu, chuyện này đại điều, Thạch Vũ là Triệu Chính nữ nhân, Thạch Nguyên là Thạch Vũ ca ca, đánh Thạch Nguyên, không phải tương đương với đánh Triệu Chính mặt sao? Ừm, đi thôi, trong vòng một giờ ta muốn nhìn thấy bọn họ. Triệu Chính nhìn Trần Dũng nói, không cần dùng lâu như vậy, nửa giờ đầy đủ, Thạch Nguyên bên kia ta cũng sẽ đã phân phó đi, dùng tốt nhất thuốc, khẳng định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Dũng nói, sau khi nói xong, giống như Triệu Chính cắt đứt video. Triệu Chính cùng Trần Dũng chặt đứt video sau đó, giống như chúng nữ ở bên trong biệt thự đợi. Trần Dũng bên này thì là lập tức động, Trần Dũng lập tức liên lạc 6 đại chiến tướng, nói cho Thạch Nguyên sự tình, 6 đại chiến tướng cũng nghiêm túc, trực tiếp liền đáp ứng, ở trong vòng 3 phút đạt tới Trần Dũng nơi đây. 6 đại chiến tướng chính giữa phong thịnh chứng kiến Trần Dũng sau đó lập tức nói ra, ta mới vừa dùng thiên tài thành thiên nhãn tra được Ân Hồng địa phương sở tại, Ân gia tư liệu cũng đã điều tra rõ. Là thân phận gì? Trần Dũng hỏi. Đệ 10 nhị tinh hệ một cái hoàng kim thổ bá chủ nhà tộc, mặc dù không có Bạch Kim Thánh giả, thế nhưng gia tộc thế lực rất mạnh, bởi vì Ân gia có 5 người đạt tới hoàng kim một đại lĩnh chủ, ở 10 nhị tinh hệ bên trong uy danh hiển hách. Phong Thịnh nói rằng, không có Bạch Kim Thánh giả, chúng ta cũng không cần sợ cái gì, trực tiếp đi bắt người a. Trần Dũng nghe tư liệu sau đó vừa cười vừa nói, sáu đại chiến tướng gật đầu. Năm cái hoàng kim một đại lĩnh chủ bọn họ thật vẫn không đế ta y mà tờ lực, bàn về sức chiến đấu, bọn họ gần với Bạch Kim Thánh giả, ở hoàng kim một đại lĩnh chủ bên trong đều là cực kỳ nhân vật khủng bố, nếu không, Không Nguyên Thánh giả ngồi xuống hoàng kim một đại lĩnh chủ cũng không chỉ đám bọn hắn vài cái, bọn họ có thể được xưng là 6 cái mạnh nhất chiến tướng sao? Thiên Tài Thành một chỗ cực kỳ quán rượu sang trọng bên trong bao xương, một danh thanh niên cùng một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở bên trong bao xương lẫn nhau cười nói: "Hồng Nhi, từ giờ trở đi, tại Thiên Tài trong thành khiêm tốn một ít mình bạch chưa? Tuy là ta Ân gia ở đệ 10 nhị tinh hệ bên trong xem như là một cái thổ bá chủ, nhưng là Thiên Tài trong thành ngọa hổ tàng long, không biết có bao nhiêu hoàng kim gia tộc, không kém gì ta Ân gia cũng không phải số ít, lúc này đây ngươi đắc tội may mắn không có gì quá lớn thế lực, nếu không, người sau lưng đã sớm tìm tới rồi." Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên nói rằng, không cần phải nói, thanh niên chính là Ân Hồng, chỉ nhìn thấy Ân Hồng nhìn người đàn ông trung niên nói, tam thúc, ta biết rồi, ta cái này không phải không có phản ứng kịp nha, ta còn tưởng rằng là ở chúng ta Ân gia sàn xe, lại sau khi trở về, ta sẽ không. Hy vọng như thế chứ, ai, vẫn là đến chậm, nếu như tới sớm một chút lời nói, lấy thực lực của ta nói không chừng cũng có thể tiến nhập những thiên tài kia ngoại viện đội ngũ, nếu như có thể tiến nhập đệ nhất yêu nghiệt Triệu Chính ngoại viện trong đội ngũ. Đối với ta Ân gia ngày sau phát triển có trợ giúp rất lớn, đáng tiếc. Ân Hồng Tam Thúc lắc đầu nói. Đang ở Ân Hồng Tam Thúc nói ra những lời này sau đó, cửa bao xương trong nháy mắt bị đa văng, chỉ nhìn thấy 7 đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa, chính là Trần Dũng còn có 6 đại chiến tướng. Các ngươi là ai? Ân Hồng Tam Thúc chứng kiến tiến vào 7 người toàn bộ đều là hoàng kim sắc dấu ấn, lập tức trầm giọng hỏi, bởi vì cụ thể không biết là cái gì đẳng cấp, cho nên hắn cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Ân Hồng cũng giống như vậy như vậy. Trần Dũng nhìn Ân Hồng Tam Thúc lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, cùng chúng ta đi một chuyến a. Đi một chuyến? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ân Hồng Tam Thúc quát lớn, cái chán dấu ấn cũng bắt đầu chiếu sáng, hoàng kim một đẳng cấp hiện ra. Hai anh. Trần Dũng sau lưng 6 đại chiến tướng cũng là toàn bộ hiện lộ ra chính mình dấu ấn, nhìn Ân Hồng lộ ra một tia lanh ý. Chư vị, chúng ta chẳng lẽ có cái gì đắc tội chỗ của các ngươi sao? Ân Hồng nhìn 6 cái hoàng kim một đại lĩnh chủ, lập tức cũng là ngược lại hấp một luồng lương khí trịnh trọng hỏi. Ngươi không có đắc tội chúng ta? Nhưng là các ngươi đắc tội một cái không cách nào đắc tội người, còn nhớ rõ ngày hôm nay các ngươi đánh chính là cái kia người sao? Trần Dũng lạnh lùng nói. Không. Chẳng lẽ các ngươi là người kia người của gia tộc? Làm sao có thể? Nếu như hắn có kinh khủng như vậy thế lực, làm sao lại không có ai bảo hộ? Ân Hồng Tam Thúc không dám tin tưởng hỏi. Bị ngươi đánh người là Thạch Nguyên gia tộc chỉ là một hoàng kim tứ đoạn vi giả mà thôi. Hơn nữa duy nhất tên kia hoàng kim tứ đoạn vi giả cũng đã vỡ lạc, không tính là có cái gì thế lực, nhưng là các ngươi có biết Thạch Nguyên muội muội Thạch Vũ là ai? Nàng là Triệu Chính nữ nhân, các ngươi ngày hôm nay đem Thạch Nguyên đánh chỉ còn lại có một hơi thở, chẳng lẽ không biết chính mình hậu quả là cái gì? Trần Dũng lạnh lùng nói. Làm sao có thể? Ân Hồng Tam Thúc khiếp sợ, Ân Hồng mình cũng là phi thường khiếp sợ, đồng tử co rụt lại, không biết nên nói cái gì, trong đầu hắn trong nháy mắt loạn cả lên, hắn biết cái này khiến gây họa, hơn nữa còn là Ân gia đều che không được đại họa. Hắn còn chưa có chết, ta Ân gia nguyện ý bồi tội, cũng xin chư vị bao dung, cho chút thể diện. Ân Hồng Tam Thúc lập tức nói rằng. Nể mặt ngươi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn, đầu tiên là theo chúng ta đi, thứ nhì là bị chúng ta đánh gần chết ở mang theo các ngươi đi, tự chọn a. Trần Dũng nhìn Ân Hồng Tam Thúc không gì sánh được phách lối nói, có 6 đại chiến tướng bên người, chính là một cái hoàng kim một đại lĩnh chủ, bọn họ thật vẫn không để vào mắt. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 188, ta không sợ nhất chính là uy hiếp, ngày hôm nay sẽ có 5 canh, ngày hôm qua quá nổ tung. Chương 188, ta không sợ nhất chính là uy hiếp, ngày hôm nay sẽ có 5 canh. Ngày hôm qua quá nổ tung, chương 188, ta không sợ nhất chính là uy hiếp, ngày hôm nay sẽ có 5 canh, ngày hôm qua quá nổ tung. Chư vị, ta Ân gia ở 10 nhị tinh hệ bên trong coi như là đại tộc, trong nhà lao tổ đang trùng kích Bạch Kim Thánh giả, chẳng lẽ chư vị chút mặt mũi này cũng không cho sao? Ân Hồng Tam Thúc nhìn Trần Dũng đám người lại một lần nữa trịnh trọng hỏi. Trùng kích Bạch Kim Thánh giả? Sát thực nực cười, bọn ta 6 người trùng kích Bạch Kim Thánh giả đã có 3 lần, mỗi một lần đều là bị nghiền ép thất bại cáo chung, nhà các ngươi bên trong lão tổ là thứ gì? Bất quá là lần đầu tiên trùng kích Bạch Kim Thánh giả mà thôi, cũng dám lấy ra uy hiếp chúng ta, để cho chúng ta nể tình. Phong Thịnh cười lạnh nói. Các vị, nhiều lời vô ích, Triệu Chính còn đang chờ đâu, trực tiếp động thủ đi. Trần Dũng nói. Có thể. Phong Thịnh còn lại 6 đại chiến tướng lập tức ánh mắt sửng sốt nhìn về phía Ân Hồng hai người, coi như muốn thời điểm xuất thủ. Ân Hồng Tam Thúc lập tức hô, các ngươi không nể mặt mũi không quan hệ, chúng ta bằng lòng cùng các ngươi đi, chúng ta sẽ đích thân cùng Cửu Ngũ 7 Triệu Chính nói chuyện với nhau, chỉ cần hắn tha thứ chúng ta. Các ngươi cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta chứ? Đây là tự nhiên. Trần Dũng bọn họ liếc nhau một cái, sau đó buồn cười nói rằng, Triệu Chính tính cách bọn họ ở chung 2 tháng cũng là biết đến 7-8 phần, làm cho Triệu Chính tha thứ. Độ khó kia tuyệt đối không thua gì trở thành Bạch Kim Thánh giả khó khăn, căn bản là không thể. Bất quá cái này Trần Dũng bọn họ cũng sẽ không nhiều nói, nếu Ân Hồng bọn họ muốn đi thử một lần, vậy đi thử một lần thôi. Nửa giờ sau đó, Triệu Chính bên ngoài biệt thự truyền đến thanh âm, rất nhanh cửa phòng mở ra, Triệu Chính cùng chúng nữ từ bên trong biệt thự đi ra, chỉ nhìn thấy Trần Dũng còn có 6 đại chiến tướng 7 người mang theo một người đàn ông tuổi trung niên, cùng một danh thanh niên đứng ở ngoài cửa, không cần phải nói cũng biết là Ân Hồng hai người. Triệu Chính, bọn họ chính là Ân Hồng, Ân Võ. Trần Dũng chứng kiến Triệu Chính sau đó vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó giống như chúng nữ đi ra. Ở Triệu Chính đi sau khi đi ra, Phong Thịnh còn có Kim Hùng bất động thanh sắc đi về phía trước đi, bọn họ cái này cái vị trí là có thể tốt nhất bảo hộ Triệu Chính vị trí, nếu không. Ân Võ chó cùng rất dậu, muốn phải bắt được Triệu Chính làm sao bây giờ. Mục Linh, Hỏa Hổ bọn họ thì là như trước đứng ở Ân Võ, Ân Hồng phía sau, chỉ cần hai người có bất kỳ không đúng, lập tức cuồng bạo xuất thủ, ngay tại chỗ đánh gục. Đi tới Ân Hồng bọn họ trước mắt sau đó, Triệu Chính liền ánh mắt lạnh như băng nhìn Ân Hồng nói, thực sự là thật to gan, quát tháo xính đến rồi trên đầu của ta. Ta không biết. Ân Hồng nhìn Triệu Chính ngay lập tức sẽ muốn giải thích. Không biết là có thể từ chối sao. Triệu Chính cười lạnh nói. Triệu Chính các hạ, còn xin bất giận, bị Ân Hồng đánh người nọ còn chưa chết, lấy nhân tộc chữa bệnh thủ đoạn là tuyệt đối có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ. Chúng ta Ân gia nguyện ý cho dư to lớn bồi thường bị đánh vị kia 10 tỷ tỷ tích phân. Sau đó ở bồi thường Triệu Chính các hạ 20 tỷ tỷ tích phân cho rằng bồi tội, không biết Triệu Chính các hạ ý của ngươi như. Ân Võ khán lấy Triệu Chính nói rằng, 10 tỷ tỷ tích phân, 20 tỷ tỷ tích phân, phái xin cơm sao? Triệu Chính lạnh như băng nói, nếu để cho Thạch Nguyên mình làm quyết định nói, khẳng định Mỹ Tư Tư tiếp nhận rồi, bởi vì 10 tỷ tỷ tích phân không sai biệt lắm là gia tộc bọn họ hết thẻ tư sản, thậm chí còn muốn nhiều, bị đánh thành như vậy có thể thu được 10 tỷ tỷ tích phân, đó nhất định chính là kiếm lợi, thế nhưng ở Triệu Chính xem ra, Ân Võ cùng Ân Hồng nếu như không phải triệt để xử lý, mặt mũi của hắn làm sao bây giờ? Đến mặt nạn, tùy tiện cho điểm bồi thường liền kết thúc sao? Triệu Chính các hạ nói đùa, 30 tỷ tỷ tích phân thế nào lại là phái xin cơm đâu? Ân Võ khán lấy Triệu Chính nói, xin cơm có thể nhiều như vậy thu nhập, hắn cam đoan biết nửa phút làm cho Ân gia mọi người đi xin ăn. Ta cũng không rỗi danh cùng các ngươi nói đùa, ở các ngươi đến sau đó, liền đã định trước chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Triệu Chính nhìn Ân Võ thản nhiên nói, Triệu Chính các hạ, cái này hơi bị quá mức đi. Ta Ân gia ở 10 nhị tinh hệ nói cho cùng cũng là đại gia tộc, hơn nữa trong thánh địa mặt cũng có ta Ân gia thiên tài, hiện nay càng là đã tới hoàng kim nhị đại lĩnh chủ, càng là ở trong thánh địa mặt thành lập một hạng trung tổ chức, ở thánh địa bên ngoài, chúng ta Ân gia khẳng định không làm gì được Triệu Chính ngươi, trong thánh địa mặt, Triệu Chính các hạ ngươi có thể hưởng thụ cao nhất tài nguyên, thế nhưng ở trong thánh địa mặt nhưng là không cấm chỉ thiên tài giữa trao đổi lẫn nhau, Triệu Chính các hạ cần phải hiểu rõ hậu quả. Nếu như Triệu Chính các hạ lúc này đây nguyện ý cho chúng ta Ân gia một bộ mặt, như vậy thì kết giao bằng hữu. Không chỉ có 30 tỷ tỷ tích phân đưa lên, coi như là tiến nhập thánh địa sau đó, ở Triệu Chính các hạ ngươi chưa trưởng thành phía trước, cũng có một tổ chức che chở lấy. Ân Võ khán lấy Triệu Chính trầm giọng nói. Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ. Che chở ta. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Thực sự là nực cười, ta người này không sợ nhất chính là uy hiếp, huống chi chỉ là khu một cái Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ, ngươi thực sự cho rằng chút thực lực ấy có thể uy hiếp ta. Triệu Chính nhìn Ân Võ buồn cười nói rằng. Nếu như Bạch Kim Thánh giả nói. Triệu Chính nói không chừng ở chưa trưởng thành phía trước biết hơi chút nhận túng, chờ hắn cũng đi tới Bạch Kim tại động thủ, thế nhưng chính là một cái Hoàng Kim nhị lĩnh chủ, đây không phải là nực cười là cái gì. Chờ hắn tiến nhập Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ thời điểm, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ sẽ là Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cũng có thể chống lại, Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ đánh chết càng là không có bất kỳ độ khó chứ. Cần e ngại một cái Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ. Triệu Chính các hạ, thiên phú của ngươi là rất cao, nhưng là muốn đạt được Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ chỉ sợ cũng là cần thời gian không ngắn. Ngươi thực sự muốn triệt để làm tức giận chúng ta Ân gia ở trong thánh địa mặt thiên tài sao? Ân Võ hiện tại cũng là vò đã mẹ lại sức, nhìn Triệu Chính uy hiếp. Ta nói, chính là một cái Hoàng Kim nhị đại linh chủ là thứ gì? Lúc nào đạt tới Bạch Kim nhị thánh giả đang uy hiếp ta à? Hoàng Kim nhị đại linh chủ, không đủ, hơn nữa ta cả đời này, không sợ nhất liền là người khác uy hiếp, hiện tại lại nói của các ngươi xong chứ? Nói xong, như vậy thì đi chết đi. Triệu Chính nói rằng, sau khi nói xong, Triệu Chính hướng về phía Hỏa Hổ, Mộc Linh các loại, chờ. Sáu đại chiến tướng nói, động thủ đi. Tốt. Hỏa Hổ đám người tuy là cảm thấy như thế đắc tội Ân Hồng có điểm không phải năm. Sáu tốt, thế nhưng nếu là Triệu Chính quyết định, bọn họ cũng là tôn trọng, lập tức đem Hoàng Kim một đại lĩnh chủ uy áp biểu diễn ra. Tam thúc, ta không muốn chết ta, không muốn chết. Ân Hồng thấy một màn này, đi đứng đều mềm nhũn, hướng về phía bên cạnh Ân Võ lớn tiếng hô. Hai anh, cái này còn không đều là bởi vì ngươi. Chính ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ân Võ khán lấy Ân Hồng mặt mang tức giận nói. Ân Võ sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, hắn tin tưởng lấy chính mình hoàng kim một đại lĩnh chủ thực lực, chạy vẫn là chạy được chứ. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 189, hoàng kim ngũ tấn cấp ta y bắt đầu, phần 2, còn có canh 3. Chương 189, hoàng kim ngũ tấn cấp ta y bắt đầu, phần 2, còn có canh 3. Chương 189, hoàng kim ngũ tấn cấp ta y bắt đầu, phần 2, còn có canh 3. Tam thúc, không nên để lại ta à? Ân Hồng nghe Ân Võ nói, trong nháy mắt cũng biết Ân Võ ý tưởng, lập tức nói rằng: "Hai anh." Ân Võ lạnh rên một tiếng, sau đó cũng cho thấy chính mình thuộc về hoàng kim một đoạn vi người uy áp. Anh hùng kỹ năng, hủy diệt xung phong. Ân Võ lớn tiếng quát lên, trực tiếp định dùng ra anh hùng kỹ năng chạy trốn. Hủy diệt xung phong là đội ngũ kỹ năng, ở trong game tăng tốc độ di động đẩy lùi đối phương, ở trong hiện thực, đó chính là tăng phi thường tốc độ nhanh, đụng vào người khác, không chết cũng tàn phế. "Muốn chạy? Hỏi qua ta dỗ y ha." Kim Hùng cười lớn liền xông ra ngoài, trực tiếp chắn Ân Võ trước mặt. Ân Võ không quản không hỏi, trực tiếp tiếp tục đấu đá lung tung, hủy diệt xung phong mở ra, bất kỳ cái gì ngăn cản ở phía trước hết thảy đều muốn đánh bay. Anh hùng kỹ năng, kiên định phong thái. Kim Hùng quát to, sau đó một cái màu vàng hộ thuẫn xuất hiện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Kim Hùng rút lui hai bước, mà Ân Võ cũng là đứng ở Kim Hùng trước mặt, bị Kim Hùng một tay đè ở trước người. "Chạy, chạy sao?" Kim Hùng nhìn Ân Võ cười lạnh nói, sau đó mà bắt đầu phát lực, một quyền hướng về phía Ân Võ đập tới. 15 oanh. Ân Võ thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, thương thế ngược lại là không có nhận đến bao nhiêu. Ân Võ chưa tính là thông thường hoàng kim một đại lĩnh chủ, liều mạng tranh đấu lời nói, Kim Hùng khẳng định thắng, thế nhưng đánh chết một cái muốn chạy trốn hoàng kim một đại lĩnh chủ, như vậy thì khẳng định là không đủ, cho nên ở liền Ân Võ thân thể bay rất ra ngoài sau đó, phong thịnh cũng là lập tức xuất hiện, một đạo cuồng phong thổi tới. Hưu. Không khí đều giống như bị cắt mở giống như, Ân Võ trên người lập tức xuất hiện một vết thương. Đối với hoàng kim một đại lĩnh chủ cũng không coi vào đâu chí mạng thương thế. Hai cái hoàng kim một đại lĩnh chủ xuất hiện, Ân Võ liền rõ lộ vẻ cảm giác được cố hết sức, làm Mục Linh cũng gia nhập thời điểm, ba cái hoàng kim một đại lĩnh chủ, Ân Võ sắc mặt lạnh lẽo. Các ngươi thật muốn cùng ta liều chết tương bác sao? Ân Võ khán lấy vây quanh hắn ba người quá to. Liều chết tương bác? Không phải còn chưa xứng, các vị xuất thủ một lượt đi, không muốn ở nương tay. Phong Thịnh quá to. Tốt. Kim Hùng ba người lập tức gật đầu, sau đó dồn dập gật đầu. Anh hùng kỹ năng cơn lốc gào thét. Phong Thịnh dùng hết giản nạ quy kỹ năng. Anh hùng kỹ năng, liệt diễm chi trụ. Hỏa hổ cũng dùng hết bợ rẳng vê đốt kỹ năng. Anh hùng kỹ năng, kiên định phong thái. Kim Hùng cũng là theo chân quá to. Ba người anh hùng kỹ năng ở trong hiện thực đều là tương đối mạnh, thuộc về trên trung bình anh hùng kỹ năng. Ân Võ khán lấy ba người mạnh nhất chiêu số đánh tới, cũng là liều chết phân đấu, thế nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Kim Hùng ba người nhưng là sáu đại chiến tướng, là hoàng kim một đại lĩnh chủ bên trong nhân vật hết sức khủng bố. Tại sao có thể là chính là một cái Ân Võ có thể ngăn trở? Ân Võ trực tiếp bị Kim Hùng ba người đánh chết, thi thể rớt xuống mặt đất bên trên. Ở Ân Võ bị đánh chết sau đó, còn sống Ân Hồng trong nháy mắt bị sợ hôn mê, nhưng là như thế này cũng không thể nhượng hắn tránh được một kiếp, Trần Dũng vung tay lên, đã đem Ân Hồng đánh chết. Đến tận đây, Ân Hồng cùng Ân Võ toàn bộ tử vong. Ở người sau khi chết, Trần Dũng bọn họ thu thập một chút, đem thi thể thu vào, các loại, chờ, sau khi rời khỏi lại đi xử lý phía trước, Trần Dũng bọn họ và Triệu Chính Hàn Huyên. Triệu Chính, trong thánh địa mặt chúng ta cũng không còn đi qua, cụ thể là cái gì chẳng cảnh chúng ta cũng không biết, thế nhưng trong thánh địa mặt đi ra, thành tựu cuối cùng cũng có thể đạt được hoàng kim một đại lĩnh chủ, bạch kim thánh giả đều cũng có tỷ lệ đạt tới, Ân gia ở trong thánh địa mặt có một hoàng kim nhị đại lĩnh chủ cấp bậc thiên tài, chờ ngươi sau khi tiến vào, nếu như không năng lực địch nói, liền tạm thời không muốn phản ứng đến hắn. Chúng ta không biết bên trong cụ thể phân chia, thế nhưng một ít cơ bản quy củ vẫn là biết, bên trong chỉ cần không phải chủ động ly khai trụ sở của mình, cấm đánh nhau, các loại, chờ. Ngươi chừng nào thì có thể đối kháng hoàng kim nhị đại lĩnh chủ thời điểm, có thể không cần lo lắng. Phong Thịnh nhìn Triệu Chính nói rằng, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, chính là một cái hoàng kim nhị, ta còn không để vào mắt, ở ta tiến nhập thánh địa thời điểm, hắn cũng đã không bị ta để ở trong mắt. Triệu Chính nhìn Phong Thịnh đám người thản nhiên nói, Triệu Chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Phong Thịnh đám người mở miệng nói, ừm. Triệu Chính gật đầu. Chừng nửa canh giờ, Trần Dũng đám người ly khai Triệu Chính cửa biệt thự, ở Trần Dũng sau khi bọn hắn rời đi, Triệu Chính cũng cùng chúng nữ đi trở về bên trong biệt thự. Ở không bao lâu sau đó, đi Thiên Tài Thành Y Y Viện nhìn một chút Thạch Nguyên. Thạch Nguyên ở rất thật tốt chữa bệnh thủ đoạn trì dụ dưới, hiện tại đã là khôi phục 3-4 thành, tối đa còn có vài ngày có thể triệt để phục hồi như cũ. Thạch Nguyên biết Ân Hồng, Ân Võ sau khi chết cũng là khiếp sợ, bất quá cũng là tự trách đứng lên, bởi vì cho Triệu Chính tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đối với lần này Triệu Chính không thèm để ý chút nào, làm cho Thạch Nguyên hảo hảo phục hồi như cũ sau đó, liền mang theo chúng nữ ly khai Y Y Viện. Ở ngày thứ tư, cũng chính là bắt đầu tỉ thí ngày đó rạng sáng, vừa qua khỏi 12 giờ, Triệu Chính cũng đã ngồi ở trí năng trước máy vi tính, chúng nữ các nàng cũng đều là dồn dập tụ tinh hội thần ngồi ở trên giường quan sát Triệu Chính tỷ thí kế tiếp, các nàng đều biết hôm nay là ngày mấy, là Triệu Chính tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ thời gian. Giảng đạo lý, Triệu Chính bây giờ là không chút nào khẩn trương, bởi vì là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng chúng nữ lúc này lại là vô cùng chặt 170 chương. Hoàng Kim 5 lần đầu tiên tấn cấp ta y không khó, đồng đội đối thủ đều là Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ, Triệu Chính không ra tiếng hét xung trận đều có thể ung dung bắt. Thanh thứ nhất ung dung thắng lợi, thứ nhì thanh ung dung thắng lợi, thứ ba thanh thời điểm, Triệu Chính Lý Dĩn cùng Đường Lang cũng bị mất, đối diện cư nhiên lựa chọn dùng Lễ Lý Dĩn, solo mịt Đường Lang, nếu như không có 100% kỹ năng toàn bộ bên trong, Triệu Chính khả năng thật vẫn cần điểm tâm tư tìm một còn lại anh hùng đùa giỡn một đùa bỡn. Nhưng là bây giờ phần mềm học nơi tay, thiên hạ ta có, Triệu Chính trực tiếp lựa chọn một cái báo nữ, một trường giết chóc trực tiếp bắt đầu, báo nữ có mạnh hay không, liền muốn xem có đúng hay không, quy chúng hết, trên cơ bản chính là nhào qua sẽ chết, so với Lý Dĩn còn kinh khủng hơn, hơn nữa soát giá tốc độ phi khoái. Thanh này so với tàn sắt còn muốn tàn nhẫn, Triệu Chính 13 cấp, đối diện dùng lệ mới vừa lục cấp, giá khu căn bản không ăn được, vừa tới đã bị một cây trường mâu cắm trúng. Sau đó trong nháy mắt tử vong. Thăng cấp đến lục cấp, hay là bởi vì cọ kinh nghiệm mơ y đi lên, bắt người nói, Triệu Chính cũng là bắt vỡ ba đường, cuối cùng 18 điểm đồng hồ, cũng là Triệu Chính 13 cấp thời điểm kết thúc thi đấu. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 190, Tô Bảo Nhi, nội mị thân thể, canh thứ 3. Chương 190, Tô Bảo Nhi, nội mị thân thể, canh thứ 3, chương 190, Tô Bảo Nhi, nội mị thân thể, canh thứ 3. Kế tiếp trận thứ 4, trận thứ 5, thứ 6 chàng, cũng là chiến thắng vô cùng đơn giản, trên cơ bản đều là không hề khó khăn, bất quá lần thứ 2 tấn cấp ta y thời điểm, độ khó liền tăng lên không chỉ gấp 10, Triệu Chính đối thủ lại một lần nữa thống nhất biến thành Hoàng Kim Tam Đoạn Vi giả. May mà Triệu Chính ở Bạch Ngân đẳng cấp trong lúc gặp Hàn Nhã, sau đó thực lực gia tăng rồi 1/10, hơn nữa tiếng hét xuống trận, sau đó còn có 100% kỹ năng chúng hết. Vô hạn phạm vi nhìn, đánh vẫn là có thể, chỉ là muốn Triệu Chính hết sức chăm chú mà thôi. Lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài trận đầu, Triệu Chính lựa chọn chính mình ổn nhất Lý Dĩn. Thanh thứ nhất thi đấu xuống tới, độ khó không thấp, may mắn Triệu Chính đồng đội cũng đều là đồng dạng cấp bậc, nếu không, Triệu Chính cái chuôi này nhất định là không thắng được. Ở cuối cùng một lớp thời điểm, Triệu Chính tìm một cái cơ hội, một cờ tốc biến một chuôi 4, cái kia cái cơ hội thiên tái nan phùng, bởi vì Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi cơ hội làm cho ngươi có thể đủ đá phải. Cơ hội trôi qua liền mất, coi như phát hiện cũng không còn người đi làm, bởi vì độ khó phi thường lớn, thao tác tính ra lớn vô cùng, Triệu Chính nếu như không có 11 lần ngộ tính nói, cũng không dám chơi như vậy, 11 lần ngộ tính ra chỉ dưới, Triệu Chính không có khả năng xuất hiện sai lầm, đồng thời ở trong lòng tính toán nhiều vô cùng số lần, một kích tối hậu thành công, Lý Dĩn chết, thế nhưng đổi một lần ngũ, trực tiếp một ba nã hạ thanh thứ nhất thi đấu. Thứ hai thanh, thứ ba thanh, thanh thứ 4, Triệu Chính cũng toàn bộ đều thắng, toàn bộ đều là Lý Dĩn. Mỗi một thanh độ khó đều có, thế nhưng không tính là quá lớn, nói thật may mà là lần thứ 2 tấn cấp ta y không cách nào xứng đôi đến thiên tài, nếu không, tùy tiện xuất hiện một cái Hoàng Kim Tam Đoạn Vi người thiên tài, đánh bể đối với tuyến đồng đội, Triệu Chính liền thua. 10 chuôi bài vị toàn bộ sau khi đánh xong, thời gian cũng đã là tới đến rồi 5 giờ rạng sáng, còn có 3 giờ chính là đại thiên tài giao lưu hội bắt đầu thời gian, cho nên Triệu Chính cũng không có ý định nghỉ ngơi, lấy thực lực của hắn, 10 ngày nửa tháng không ngủ được là không có bất cứ vấn đề gì. Từ trí năng trước máy vi tính sau khi đứng dậy, Triệu Chính cũng là mở rộng một cái vương người, lần đầu tiên tấn cấp ta y không có khó khăn, thế nhưng lần thứ 2 tấn cấp ta y Triệu Chính đánh hết sức chăm chú trình độ cùng đi qua thiên phú giả khảo nghiệm là không sai biệt lắm. Triệu Lệ Dĩnh, Hàn Nhã, Chu Tử Mị các nàng cũng rất hiểu chuyện, ở Triệu Chính ngồi ở trên giường sau đó, liền dồn dập cho Triệu Chính đè ma, đấm chân các loại, làm cho Triệu Chính thân thể trầm tĩnh lại. Cứ như vậy hưởng thụ hơn một giờ, mơ y kết thúc, sau khi chấm dứt, chúng nữ đi chuẩn bị ngay bữa sáng. Bữa sáng rất đơn giản, chính là một ít linh quả salad mà thôi, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau khi ăn, Triệu Chính bọn họ tiểu ra phát đi trước thiên tài thành nơi trung tâm, đến hậu nhân đã tới đủ, khoảng cách bắt đầu tỉ thí cũng chỉ có không đến 10 phút. Chu Tử Mị cùng Triệu Chính đi trước đài cao, Triệu Lệ Dĩnh các nàng đều là đi trước thính phòng quan sát, Triệu Chính cùng Chu Tử Mị vào bản tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hôm nay khán giả có rất nhiều mới mặt mũi, đều là tới từ mỗi bên đại tinh hệ đang nghỉ ngơi trong lúc đến không nguyên tinh người. Triệu Chính cùng Chu Tử Mị đến phía sau không lâu sau, không nguyên bọn họ còn có mấy 10 cái bạch kim thánh giả và bàn, nhiều hơn bạch kim thánh giả đều là trong lúc ở chỗ này mới đến, dĩ vãng đại thiên tài giao lưu hội là không có có nhiều như vậy bạch kim thánh giả, lúc này đây nhiều hơn nhiều như vậy, là bởi vì thiên tài so với quá khứ bất luận cái gì một lần đều muốn nhiều, đặc biệt xuất hiện Triệu Chính như thế một vị, mọi người đều là nghĩ đến tham quan. Không nguyên đến sau đó, cũng không có đang lãng phí thời gian dư thừa, đệ 3 lần tỉ thí trực tiếp bắt đầu, trận đầu lại chính là Triệu Chính tỉ thí. Triệu Chính đối thủ là một vị nữ tính, cũng là đại thiên tài giao lưu hội hiện tại còn sống 2 vị nữ tính một trong, một người dĩ nhiên chính là Chu Tử Mị. Triệu Chính đối thủ tên là Tô Bảo Nhi, phía trước Triệu Chính không chút quan tâm Tô Bảo Nhi, nhưng là bây giờ chợt nhìn lại, Tô Bảo Nhi dáng dấp còn thật là khá, chợt xem đầu tiên mắt là nhất lưu mỹ nữ, thế nhưng càng xem, Triệu Chính lại càng cảm giác có một loại cảm giác đặc thù, thật giống như Tô Bảo Nhi là càng ngày càng xinh đẹp giống như. Cư nhiên ở thời gian rất ngắn, Tô Bảo Nhi ở Triệu Chính trong mắt biến thành đỉnh cấp mỹ nữ cấp bậc, không thua gì Chu Tử Mị, Triệu Lệ Dĩnh các nàng. Cái này tình huống gì? Triệu Chính sắc mặt đông lại một cái, trong lòng mang theo vẻ nghi hoặc. Trên khán đài, Hàn Nhã dường như nhìn ra cái gì, mặt mang nghi ngờ nói ra, không đúng, nhân tộc đẳng cấp giả làm sao có thể sở hữu thể chất đặc thù ạ? Tiểu Nhã, ngươi nói cái này Tô Bảo Nhi có thể chất đặc thù? Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem hướng về phía Hàn Nhã tò mò hỏi. Ta ở cha ta ghi chép trông được đến có một loại thể chất rất giống Tô Bảo Nhi thể chất, nội mị thân thể, loại thể chất này, nếu như không mở ra lời nói, chợt nhìn lại chính là xinh đẹp mỹ nữ cấp bậc, thế nhưng một ngày mở ra, như vậy thì là càng xem càng đẹp mắt, cuối cùng tuyệt đối là cao cấp nhất mỹ nữ một trong. Nội mị thân thể chỗ lợi hại nhất không phải càng xem càng đẹp, mà là nội mị thân thể một ngày vừa khôi phục, được tôn sùng là đôi tu giới chi tôn thân thể, nữ tử trong cơ thể thuần âm chi khí ở lần đầu tiên đôi tu về sau liền sẽ biến mất 7-8 phần. Về sau tuy là còn có thể sản sinh, thế nhưng cũng là phi thường hiếm hoi, mà bên trong mị chi thể bất động, nội mị thân thể là lần đầu tiên sau đó, ngày thứ hai lập tức khôi phục, liền đệ nhất lần đều sẽ khôi phục. Thuần âm chi khí cũng là có lần đầu tiên 8 phần 10 ở trên, là song tu thể chất trí tôn thân thể, tu chân giới ở không một số tuế nguyệt phía trước đã từng xuất hiện một cái nội mị thân thể, cuối cùng đưa tới tam đại độ kiếp thiên tôn đánh đập tàn nhẫn, cũng là một lần kia đánh hư tu chân tinh cầu thiên địa linh khí, tam đại độ kiếp thiên tôn đồng quy vu tận, tràn trọc không một số tuế nguyệt mới khôi phục. Vào niên đại đó Nguyên Anh khắp nơi trên đất đi, phân thần cũng thông thường, đến. Rồi ta thời đại kia, Kim Đan liền có thể trở thành Kim Đan lão tổ, Nguyên Anh càng là chấn phái tổ sư cấp bậc. Loại này thể chế bắt đầu tu luyện, tiền, tới cũng là phi thường nhanh chóng, bởi vì trong cơ thể thuần âm chi khí rất nhiều, thế nhưng đây cũng là ta địa phương kỳ quái, nhân tộc đẳng cấp giả tu luyện thế nào tu luyện chủng tộc công pháp à? Hơn nữa nhân tộc là có thể cụ bị thể chất đặc thù sao? Hàn Nhã nói, chắc là nhìn lầm rồi à, thể chất đặc thù nhân tộc là không có khả năng cụ bị. Ta chưa từng nghe qua. Thạch Vũ lắc đầu nói rằng, nàng Thạch gia ghi chép ở giữa cũng không có. Lúc này chàng thượng, không nguyên các loại, chờ, Bạch Kim Thánh giả nhìn Tô Bảo Nhi thời khắc này biến hóa, cũng là dồn dập nhíu mày một cái, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều có một cái suy đoán kinh người, lẽ nào? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 191, ta lẽ nào sẽ không có anh hùng kỹ năng sao? Canh thứ 4. Chương 191, ta lẽ nào sẽ không có anh hùng kỹ năng sao? Canh thứ 4. Chương 191, ta lẽ nào sẽ không có anh hùng kỹ năng sao? Canh thứ 4. Trên đài cao, Tô Bảo Nhi đôi mắt đẹp lúc này nhìn về phía Triệu Chính, mở miệng nói, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải ngươi, ta cái vận khí này không biết nói là tốt, còn không tốt đâu. Tô Bảo Nhi thanh âm rất êm tai, thanh thúy dễ nghe. Nên tính là vận khí của ngươi tương đối kém a. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi lắc đầu nói, Đu nở dê vở ơ y à, vận khí là rất kém, khả năng ta đại thiên tài giao lưu hội liền muốn dừng bước tại này, thế nhưng ta còn là muốn thử một chút, ta sẽ không chịu thua. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Như vậy thì đến đây đi. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi nói. Tốt. Tô Bảo Nhi gật đầu, sau đó chỉ nhìn thấy Tô Bảo Nhi khí tức biến đổi, trên người xuất hiện một cô vô cùng băng lãnh khí tức. Ngâm. Tô Bảo Nhi phía sau đột nhiên xuất hiện một con to lớn băng phong hư ảnh. Tô Bảo Nhi cái chán đẳng cấp giả dấu ấn bắt đầu phát quang. Không chỉ có như vậy, Tô Bảo Nhi trên người dường như xuất hiện một cô hoàn toàn khác biệt khí tức giống như, cùng đẳng cấp người lực lượng lẫn nhau điệp ra lên. Ừm, đây là lực lượng gì? Triệu Chính thấy như vậy một màn, ánh mắt đông lại một cái này một cổ lực lượng tuyệt đối không kém gì Hoàng Kim Đại Linh Chủ. Trên đài cao, xem 190 chiến tịch để ý, không nguyên thánh giả bọn họ thấy như vậy một màn cũng là lập tức trầm giọng nói, quả thế, cái này Tô Bảo Nhi quả nhiên là người chuyển sinh. Không nguyên thanh âm của bọn họ lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, đạt được Bạch Kim Thánh giả cơ bản đều biết, thế nhưng một ít trung hạ tầng cũng không biết, không nguyên lúc này cũng là mở xỉ cái thích lên. Người chuyển sinh. Danh như ý nghĩa chính là chuyển sinh đến nhân tộc tu luyện dị tộc, có thể chuyển sinh đến nhân tộc, phi thường chắc trở, đồng thời kiếp trước đều không ngoại lệ đều là Bạch Kim Thánh giả cấp bậc, người chuyển sinh, nếu như không thể thức tỉnh thiên phú, liền vĩnh viễn không thể thức tỉnh chính mình trí nhớ của kiếp trước, nhưng là một ngày thức tỉnh thiên phú, biết theo đẳng cấp càng ngày càng cao, thức tỉnh một ít ký ức, đại đa số đều là ở Hoàng Kim đẳng cấp giả thức tỉnh. Ký ức, Bạch Ngân Linh chủ thức tỉnh trí nhớ cũng không nhiều, vô cùng hiếm thấy. Đồng thời còn có thể mượn dùng kiếp trước chính giữa lực lượng, người chuyển sinh linh hồn lực lượng cũng rất cao. Bình thường mà nói, đều là thiên tài, tối thiểu cũng là tinh hệ yêu nghiệt trên bảng xếp hạng mặt thiên tài, đạt được Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ là tất nhiên, Bạch Kim Thánh giả đều là không nhỏ khả năng, người chuyển sinh, một ngày chuyển sinh làm nhân tộc, như vậy thì cùng đời trước chủng tộc ân oán hai tình, sẽ trở thành nhân tộc thiên tài, tăng nhân tộc ta sức chiến đấu. Chuyển sinh, BFS, giả độ khó phi thường lớn, 10 cái đều không nhất định thành công một cái, cả cái nhân tộc có ghi chép người chuyển sinh không cao hơn 50, từng cái người chuyển sinh đều là nhân tộc thiên tài, đều là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, không nghĩ tới lần này đại thiên tài giao lưu hội bên trên còn có bực thiên tài này, khó có được. Không Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười, người chuyển sinh so ra kém Triệu Chính là tất nhiên, thế nhưng khẳng định cũng là thượng đẳng thiên tài, tiến nhập trong thánh địa mặt cũng là trọng điểm bồi dưỡng, hắn Không Nguyên lúc này đây lại moi ra một gã thượng đẳng thiên tài, tại sao có thể mất hứng đây? Nghe Không Nguyên giải thích, Triệu Chính cũng là nhưng, Tô Bảo Nhi bây giờ có được không thua gì Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ lực lượng, nhất định là mượn kiếp trước lực lượng, xem ra nhất định là có hạn chế, nếu không, trực tiếp dùng ra tương đương với Bạch Kim Thánh giả lực lượng, hắn còn đánh cái gì? Trực tiếp chịu thua quên đi. Tô Bảo Nhi cái thân phận này, cộng thêm Triệu Chính thân phận, đơn giản là trong nháy mắt giấy lên hiện trường hoa lửa, đây quả thực là siêu cấp xem chút nư a, ai không muốn xem a. Tô Bảo Nhi thời khắc này khí tức vô cùng mạnh mẽ, sau lưng băng phong giống như ngưng tụ làm thực thể giống như, mấy trăm mét to lớn, dường như thổ một hơi thở có thể đông lại không khí giống như. Triệu Chính, bây giờ ta, không kém gì chân chính Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ, ngươi nghĩ tất không phải là đối thủ của ta, còn phải tiếp tục đánh sao? Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính mở miệng nói, lúc này đây thanh âm đều giống như thay đổi, vẫn là rất thêm hay. Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ, nếu ngươi tương đương với Bạch Kim Thánh giả, ta không nói hai lời, lập tức chịu thua, thế nhưng chỉ là khu Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ lời nói, còn không có cái này năng lực, đến đây đi, làm cho ta xem một chút lực chiến đấu của ngươi có bao nhiêu mạnh mẽ à. Triệu Chính cười to nói, tốt, băng phượng dương cánh. Tô Bảo Nhi hướng về phía Triệu Chính gật đầu, sau đó phất phất tay, sau lưng băng phượng bắt đầu huy động song xí, vô số băng bạc hướng về Triệu Chính hạ xuống. Cái này băng bạc cũng không phải là thông thường bầu trời báo táp dưới băng bạc, lực sát thương là phi thường cường đại, Bạch Ngân lĩnh chủ bị đập trúng nhất định là phải bị thương, hơn nữa còn là biết thụ thương không nhẹ. Bất quá đối với Triệu Chính mà nói, không coi là kinh khủng bực nào, chỉ thấy Triệu Chính hét lớn một tiếng. Cựu trọng Lan NG, phong lôi hống. Viên mãn kim cương chiến kỹ cựu trọng Lan NG cùng viên mãn phong lôi hống, trong nháy mắt tóe ra đi. Dậm dạp chằng chịt băng bạc bị Triệu Chính công kích đập ra một đạo rõ ràng khe hở, phong lôi hống một đường sông ngang, đập về phía băng phượng. Băng phượng bị đập trúng, dường như không phát hiện chút tổn hao nào giống như, bất quá cũng chỉ là biểu hiện ra, bị hao tổn vẫn phải có, thế nhưng không lớn, tối đa 1% A, không có bất kỳ ảnh hưởng. Hàn băng lóng lánh. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính lần nữa quá to, nàng trực tiếp dùng hết anh hùng kỹ năng, ạ nỉ vị ạ quy kỹ năng, phối hợp sau lưng băng phượng, nhất định chính là thần lai trí bút, hoàn mỹ. Theo Tô Bảo Nhi nói xong, băng phượng phun ra một khẩu hàn khí, chỗ đi qua, không khí đều kém chút bị băng phong, tốc độ nhanh vô cùng, ít hơn so với Hoàng Kim đại lĩnh chủ, tuyệt đối né tránh không được. Và anh, Triệu Chính địa phương sở tại xuất hiện một cái cự đại khối băng, liền làm tất cả mọi người đều cho là Triệu Chính bị băng nhốt ở bên trong thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, khối băng bên trong cư nhiên không có ai, trống trơn một mảnh. Mọi người đều là lộ ra nghi hoặc, liền Không Nguyên đám người đều là lộ ra hiếu kỳ, bọn họ cũng không có nhìn ra Triệu Chính như thế nào biến mất, Tô Bảo Nhi cũng là như vậy. Đang ở mọi người tò mò thời điểm, một giọng nói xuất hiện, chỉ nhìn thấy Tô Bảo Nhi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đồng thời một đạo kim sắc công kích chém về phía băng phượng, băng phượng cánh đều bị chém đứt một khối nhỏ, lúc này chỉ nhìn thấy Triệu Chính đứng ở Tô Bảo Nhi trước mặt, đột nhiên xuất hiện Triệu Chính, Tô Bảo Nhi đều là lại càng hoảng sợ, nhìn Triệu Chính lộ ra khiếp sợ. Mọi người cũng đều là giống như vậy. Làm sao lại như vậy? Người làm sao? Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính khiếp sợ hỏi. Thực lực không tệ, nhưng có phải là không có nhược điểm, chỉ cần có thể gần thân ngươi, thực lực của ngươi sẽ trả là Bạch Ngân lãnh chúa thực lực, hiện tại ngươi cùng ta như thế tới gần, ngươi đã thua. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi thản nhiên nói, không có Hoàng Kim bốn đại lĩnh chủ thực lực, là tuyệt đối không đột phá nổi ta băng phượng, cho nên đây không phải là nhược điểm, ngược lại thì ngươi, đến tột cùng là làm sao xuất hiện ở trước mặt của ta. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính trầm giọng hỏi, ngươi có anh hùng kỹ năng hàn băng long lánh, chẳng lẽ ta sẽ không có anh hùng kỹ năng sao? Cho tới nay, không có ai có thể buộc ta dùng ra anh hùng kỹ năng, ngươi coi là người thứ nhất, anh hùng của ta kỹ năng là dịch chuyển cổ học, có thể thuấn di đến bất kỳ địa phương nào, đồng thời phát sinh một đạo công kích. Xem ra uy lực cũng không tệ lắm, coi như ta không đến trước mặt của ngươi, đến cái vài chục lần, ngươi băng phượng cũng sẽ bị ta chém dụng. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi nụ cười nhạt nhòa nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 192, Triệu Chính thắng lợi, Bạch Kim Thánh giả mời khách, canh thứ 5. Chương 192, Triệu Chính thắng lợi, Bạch Kim Thánh giả mời khách, canh thứ 5. Chương 192, Triệu Chính thắng lợi, Bạch Kim Thánh giả mời khách, canh thứ 5. Anh hùng kỹ năng, dịch chuyển cổ học. Cái này tuyệt đối không phải luyện thành, thậm chí tiểu thành. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Đoán không sai, hiện nay là đại thành, mặc dù không là viên mãn, thế nhưng uy lực thượng hạ. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi nói. Ngươi cái này tuy là dùng thật tốt, ta sở hữu băng phượng chi hồn, tu luyện anh hùng kỹ năng hàn băng lóng lánh mơ ý tiểu thành, ngươi thì đã đại thành. Tô Bảo Nhi im lặng nói rằng. Được rồi, ta thua, nhận thua, đừng đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi, không nói ngươi đại thành anh hùng kỹ năng, liền nói ngươi hiện xuất hiện ở trước mặt của ta, ta tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính nói, sau khi nói xong, băng phượng biến mất ở không trung, Tô Bảo Nhi cũng khôi phục ngay từ đầu nhu hòa dáng vẻ. Chịu thua là rất quyết định chính xác. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi cười nói, Tô Bảo Nhi chịu thua, Triệu Chính thắng lợi. Không Nguyên đang quan sát tịch tuyên bố, cần phải đưa Dạ Sổ Lộ lôi đài. Không Nguyên hỏi lần nữa, không cần. Tô Bảo Nhi lắc đầu, đối với mình thua, cũng là lộ ra một sợi thất lạc, nàng lúc đầu cho rằng bằng vào thực lực của chính mình, có thể lấy được đệ nhất, cho dù là Hoàng Kim Ngũ Đại Lĩnh Chủ Hồng Quang nàng không thế nào để ở trong lòng, nhưng là bây giờ xuất hiện lớn như vậy họa tơ lụ, chỉ có thể nói thì dã mệnh dạ a, gặp Triệu Chính một cái như vậy yêu nghiệt. Thường nhân muốn đem anh hùng kỹ năng tu luyện tới đại thành, làm sao cũng muốn mấy nghìn năm chứ. Thiên tài vài thập niên cuối cũng vẫn phải a. Triệu Chính thật mơ y 19 tuổi, nhưng lại muốn khấu trừ Bạch Ngân đẳng cấp thời gian lúc trước, thời gian ngắn như vậy liền đại thành, chơi thế nào? Triệu Chính thắng lợi. Không Nguyên ở Tô Bảo Nhi lắc đầu sau đó mở miệng nói, theo phía sau tiếp tục mở miệng nói, Tô Bảo Nhi, ngươi mặc dù thua, nhưng ngươi là người chuyển sinh, là nhân tộc thiên tài, tiến cử thánh địa cơ hội là nhất định là có, đến lúc đó ngươi cũng biết thu được thượng đẳng thiên tài bồi dưỡng, cho nên ngươi cũng không cần quá thất vọng. Cảm ơn Không Nguyên thánh giả. Tô Bảo Nhi nhìn Không Nguyên nói lời cảm tạ nói. Ừm. Không Nguyên gật đầu, con mắt nhìn liếc mắt Triệu Chính, ngay trong ánh mắt có khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Dịch chuyển cổ học cái này người anh hùng kỹ năng nơi tay, Triệu Chính an toàn thì có bảo đảm, đại thành sau đó, coi như là hắn nếu muốn giết Triệu Chính, cũng là tuyệt đối không thế sự tình. Theo phía sau không lâu sau, Tô Bảo Nhi cùng Triệu Chính ly khai đài cao đối chiến địa phương, về tới tuyển thủ quan sát tịch, bởi vì đã là một vòng cuối cùng, Tô Bảo Nhi cũng không có trở về thính phòng, mà là lưu tại quan sát chỗ ngồi tiếp tục quan sát. Triệu Chính sau khi trở về, Chu Tử Mị chính là nhìn Triệu Chính cười tủm tỉm nói, Triệu Chính, ta bây giờ biết vì sao ngươi nói lần trước anh hùng kỹ năng không có viên mãn là có ý gì. Ha ha. Triệu Chính nghe Chu Tử Mị lời nói, lộ ra mỉm cười, cười cười. Một bên khác, Hồng nhìn không hết Triệu Chính cùng Tô Bảo Nhi tỉ thí, nhướng mày, Tô Bảo Nhi thực lực hữu mục cộng đổ, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng là Triệu Chính đơn giản như vậy liền thắng, nhưng lại nhẹ nhõm như vậy, hắn tấn cấp Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ, sở hữu hai người anh hùng kỹ năng, thế nhưng người thứ hai anh hùng kỹ năng chỉ là sơ bộ luyện thành. Uy lực cũng chính là có thể so với kim cương chiến kỹ tiểu thành mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được chiến cuộc. Lẽ nào hắn cũng phải cùng Tô Bảo Nhi giống nhau bại bởi Triệu Chính rồi ý hà? Hồng Quang ý tưởng Triệu Chính không biết, cũng không muốn biết, tỉ thí kế tiếp kết thúc rất nhanh, mặc dù không có Triệu Chính cùng Tô Bảo Nhi cái kia cuộc tỉ thí đặc sắc, thế nhưng cũng là xem chút mười phần. 250 người tỉ thí ngày đầu tiên liền kết thúc, chỉ còn lại có 125 người, ngày thứ 2 đang tiếp tục quyết ra 125 người bài danh, quyết ra 62 người, một người trong đó luôn không. Luân không nhân là Triệu Chính, nếu là lúc trước, dư A theo quy củ mà nói là Hồng Quang, thế nhưng Triệu Chính đều chiến thắng không kém gì Hoàng Kim Ngũ Đại Lĩnh Chủ Tô Bảo Nhi, Luân không tư cách là nhất định là có. Ngày thứ nhất tỉ thí kết thúc, liền có không ít người muốn cùng Triệu Chính giao hảo, Trần Dũng đã nhận được không thua trăm tên Hoàng Kim một Đại Lĩnh Chủ mời, nói là muốn mời Triệu Chính ăn các loại, Triệu Chính đối với lần này không có từ chối, thế nhưng ngày thứ nhất là khẳng định không rảnh, sau này hay nói à, ngày hôm nay Triệu Chính bọn họ cũng bị người khác mời đi ăn cơm, không phải người bên ngoài, mà là Không Nguyên thánh giả mời. Cùng nhau còn có một bắt đầu quan sát Bạch Kim thánh giả nhóm, được thỉnh mời ngoại trừ Triệu Chính, còn có Tô Bảo Nhi, Hồng Quang đều không có tư cách, Bạch Kim thánh giả mời khách, tự nhiên là không như bình thường, một bữa cơm xuống tới, tiêu hao đâu chỉ mấy tỷ tỷ. Thậm chí Bạch Kim thánh giả còn từ chính mình ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra không ít cất kỹ, giá trị thực sự toàn bộ cộng lại còn muốn càng nhiều. Bữa cơm này tự nhiên là giao lưu tình cảm, bất quá cũng rất đúng chỗ, cũng không có lướt qua Không Nguyên, muốn là bọn hắn có ý tưởng này, chứ không nói Triệu Chính có đáp ứng hay không, chính là Không Nguyên sợ rằng sẽ lập tức trở mặt, bởi vì ở trên Không Nguyên trong mắt, Triệu Chính chính là hắn lấy sau tấn cấp Kim Cương Đại Thánh cách, ai dám động đến một điểm tâm tư, nửa phút trở mặt, quản ngươi bằng hữu gì. Một bữa cơm sau khi chấm dứt, Triệu Chính cùng rất nhiều Bạch Kim Thánh giả coi như là biết, lẫn nhau cũng có một liên hệ, nếu như Triệu Chính hiện tại có chuyện gì cần bọn họ hỗ trợ, dưới tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ đáp ứng, bởi vì bọn họ đều coi trọng Triệu Chính tiềm lực. Không. Từ trên bàn rượu trở lại biệt thự sau đó, thời gian cũng đã là đi tới tiếp cận 12 giờ, Triệu Chính so tài xếp hạng tư cách còn có một chút thời gian liền đổi mới, hôm nay rạng sáng, chính là Triệu Chính tấn cấp Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ thời gian. Nếu như Không Nguyên còn lại Bạch Kim Thánh Giả ngày mai chứng kiến Triệu Chính là Hoàng Kim Ngũ Đại Lĩnh Chủ, hắn nhóm muốn pháp hội xuất hiện lần nữa biến hóa, không phải bình thường tình huống sẽ hỗ trợ, coi như là tình huống đặc biệt có phải là giúp a, dù cho tổn hại chính mình một ít quyền lợi có phải là giúp, chỉ cần không phải thương cân động cốt, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Bởi vì này tiềm lực không khỏi quá kinh khủng một điểm a. Rạng sáng vừa đến, Triệu Chính lập tức cờ lạc mở mới bài vị, Chu Tử Mị các nàng vẫn là ngồi ở trên giường quan sát. Được rồi, nơi đây muốn đáng giá nói một cái là, Triệu Lệ Dĩnh các nàng hiện tại cũng đã là thanh đồng nhị đoạn vi giả, đồng thời đã vô cùng tiếp cận thanh đồng một đoạn vi giả, phỏng chừng lại có một đêm nguyệt có thể đến thanh đồng một đoạn vi giả. Thạch Vũ lời đã là tiếp cận bạch ngân ngũ lanh chúa tấn cấp ta y, không bao lâu có thể đánh. Đừng xem cùng Triệu Chính so sánh với chênh lệch rất lớn, nhưng là cùng người khác so, coi như là cùng Chu Tử Mị so với, cũng là không kém chút nào, thậm chí còn muốn lợi hại hơn một điểm. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 193, 66,000 tuổi thọ mệnh, 66 triệu cân lực lượng, canh thứ nhất. Chương 193, 66,000 tuổi thọ mệnh, 66 triệu cân lực lượng, canh thứ nhất. Chương 193, 66,000 tuổi thọ mệnh, 66 triệu cân lực lượng, canh thứ nhất. Thanh thứ nhất lúc mới bắt đầu, Triệu Chính lập tức mở ra tiếng hét xung trận. Mở ra tiếng hét xung trận sau đó, Du Hy độ khó liền giảm bớt rất nhiều. Thanh thứ nhất Triệu Chính lựa chọn còn là mình sở trường nhất Lì Dịn. Thanh thứ nhất không có gì không có bất kỳ ngoài ý muốn, ung dung bắt, trận thứ hai cũng giống như vậy, trận thứ ba độ khó hơi chút để cao một cái, Triệu Chính đồng đội dẫn phát rồi một hồi sai lầm đoàn chiến, thiếu chút nữa thì làm cho Triệu Chính bên này đoàn diệt, nếu không phải là Triệu Chính một chuôi ba đá bay ba cái, khẳng định liền đoàn diệt, bất quá dù vậy, cũng chết hai. Cuối cùng kém chút bị đối diện đẩy xong cao điểm, bất quá kết quả sau cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, từ Triệu Chính dẫn dắt nhịp điệu, thu được thứ ba thanh thắng lợi. Thứ ba thanh kết thúc chính là thanh thứ 4 bài vị tứ tứ linh ta y, đây cũng là lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài cuối cùng một bả, cái chuôi này kết thúc, Triệu Chính liền sẽ tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ. Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ ở cả cái nhân tộc ở giữa cũng là lực lượng trung kiên, tại cái gì trong tinh hệ mặt đều là người có địa vị. Có một câu nói làm cho tốt, không vào đẳng cấp giả đều là run rế, vào đẳng cấp giả, Hoàng Kim phía dưới đều là run rế. Hai con kiến hôi, đại khái ý tứ chính là đẳng cấp giả phía dưới, toàn bộ đều là con kiến hôi. Mà ở đẳng cấp giả ở giữa, Hoàng Kim trở xuống cũng đều là con kiến hôi. Dĩ nhiên, đây cũng là làm cái tương tự mà thôi, cũng không phải thật con kiến hôi, chủ yếu là nói rõ đẳng cấp giả giữa địa vị, một ít bạch ngân linh chủ vẫn là có thể ở phía trên tinh cầu xương vương xương bá. Thật giống như Triệu Chính nguyên bản tinh cầu giống nhau, bài vị đại học hiệu trưởng chúa tể tất cả. Thanh thứ 4 tấn cấp ta y, Triệu Chính lập tức điểm kích bắt đầu, ở điểm kích sau khi bắt đầu, tiến nhập anh hùng tuyển trạch logo. Báo nữ. Thanh này Triệu Chính không có lấy đến Lý Dịn. Bởi vì Lý Dịn bị đối diện cầm đi, còn lại Đường Lang cùng báo nữ, Triệu Chính lựa chọn báo nữ. Không phải nói Đường Lang không bằng báo nữ, mà là bởi vì báo nữ đã khởi nhịp điệu rất nhanh, hơn nữa sức chiến đấu cũng là phi thường khủng bố, phối hợp Triệu Chính vô hạn phạm vi nhìn, 100% kỹ năng chúng hết là phi thường khủng bố. Tuyển trạch báo nữ sau đó, liền đăng nhập vào trò chơi. Cấp 3 thời điểm, Triệu Chính ở giã khu đơn sát đối diện Lý Dịn đánh xong hồng còn có một nửa huyết, Triệu Chính một quịt văng ra, cắm chúng, biến thành báo tử, vê đút GM một bộ liên chiêu. Lý Dìn liền thoáng hiện, cơ hội cũng không có, trực tiếp miểu sát. Giết Lý Dìn sau đó, Triệu Chính nhịp điệu trực tiếp cất cánh, trộm Lý Dìn giã khu giã quái sau đó, liền lập tức trở về đến chính mình giã khu. Kế tiếp 5 phút đồng hồ, Triệu Chính đang ở tuyến thượng bắt 4 lần, 4 lần toàn bộ bắt được, Triệu Chính cầm 3 người đầu, ma pháp dùng lệ đao vừa ra, đối diện Lý Dìn tiến nhập vô hạn tuyệt vọng. Triệu Chính soát ra 3 giây chính là một lớp giã quái, đối diện Lý Dìn tiến nhập giã khu, Triệu Chính phải đi bắt, kỹ năng chúng hết, làm sao có thể còn sống. Thanh này từ vừa mới bắt đầu nhịp điệu đã bị Triệu Chính vững vàng nắm trong tay, 15 phút thời điểm, Triệu Chính bọn họ cũng đã đẩy xuống phổ thông cao điểm, đầu người Triệu Chính một người liền lấy 12 cái, đẳng cấp càng là đi tới 14 cấp, thiếu chút nữa liền là đuổi kịp thời gian đẳng cấp. Mà đối diện Lý Dìn mơ ý bắt cấp, đây là bật đến trình độ nào, Triệu Chính đồng đội cũng bởi vì Triệu Chính nhịp điệu, trực tiếp cất cánh, đẳng cấp, trang bị, toàn bộ áp chế đối diện. Như vậy xuống tới, nếu như vẫn không thể thắng nói, vậy thật có thể đi chết. 20 phút thời điểm, trực tiếp lấy xuống đại long, một lớp đẩy xuống đối diện lũ lụt tinh. Ở lũ lụt tinh đẩy xuống sau đó, Triệu Chính trên mặt lộ ra mỉm cười, điểm kích thắng lợi cái nút. Mới vừa cắt tố cáo trang, Triệu Chính trí năng trên máy vi tính liền xuất hiện khiến người ta khiếp sợ một màn, vũ trụ ngôi sao hình ảnh xuất hiện lần nữa, một cỗ quang mang bắn vào Triệu Chính, cái chán màu bạc dấu ấn ở giữa. Cuối cùng màu bạc dấu ấn trực tiếp bắt đầu chuyển hóa, cuối cùng biến thành hoàng kim sắc dấu ấn, Triệu Chính chính thức tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ. Ở tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ sau đó, Triệu Chính Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ thưởng cho cũng theo tới. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính đi qua lần thứ 2 tấn cấp ta y tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ, căn cứ chiến tích, bảng dữ liệu hiện, thu được gấp 6 lần để thăng. Rầm rầm rầm. Triệu Chính chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ diệu xuất hiện, lực lượng trong cơ thể vô hạn để thăng, một lần này để thăng kinh khủng nhất. Phổ thông Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ chính là 1000 vạn cân lực, Triệu Chính là gấp 6 lần, đó chính là kinh khủng 60 triệu cân lực lượng, đây đã là tương đương với lợi hại Hoàng Kim Nhị Đại Linh Chủ cấp bậc lực lượng, lấy Triệu Chính thủ đoạn, dù cho Hoàng Kim một đại linh chủ đều có thể chống lại. Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ, đối kháng Hoàng Kim một đại linh chủ, đây là thực lực kinh khủng bậc nào? Gấp 6 lần đề thăng, ở cả cái nhân tộc ở giữa đều là phi thường khủng bố, đại đoạn vi tấn trước, là thống vừa thăng cấp. Phổ thông đẳng cấp giả tấn cấp, như vậy thì là thu được thông thường 1000 vạn cân lực lượng, mà nếu như là thiên tài nói, lại bất đồng. Thiên tài hội căn cứ dĩ vãng số liệu, chiến kỹ, còn có trước kia để thăng đẳng cấp, tổng hợp lại một cái, cho ngươi để thăng gấp bao nhiêu lần, nhân tộc có ghi lại nhiều nhất là tăng lên gấp 3 lực lượng. Tấn cấp hoàng kim ngũ đại linh chủ sẽ cùng 3.7 với thông thường hoàng kim 3 đại linh chủ, đây đã là vạn phần kinh khủng, Triệu Chính trực tiếp là gấp 6 lần, tất nhiên là trước không có người sau cũng không có người. Hơn nữa Triệu Chính lực lượng cũng không phải thật chỉ là 60 triệu cân, lực lượng chân chính là 66 triệu cân, 600 vạn cân là hàn nhã thể chất đặc thù thêm được, thu được 1/10 lực lượng thêm được. Không chỉ có như vậy, Triệu Chính thọ mệnh càng là đi tới 60.000 lục thiên thuế, so với thông thường hoàng kim một đại lĩnh chủ thọ mệnh đều khủng bố hơn. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 194, cực hạn chạy chỗ, sức mạnh bậc thầy, phần 2, còn có 2 canh. Chương 194, cực hạn chạy chỗ, sức mạnh bậc thầy, phần 2, còn có 2 canh. Chương 194, cực hạn chạy chỗ, sức mạnh bậc thầy, phần 2, còn có 2 canh. Ken, bắt đầu rút ra anh hùng kỹ năng. Theo lực lượng để thăng sau khi hoàn thành, Triệu Chính trên màn ảnh máy vi tính mặt xuất hiện một câu nói như vậy. Trong nháy mắt sau đó, trí năng trên màn ảnh máy vi tính bắt đầu nhanh chóng cuộn động, theo anh hùng kỹ năng cuộn, không có gì ngoài Triệu Chính bên ngoài, Chu Tử Mị, Triệu Lệ Dĩnh, Hàn Nhã các nàng toàn bộ ngã lên giường tiến nhập giấc ngủ. Đây là quy tắc, chỉ có rút ra anh hùng kỹ năng người có thể thanh tỉnh, còn lại ở người xung quanh tự động tiến nhập giấc ngủ. Ken, rút ra hoàn thành, chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính rút ra đến anh hùng kỹ năng, sức mạnh bậc thầy, kỹ năng đặc tính, hóa thân tông sư, chiến lực cực hạn. Sức mạnh bậc thầy, vũ khí đại sư đại chiêu. Triệu Chính chứng kiến chính mình rút ra đến kỹ năng niệm một câu. Hưu. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, sức mạnh bậc thầy anh hùng kỹ năng đặc tính tiến vào Triệu 15 chính trong đầu, Triệu Chính trong nháy mắt rõ ràng sức mạnh bậc thầy cụ thể là cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, sức mạnh bậc thầy chưa tính là Super Hệ Rột kỹ năng, thế nhưng hơn hẳn Super Hệ Rột kỹ năng. Đầu tiên là sức mạnh bậc thầy phóng tới hiện thực cùng trong trò chơi khẳng định không cùng một dạng, dù cho chỉ là sơ bộ luyện thành, thi triển về sau liền có thể hóa thân tông sư, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là trải qua thiên truy bách luyện, cùng cảnh giới không có khả năng có người so với Triệu Chính cao hơn, thậm chí hoàng kim một đại lĩnh chủ cũng không có Triệu Chính cao. Nếu như là luyện đến viên mãn, Triệu Chính hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, kinh nghiệm tác chiến sẽ có thể so với Bạch Kim Thánh Giả, vẫn là Bạch Kim Thánh Giả ở giữa nhân vật khủng bố. Đây vẫn chỉ là cùng lúc, ở một phương diện khác vẫn là sức mạnh bậc thầy mang tới lực lượng, lần thứ 3 công kích, mang vào công kích thuộc tính lực lượng cũng là cực mạnh, có thể so với tiếng hét xung trận cái thứ 3 công kích. Sức mạnh bậc thầy, tiếng hét xung trận, cựu trọng lan ở dê, như thế một chồng thêm, cái kia sinh ra lực lượng, đơn giản là không cách nào biểu đạt. Triệu Chính hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, liền dám chính diện mới hoàng kim một đại lĩnh chủ, thậm chí đánh chết đều có thể. Sức mạnh bậc thầy kinh khủng hơn địa phương còn không gần nơi này, sức mạnh bậc thầy ở trong game tăng đôi kháng, mà ở hiện thực ở giữa cũng là như vậy, tăng lực phòng ngự, so với trong trò chơi càng rõ ràng. Ta đánh ngươi một quyền, ngươi trọng thương ngã gục, ngươi đánh một quyền của ta, đồng dạng lực lượng, ta còn vui vẻ, nói đúng là cùng loại sức mạnh bậc thầy loại tình huống này. Một cái kỹ năng mang vào 3 loại thuộc tính, đây không phải là có thể so với Super Hệ Rột kỹ năng là cái gì. Hóa thân tông sư, có thể cho Triệu Chính sức chiến đấu tăng vọt, hoàn mỹ nhất phát huy lực lượng của chính mình. Cái thứ 3 mang vào công kích, phối hợp cửu trọng lan ở dê, tiếng hét xung trận, bug một dạng tồn tại. Tăng lực phòng ngự, có thể cho đối diện tuyệt vọng, liều mạng chém giết, khẳng định Triệu Chính thắng, giống như ủng có nhân vật chính quang hoàn giống như, đánh không chết tiểu cường. Đối với sức mạnh bậc thầy cái này người anh hùng kỹ năng, Triệu Chính là hài lòng không thể ở hài lòng. Hiện nay Triệu Chính sở hữu 3 người anh hùng kỹ năng, tiếng hét xung trận, dịch chuyển cổ học, sức mạnh bậc thầy. Người trước 2 cái đều mang vào công kích thêm được, thế nhưng đâu, không phải quá kinh khủng, thế nhưng lúc này đây cộng thêm sức mạnh bậc thầy lời nói, Triệu Chính sức chiến đấu đó cũng là thu được phi thường khủng bố tăng trưởng, chỉ cần không phải vượt lên trước chính mình đẳng cấp quá bất hợp lý đối thủ, Triệu Chính đều có thể không. Theo anh hùng kỹ năng sức mạnh bậc thầy cũng tiến vào Triệu Chính não hải sau đó, Triệu Chính trí năng trên máy vi tính hình ảnh khôi phục bình thường, khôi phục thành bình thường hình ảnh. Bất quá đây hết thệ còn chưa kết thúc, liên minh huyền thoại cấp cho thưởng cho kết thúc, bàn tay vàng hệ thống còn có phần thưởng, đối với bàn tay vàng hệ thống mới là Triệu Chính coi trọng nhất, đây mới là hắn có thể đủ trưởng thành đến nay thủ đoạn trọng yếu nhất ta. Chúc mừng ký chủ tấn cấp hoàng kim đẳng cấp, bắt đầu rút ra mới bàn tay vàng, Ken, chúc mừng ký chủ thu được cực hạn chạy chỗ bàn tay vàng. Bàn tay vàng giới thiệu, nhảy múa trên lưới đao, khắp nơi là cái hở, tốt giống như kỹ năng gì đều có thể ném đi ngươi giống như, thế nhưng thường thường đều sẽ nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đi. Bất kỳ cái gì chỉ hướng tính kỹ năng cũng không thể đối với ngươi tạo thành thương tổn. Bàn tay vàng hệ thống bắt đầu giới thiệu. Cái này bàn tay vàng có thể, bất quá là không phải quá qua loa, rút ra mới bàn tay vàng, ngươi cứ như vậy tùy tùy tiện tiện rút lấy. Không phải là một đĩa quay các loại sao? Triệu Chính hỏi. Không cần, bởi vì mỗi cái đẳng cấp bàn tay vàng đều là sớm đã cố định bàn tay vàng hệ thống nói rằng. Ngạch, vậy ngươi còn bắt đầu rút ra, liền một cái. Triệu Chính hết trôi nói rồi. Nhập ra tùy tục, tiết mục hiệu quả bàn tay vàng hệ thống nói. Ngậy. Triệu Chính không nói. Bàn tay vàng hệ thống ở cấp cho hết thưởng cho sau đó, cứ tiếp tục lạnh lẽo cô quạng biến mất. Triệu Chính đối với lần này cũng không để ý, bởi vì đây là cực kỳ thường gặp sự tình. Hắn hiện ở muốn thử một chút mới bàn tay vàng có 503 như bức giường nào. Triệu Chính lập tức điểm kích hôm nay thanh thứ 5 bài vị, cũng là Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ phía sau thanh thứ nhất bài vị. Triệu Chính lúc này đây lựa chọn anh hùng là Solo Mid, đùa là Xin Giờ Dạ, đối diện là Nham Tước. Cái này liền có ý tứ, Xin Giờ Dạ chủ yếu dựa vào đúng là dự phán, Triệu Chính là 100% kỹ năng chúng hết, hiện tại cộng thêm cực hạn chạy chỗ, còn chưa phải là vô địch sao. Quả nhiên, bàn tay vàng hệ thống tưởng thưởng bàn tay vàng trước sau như một khủng bố. Nham Tước kỹ năng không có một lần bắn trúng quá Triệu Chính, quy kỹ năng vẫn theo Triệu Chính, dường như tùy thời thả đều có thể đánh tới Triệu Chính giống như, thế nhưng thường thường chính là thiếu chút nữa, Triệu Chính hoàn hảo không chút tổn hại. Phản chi Nham Tước bị Triệu Chính xỉn dơ dạ đánh sinh sống không thể tự lo liệu, cái gì chạy chỗ đều vô dụng, dường như hết thể đều bị nhìn xuyên giống như, kỹ năng trúng hết. Hai quy, một quả y, một cái đại chiêu liền trực tiếp mang đi Nham Tước, sau đó bắt đầu khắp nơi du tẩu, thanh này Triệu Chính đánh cực kỳ bạo lực, cực hạn chạy chỗ, làm cho đối phương chỉ hướng tính kỹ năng tuyệt vọng. 18 điểm đồng hồ, liền thu được thắng lợi, thắng được rất nhẹ nhàng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 195, bị chấn động kinh hãi bạch kim thánh giả nhóm, canh thứ 3. Chương 195, bị chấn động kinh hãi bạch kim thánh giả nhóm, canh thứ 3. Chương 195, bị chấn động kinh hãi bạch kim thánh giả nhóm, canh thứ 3. Thí nghiệm một bả cực hạn chạy chỗ sau đó, Triệu Chính là lập tức biết cái này bàn tay vàng chỗ kinh khủng, đối với tuyến vô địch, phối hợp 100% kỹ năng chúng hết, càng thêm là khủng bố tới cực điểm. Thứ hai thanh Triệu Chính trở về dùng lệ vị trí, trước đây Triệu Chính còn phải dẫn một ít suy nghĩ đi đánh, bởi vì chạy chỗ gì gì đó muốn đi tốt, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng là bây giờ nha, Triệu Chính chỉ cần đánh người là được. Có cực hạn chạy chỗ ở, vậy là không có khả năng bên trong kỹ năng được chứ. Triệu Chính liên tiếp đánh 6 thanh bài vị, đem một ngày 10 trôi bài vị toàn bộ đánh xong mơ y kết thúc. Sau khi chấm dứt, thời gian mơ y mới vừa đến 4 giờ, thời gian vẫn tương đối sớm. Triệu Chính nhìn thoáng qua trên giường ngủ say chúng nữ, cũng không có quá nhiều các nàng, trực tiếp cũng là nằm trên giường, nhắm hai mắt lại bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Ngày hôm qua cả ngày nay không có nghỉ ngơi, tuy là không có gì ảnh hưởng, thế nhưng nghỉ ngơi một chút khôi phục trạng thái dù sao vẫn là tốt. Lấy Triệu Chính thân thể tố chất, nghỉ ngơi 1-2 giờ cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, sau khi mở mắt, nhìn thoáng qua thời gian cũng liền mới vừa đến xa ưu điếm mà thôi. Triệu Chính mở mắt sau đó, chúng nữ cũng đều là dồn dập mở mắt. Lúc ngủ Triệu Chính không phải thành thật, bất chi bất giác liền cầm tả hữu hai bên Chu Tử Mị cùng Thạch Vũ Nhu mềm địa phương. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, chúng nữ sau khi mở mắt cũng không có chú ý cái này, mà là dồn dập nhìn Triệu Chính chúc mừng nói: "Triệu Chính các hạ, chủ nhân, Triệu Chính, công tử, chúc mừng ngươi tấn cấp Hoàng Kim đại lĩnh chủ." Cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta đêm qua ở Triệu Chính các hạ ngươi tấn cấp về sau liền phải chúc mừng, nhưng là lại một lần đang ngủ. Thạch Vũ các nàng tò mò nói rằng. Chu Tử Mị đối với lần này ngược lại là hiểu rõ, bởi vì nàng trải qua, cười giải thích: "Chúng ta tối hôm qua ngủ say, xem ra là Triệu Chính lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng gây nên, đây là vũ trụ hạn định, lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng, bốn phía biết dùng người đều muốn đi vào ngủ say." "Ồ, thì ra là thế." Triệu Lệ Dĩnh các nàng gật đầu, tỏ ý biết. Sau đó kế tiếp, Triệu Lệ Dĩnh các nàng liền ở trên giường cùng Triệu Chính nói một tràng lời nói, đơn giản chính là chúc mừng, hoặc là biểu đạt kính phục, còn có vui vẻ các loại. Hơn nửa canh giờ sau đó, Triệu Lệ Dĩnh các nàng nhìn một chút thời gian, phát hiện đã 6 giờ rưỡi. Còn có nửa giờ tỉ thí mà bắt đầu. Xem đến thời gian sau đó, chúng nữ lập tức rời giường đi thay quần áo, rửa mặt, cho Triệu Chính đem tất cả mọi thứ đều thuận tiện chuẩn bị xong. Ở Triệu Chính sau khi rửa mặt, Triệu Lệ Dĩnh các nàng liền dồn dập chuẩn bị điểm tâm đi. Hôm nay là một người khẩu vị, không phải linh quả xa lát các loại, mà là đồ ăn nóng, cháo nhỏ, là một loại linh quốc, cực kỳ chân quý cái loại này, một cân liền muốn lên ước tích phân, đối với tu luyện giả tác dụng khá lớn, đối với đẳng cấp giả mà nói mùi vị tương đối khá. Ở trên Thiên Huyền Tinh lấy được tu luyện giả bảo vật Triệu Chính cũng không có đưa cho Hàn Nhã, không phải là không tiễn, mà là hiện tại tặng không phải quá công bằng, tối thiểu phải chờ tới cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng tìm được linh hồn tinh thạch lại nói, có thể đạt được hoàng kim cấp bậc linh hồn tinh thạch không phải là không có, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ sợ là muốn tiến nhập trong thánh địa mặt sau đó mới có thể có được, ở bên ngoài, người nào chiếm được không phải lập tức dùng, hoặc là cho chính mình hậu bối a, coi như là không nguyên loại cấp bậc này bạch kim thánh giả, trong tay cũng hẳn không có hàng tích trữ. Điểm tâm sau đó thời gian chính là đi tới 7 giờ chừng 20, Triệu Chính bọn họ lập tức xuất phát đi trước tỉ thí hiện trường. Triệu Chính tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ ăn mừng thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, khẳng định cực kỳ long trọng. Ngược lại bất kể như thế nào, hôm nay Triệu Chính nhất định là muốn dẫn dắt toàn trường, 19 tuổi, Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ, cái này là bực nào tư thế vai hùng. Đến khi đạt đến thiên tài trung tâm thành chỗ thời điểm, còn có vài chục phút thi đấu lại bắt đầu. Ở đến đạt bị thử hiện trường sau đó, Triệu Lệ Dĩnh các nàng giống như ngày thường, tiến nhập thính phòng, Triệu Chính cùng Chu Tử Mị cùng nhau đi trước trên đài cao. Lúc này trên đài cao còn có tư cách dự thi thiên tài đều đã tới đông đủ, Chu Tử Mị cùng Triệu Chính đến tới tự nhiên là đưa tới hiện trường những thiên tài chú ý, tất cả mọi người dồn dập cùng Triệu Chính chào hỏi. Bất quá đang ở chào hỏi thời điểm, bọn họ thấy được Triệu Chính dưới tóc một kim sắc, chứng kiến sau đó, mọi người đều là lộ ra khiếp sợ, một câu nói đều không nói được. Ngay từ đầu bọn họ lấy vì mình nhìn lầm rồi. Bất quá khi một cổ gió nhẹ hơi chút thổi giật mình Triệu Chính tóc sau đó, hoàng kim sắc dấu ấn triệt để hiện hiện ra, bọn họ liền triệt để sợ ngây người. Không chỉ có là bọn họ, hiện trường chứng kiến trên màn hình lớn hình ảnh khán giả cũng đều là sợ ngây người, quan sát truyền trực tiếp mọi người cũng đều là sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Hoàng kim sắc dấu ấn, đây là hoàng kim đại lĩnh chủ tiêu chí a, nếu như là những người khác, bọn họ nhiều nhất là khiếp sợ, thế nhưng người trước mắt là Triệu Chính, bọn họ thì không phải là chấn kinh rồi, mà là chấn động. Một loại xưa nay chưa từng có chấn động. Lúc này mới bao lâu à, khoảng cách Triệu Chính tấn cấp Bạch Ngân một lĩnh chủ mơ y, hiểu rõ, bao lâu? Như thế ném một cái cột thời gian liền Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ, còn có để cho người sống hay không? 19 tuổi Hoàng Kim đại lĩnh chủ, phần này tiềm lực, phần này thiên tư, hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất, cái gì Bạch Kim thánh giả, Kim Cương đại thánh cũng là thỏa thỏa a. Hiện trường yên tĩnh, tĩnh lặng không tiếng động. Vẫn rằng có mấy phút đồng hồ, ở trên không nguyên đám người đến sau đó mới bắt đầu khôi phục thanh âm. Không Nguyên đến sau đó vẫn còn ở hiếu kỳ hiện trường làm sao yên tĩnh. Bất quá khi đi tới trên đài cao nhìn lướt qua Triệu Chính sau đó, ánh mắt lập tức đình chỉ bất động, còn lại Bạch Kim Thánh giả cũng là giống như vậy, cùng còn lại người quan sát giống nhau, đều là khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói được nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 196, Không Nguyên dụ ý, canh thứ tư. Chương 196, Không Nguyên dụ ý, canh thứ tư. Chương 196, Không Nguyên dụ ý, canh thứ tư. Giờ này khắc này, cho dù là lấy Không Nguyên bọn họ tâm tính, giờ này khắc này đều bị dọa, 19 tuổi Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ. Bọn họ cũng là thiên tài siêu cấp, có thể 19 tuổi thời điểm vẫn còn ở Bạch Ngân ngũ hô nờ đâu, thiếu chút nữa vẫn còn ở Thanh Đồng một hô nờ đâu. Triệu Chính 19 tuổi Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ, mặc dù nói cùng bọn họ Bạch Kim thánh giả chênh lệch rất lớn, nhưng nhìn Triệu Chính lứa tuổi A, chiếu loại tốc độ này, trong vài năm Triệu Chính trở thành Bạch Kim thánh giả bọn họ cũng không ngạc nhiên. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng là đã hạ quyết tâm, triệt để giao hảo Triệu Chính. Triệu Chính sau này thành tựu nhất định là có thể vượt lên trước bọn họ, hiện đang giúp đỡ Triệu Chính, sau này có thể đổi được một cái mạnh hơn giúp đỡ bọn họ, kiếm bộn không lỗ, vì sao không làm đâu. Không Nguyên ở trên đài cao, trước hết khôi phục lại, nhìn Triệu Chính trầm giọng nói, Triệu Chính, không nghĩ tới ngươi thì đã đi qua Hoàng Kim đại lĩnh chủ tấn cấp ta y, trở thành một danh Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ, thật đáng mừng, chúc mừng. Có khỏe không? Triệu Chính gật đầu cười. Ngắn ngủi mấy tháng, ngươi liền từ Bạch Ngân 4 lĩnh chủ tấn cấp Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ, đây vẫn chỉ là còn tốt. Như vậy thì thật không có người dám nói mình có thể, Triệu Chính, như ngươi vậy không được à, quá 137 độ khiêm nhường. Không Nguyên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Triệu Chính, hiện tại ngươi tấn cấp Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ, ta muốn hẳn là cũng không cần so, ngươi trực tiếp đệ nhất, ngươi Bạch Ngân một lãnh chúa thời điểm cũng đã có thể chiến thắng Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ cấp bậc sức chiến đấu, hiện tại sợ rằng càng là vô cùng dễ dàng. Cho nên đã không cần thiết ở so không bằng, Hồng Chỉ riêng hắn tuy là cũng lên cấp Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ, nhưng là cùng ngươi so sánh với, trên lệch quá xa. Triệu Chính nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, thắng ở tham dự, đều đến cuối cùng phân đoạn, trực tiếp quyết định nội bộ lời nói, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Triệu Chính nói, tốt lắm, ta tôn trọng ngươi quyết định. Không Nguyên hướng về phía Triệu Chính gật đầu, nếu Triệu Chính muốn chơi một chút, vậy chơi thích hơn, ngược lại nhất định là Triệu Chính thắng. Triệu Chính, một tour này là ngươi luôn không, ngươi nghĩ tham dự nói, luôn không tư cách có thể cho những người khác. Không Nguyên hướng về phía Triệu Chính nói rằng, cho Tử Mị a. Triệu Chính chỉ vào Chu Tử Mị nói rằng, Chu Tử Mị thực lực ở Bạch Ngân một dặm mặt xem như là rất mạnh, chỉ cần không gặp Hồng Quang, sẽ không vấn đề gì. Luân không tư cách cho Chu Tử Mị, cũng tránh khỏi Chu Tử Mị ở một tour này gặp Hồng Quang. Có thể, Chu Tử Mị, một tour này, Luân không? Không Nguyên gật đầu một cái nói. Không Nguyên sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Chu Tử Mị, đồng thời vừa liếc nhìn Hồng Quang, cuối cùng vừa liếc nhìn Triệu Chính, sống mười mấy vạn năm Không Nguyên, đối với lòng người nắm chặt là cực cao, Triệu Chính ý tưởng hắn suy đoán ra một hai. Nếu đoán được, hắn liền đã có chủ ý. Không lâu sau, Không Nguyên cùng còn lại Bạch Kim Thánh giả trở lại quan sát trên tiệc đi, ở sau khi trở về, Không Nguyên liền tuyên bố, tỷ thí, hiện tại bắt đầu. Theo Không Nguyên nói xong, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện tên, vòng thứ nhất là hai cái Bạch Ngân một đoạn vi người chiến đấu, mấy phút sau đó giải quyết rồi chiến đấu. Vòng thứ hai thời điểm, Triệu Chính lên sân khấu, mà Triệu Chính đối thủ không phải là người khác, chính là Đại Thiên Tài Giao Lưu Hội một người Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ Hồng Quang. Cái này đối với chiến danh đơn sau khi đi ra, toàn trường sóng to gió lớn, cái này không khoa học. Có trùng hợp như vậy sao? Hai cái Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ va chạm, trong mắt tất cả mọi người, Hồng Quang khẳng định thua, thế nhưng thua thuộc về thua, hai cái hoàng kim ngũ đại linh chủ, BFZG, đối chiến chính là xem chút 10 phần A. Mọi người đều là mong đợi. Không sai, cái này chính là Không Nguyên cố ý an bài như vậy, Triệu Chính cùng Chu Tử Mị quan hệ không giống bình thường, Không Nguyên đã nhìn ra. Triệu Chính luôn không tư cách, cho Chu Tử Mị, đây không phải là vừa vặn là vì để tránh cho Chu Tử Mị xếp hàng hồng riêng này sao đối thủ sao, nếu Triệu Chính không muốn để cho Chu Tử Mị xếp hàng, vậy đào thải hết quên đi. Đại thiên tài giao lưu hội duy nhất có thể đấu loại hồng quang, chỉ có Triệu Chính một người, có thể Tô Bảo Nhi không có đấu loại trước cũng có cơ hội, thế nhưng đã thua, tự nhiên không tính là ở bên trong. Triệu Chính ung dung đấu loại hồng quang chi phía sau, hắn hộp tối thao tác một phen, làm cho Chu Tử Mị một đường đi tới cuối cùng, đi tới Triệu Chính phía dưới tên thứ hai, như vậy bị Triệu Chính sau khi biết, còn chưa phải là thiếu một món nợ ân tình của hắn sao, có thể bé nhỏ không đáng kể, nhưng là nhân tình sinh ra, sau này sẽ là một cái đại nhân tình nữ a a. Nhân tình chính là muốn từ nhỏ chuyện làm bắt đầu, điểm này Không Nguyên nhìn hận thấu triệt. Không Nguyên cách làm, Triệu Chính lại đi lên đài cao đối chiến khu cũng là lập tức hiểu, 11 lần ngộ tính không phải đùa giỡn, đối với Không Nguyên an bài, Triệu Chính vẫn là rất hài lòng, hướng về phía Không Nguyên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Không Nguyên chứng kiến Triệu Chính cái kia vẻ tươi cười, cũng biết Triệu Chính biết mình là vì sao làm như vậy, trong lòng cũng là lộ ra tiêu ý. Hiện trường quan sát cùng quan sát truyền trực tiếp, nhìn ra Không Nguyên an bài như vậy dụng ý kỳ thực cũng không phải số ít. Thế nhưng cũng không có ai cảm thấy không đúng, bởi vì nếu đổi lại là lời của bọn họ khẳng định cũng biết an bài như vậy, có thể giao hảo Triệu Chính, tại sao lại không chứ? Cuối cùng Triệu Chính cùng Hồng Quang đi tới trên đài cao thay đối chiến khu, Hồng Quang đối với mình xếp hàng Triệu Chính cũng không có nhận thấy được có gì không đúng, chỉ là cảm giác mình vận khí thật kém, cũng không kỳ quái, dù sao, Hồng Năm ánh sáng linh cũng không lớn, vẫn chưa tới 30 tuổi. Hiện trường có thể nhìn ra Không Nguyên dụng ý, không người nào là sống mấy vạn năm trở lên cáo giả. Không phải là tất cả mọi người giống như Triệu Chính có 11 lần ngộ tính. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 197, Hố Lợi Hố Huệ, canh thứ nhất. Chương 197, Hố Lợi Hố Huệ, canh thứ nhất, chương 197, Hố Lợi Hố Huệ, canh thứ nhất. Trên đài cao thai đối chiến chỗ, lúc này Hồng Chỉ nhìn Triệu Chính trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ, ta mặc cảm, cho nên ta tuyển trạch chịu thua. Hồng Quang trước kia là muốn dùng chính mình đẳng cấp giả trang bức, tốt nhất có thể chèn ép một cái Triệu Chính vô địch dáng vẻ bệ vệ. Bây giờ còn chèn ép cái giám A, tới tập trung hội bị Triệu Chính chấn áp tốt sao? Thật muốn đánh nhau, hắn phỏng chừng chính mình sẽ bị Triệu Chính nháy mắt giết, cùng với như vậy mất mặt xấu hổ, còn không bằng chính mình thật sớm chịu thua đâu, tối thiểu còn để cho người khác cảm giác mình tự biết mình. Triệu Chính nghe Hồng Quang trực tiếp chịu thua cũng là ở dự liệu bên trong, đối với Hồng Quang, giáo huấn nhất định là dạy dỗ, lần này giáo huấn không được, các loại, chờ, tiến nhập trong thánh địa mặt rồi hay nói. Không Nguyên đối với Hồng Quang chịu thua cũng là sớm có dự liệu, lập tức mở miệng nói ra, Hồng Quang chịu thua, Triệu Chính chịu thua, xét thấy Hồng Quang đã tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ, có tư cách tiến vào thánh địa, mặc dù thua, thế nhưng ta biết để cử ngươi tiến nhập trong thánh địa mặt. Cảm ơn Không Nguyên thánh giả. Hồng Quang lập tức cung kính nói. Sau đó Triệu Chính hướng về phía Không Nguyên gật đầu cười, liền đi về phía tuyển thủ quan sát tịch. Triệu Chính, cảm ơn ngươi. Chu Tử Mị ở Triệu Chính sau khi trở về nói lời cảm tạ nói. Chu Tử Mị ở mới vừa thu được Chu gia lão tổ Chu Hạo truyền tới tin tức, cũng biết Triệu Chính cùng Không Nguyên thánh giả dụng ý, đối với lần này trong lòng nàng tự nhiên là cảm kích nhất nhất định là Triệu Chính, cho nên cái này mới xuất hiện nói lời cảm tạ chẳng diện. Ngươi cùng ta trong lúc đó cũng không cần nói cái gì cảm ơn nhiều. Triệu Chính nhìn Chu Tử Mị vừa cười vừa nói. Chu Tử Mị là nữ nhân của hắn, ở trong lòng hắn đương nhiên chỉ có thể ở dưới hắn. Ừm. Chu Tử Mị nhìn Triệu Chính gật đầu, người một nhà không nói hai nhà nói, cảm tạ là khẳng định. Bất quá Chu Tử Mị không nói ra, toàn bộ đều nhớ ở tâm lý, sau khi về nhà thật tốt cảm kích Triệu Chính. Vào một ngày tỉ thí rất nhanh, tổng cộng liền hơn 100 người tỉ thí, ở một ngày nhanh lúc kết thúc, trực tiếp liên tiếp liền tiến hành rồi hai đợt. Cuối cùng ngày này lúc kết thúc, trực tiếp chỉ còn sót thập cường, không có gì ngoài Triệu Chính, Chu Tử Mị bên ngoài còn có 8 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Bạch Ngân một lĩnh chủ, đều là Bạch Ngân một chính giữa người nổi bật. Đệ nhất và đệ nhị, những thứ này Bạch Ngân một người dự thi thì không muốn. Triệu Chính không cần nói, đánh không lại, mà Chu Tử Mị là Triệu Chính nhân, bọn họ không nói đánh không lại, coi như đánh thắng được cũng không thể đánh thắng a, đây không phải là không để cho Triệu Chính mặt mũi sao? Cho nên bây giờ bọn họ chỉ là cầu khẩn chính mình không gặp Triệu Chính cùng Chu Tử Mị bọn họ. Dựa theo dưới tình huống bình thường, còn thừa lại cuối cùng thập cường, cũng đã là đại thiên tài giao lưu hội cao cấp nhất thiên tài, ở bắt đầu thập cường trong lúc đó tỉ thí thời điểm, Không Nguyên đều sẽ dựa theo lệ cũ cử hành một lần yến hội, mời thập cường tham gia. Thế nhưng lúc này đây, Không Nguyên không rảnh. Hắn trực tiếp mang theo những thứ khác Bạch Kim Thánh giả nhóm, một lần nữa mời Triệu Chính. Dùng lời của bọn họ nói đúng là, Triệu Chính tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại Lĩnh Chủ không phải chuyện đùa, nhất định phải hào hào chúc mừng một cái. Đồng thời bọn họ còn lên xe trước, phía sau mua vé bổ sung, trực tiếp ở tỉ thí lúc sau đã khiến người ta đi chuẩn bị, một hồi phi thường sang trọng thịnh yến đang chờ Triệu Chính, đối với lần này, Triệu Chính cũng không tiện cự tuyệt. Triệu Lệ Dĩnh các nàng chuẩn bị chúc mừng trước hết kéo dài thời hạn được rồi, ngày mai ở cử hành tiểu hình chúc mừng cũng được, ngày hôm nay sẽ thấy đi làm thịt một làm thịt đại đám thổ hào. Hôm nay thịnh yến, không cần nghĩ, nhất định là vượt lên trước lần trước Bạch Kim Thánh giả nhóm người khách, đoán sơ qua, mấy chục tỷ tỷ tích phân đều hơn cuối cùng. Ngoại trừ Không Nguyên, còn lại mấy chục cái Bạch Kim Thánh giả cũng là xuất tiền xuất lực, bọn họ cũng muốn giao hảo Triệu Chính a, coi như một người chỉ lấy ra mấy tỷ tỷ, cũng không dừng mấy chục tỷ tỷ tích phân nữa a. Hơn nữa bọn họ vẫn là Bạch Kim Thánh giả, trong tay cất kỹ tuyệt đối là phi thường lớn nhiều, lúc này đây thứ tốt tuyệt đối là không ít. Không. Thịnh Yến là tư nhân Thịnh Yến, có tư cách tham gia ngoại trừ Bạch Kim Thánh giả, cũng chỉ có Triệu Chính bọn họ. Trên yến hội thức ăn tạm thời không đề cập tới, toàn bộ đều là phi thường chân quý. Không chỉ có như vậy, Không Nguyên bọn họ trả lại cho Triệu Chính chuẩn bị tấn cấp Hoàng Kim Ngũ Đại lĩnh chủ lễ vật. Đầu tiên là Không Nguyên lễ vật, tên là Duyên Thọ Thạch, đẳng cấp giả dùng vô hiệu, người thường dùng duyên thọ 3000 năm, mài thành phấn sông uống là được. Không Nguyên đưa, tối thiểu là mấy trăm người số lượng, giá trị mấy trăm ngàn nước tích phân, tiễn thứ này, nhìn ra được Không Nguyên là đặc biệt nghe qua, Triệu Chính là không cần, thế nhưng Triệu Chính các nữ nhân vẫn còn cần. Không. Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của, Đồng Lệ Á cha mẹ của, Bạch Tố Nhã cha mẹ của, chờ, các loại. Đối với lần này Triệu Chính là không khách khí thu nhận, còn lại Bạch Kim Thánh giả tặng lễ vật cũng toàn bộ đều là quý hiếm không gì sánh được, trong đó Triệu Chính vừa ý nhất vẫn là một bản Kim Cương Chiến Kỹ, Lôi Long Nộ. Lôi Long Nộ, xem như là Kim Cương Chiến Kỹ ở giữa cao cấp, Triệu Chính trước mắt chiến kỹ, phong lôi hống đẳng cấp vẫn là quá thấp, Lôi Long Nộ vừa lúc giải quyết tình hình khẩn cấp, phối hợp anh hùng của hắn kỹ năng, tuyệt đối là siêu cường. Dĩ nhiên, những thứ khác cũng không phải là không tốt, đối với phổ thông, thậm chí Hoàng Kim một đại lĩnh chủ đều cũng có kỳ hiệu. Nhưng là đối với Triệu Chính không cần, bởi vì hắn căn bản không cần ngoại lực, cho nên vài thứ kia Triệu Chính đều là chuẩn bị lưu cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng dùng. Một trận yến hội, qua 3 lần dựa ưu, quan hệ tự nhiên là tiến hơn một bước. Một câu nói, hỗ lợi hỗ huệ, hiện tại Không Nguyên bọn họ dành cho Triệu Chính trợ giúp, Triệu Chính về sau quật khởi thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không quên bọn họ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò chương 3. Chương 198, không phục, có thể khiêu chiến bọn họ, còn có canh 3. Chương 198, không phục, có thể khiêu chiến bọn họ, còn có canh 3, chương 198, không phục, có thể khiêu chiến bọn họ, còn có canh 3. Yến hội vẫn duy trì liên tục đến dạng sáng mơ y kết thúc, sau khi chấm dứt, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ đi trở về biệt thự. Trở lại biệt thự sau đó, chúng nữ cũng cho Triệu Chính đưa tới lễ vật, các nàng lễ vật làm nhưng chính là mình. Chúng nữ đem ba đại chí tôn song tu bí thuật vận chuyển tới cực hạn, làm cho Triệu Chính là cực hạn hưởng thụ, nơi đây đáng nhắc tới chính là, ba đại chí tôn song tu bí thuật quả nhiên không làm thất vọng tên này. Đối với thân thể con người để thăng là vô cùng dễ thấy. Triệu Chính bởi vì quá mạnh mẽ, cho nên không thế nào thấy được, nhưng là đối với Triệu Lệ Dĩnh, Thạch Vũ các nàng liền nổi bật sinh ra, Triệu Lệ Dĩnh các nàng là đẳng cấp giả, để thăng tự nhiên là linh hồn chi lực, còn có lực lượng của thân thể, tăng lên đại khái có thể có nhị thành tả hữu. Cùng đẳng cấp lĩnh 69-7 trước hai thành, tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ, cái này cũng chưa tính các nàng nguyên bản là vượt qua đồng đẳng cấp người thực lực, 1+1, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Ba đại chí tôn song tu bí thuật đối với đẳng cấp giả để thăng nhìn ra được, nhưng là đối với Hàn Nhã cùng Cổ Thanh Vũ càng thêm thấy được, các nàng đều là tu luyện giả, âm dương góp bù, thực lực để thăng phi thường lớn. Hàn Nhã hiện tại đã là nguyên anh kỳ người tu chân, thực lực lớn ước tương đương với Bạch Ngân hai lãnh chúa thực lực, phải biết rằng Hàn Nhã phía trước có thể chỉ là Bạch Ngân ngũ lĩnh chủ a. Cổ Thanh Vũ càng là tương đương với Bạch Ngân một lĩnh chủ, dĩ nhiên, các nàng thực lực để thăng cũng không hoàn toàn là bởi vì ba đại chí tôn song tu bí thuật. Còn có một bộ phận rất lớn là bởi vì theo Triệu Chính sau đó, ăn đều là tăng tu vi linh quả, càng chưa nói ở Bạch Kim Thánh giả cử hành trên yến hội nhiều như vậy hiếm thấy thiên tài địa bảo, thực lực đề thăng thấp, đó mới là kỳ quái đâu. Mãi cho đến dạng sáng xa ưu điểm, Triệu Chính bọn họ mơ y kết thúc ba đại chí tôn song tu bí pháp tu luyện, cũng may mắn chúng nữ đều không là người bình thường, nếu không, tuyệt đối là không dậy nổi. Bất quá cho dù là như vậy, chúng nữ cũng là nghỉ ngơi tiếp cận thời gian nửa tiếng, sau khi rời giường, tiến hành đơn giản rửa mặt, thì tùy ăn một ít linh quả salad, sau đó liền cùng rời đi biệt thự, đi trước thiên tài thành nơi trung tâm. Hôm nay là thập cường giữa tỷ thí, cũng là ngày cuối cùng tỷ thí, nội trong hôm nay sẽ quyết ra thập cường tên, quyết ra quán quân trở, các loại. Triệu Chính bọn họ đạt tới thời gian, như nhau thường lui tới, vẫn là cuối cùng đến, khoảng cách bắt đầu tranh tài cũng chỉ còn lại có mấy phút cuối cùng thời gian mà thôi. Bất quá đối với Triệu Chính, tất cả mọi người đã thành thói quen, lần đầu tiên có lẽ sẽ kinh ngạc, nhiều lần, không có người nào còn có thể kinh ngạc gì đó. Triệu Chính cùng Chu Tử Mị rất mau tới đến rồi trên đài cao, tiến nhập trên đài cao sau đó, Triệu Chính nhìn lướt qua thính phòng, không hổ là đại thiên tài giao lưu hội ngày cuối cùng tỷ thí, đến đẳng cấp giả chất lượng liền so trước đó cao hơn nhiều, Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, thả mắt nhìn đi, liên tiếp xuất hiện. Ngày hôm nay thấp hơn Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ, liền một cao y châu nô y cũng không có, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, hơn nữa giá vé cùng tọa giá cả không kém là bao nhiêu. Nhưng dù vậy, còn là nhiều vô cùng người tuyển chọn hiện trường quan sát, dù sao cảm giác hiệu quả chính là không giống với a. Triệu Chính cùng Chu Tử Mị đến trên đài cao phía sau không lâu sau, Không Nguyên các loại, chờ, một đám Bạch Kim Thánh giả cũng là dồn dập đến. Còn lại Bạch Kim Thánh giả nhập tọa, Không Nguyên thì là đi ra, nhìn Triệu Chính bọn họ 10 người mở miệng nói, hôm nay chính là Đại Thiên Tài giao lưu hội ngày cuối cùng, và hôm nay biết quyết ra các ngươi cuối cùng thứ tự, ba vị trí đầu có thể thu được ta tiến cử tiến nhập trong thánh địa mặt. Sau đó 10 vị trí đầu còn có thể thu được ta chuẩn bị thưởng cho, thứ tự càng cao, thưởng cho càng tốt, cụ thể là cái gì, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, hiện tại sẽ không lãng phí thời gian, bắt đầu tỉ thí. Không Nguyên sau khi nói xong, chính là đi trở lại chỗ ngồi của mình. Trên đài cao, ngoại trừ Triệu Chính cùng Chu Tử Mị, những thứ khác 8 gã thiên tài, toàn bộ đều là sắc mặt đông lại một cái, ba vị trí đầu mới có thể thu được thánh địa tư cách, như vậy nói cách khác, bọn họ chỉ có thể cạnh tranh tên thứ 3 rồi hả? 8 người ở giữa, chỉ có một người có thể tiến nhập trong thánh địa mặt rô ý ha. Triệu Chính bọn họ không phải là đối thủ, Chu Tử Mị bởi vì Triệu Chính quan hệ, bọn họ cũng tuyệt đối không dám thắng, còn nữa cũng không nhất định có thể thắng, bây giờ có thể cạnh tranh, cũng chỉ có tên thứ 3, 8 người khác, lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều từ ngay trong ánh mắt nhìn thấu tình thế bắt buộc. Chỉ có một danh lạch, bọn họ nhất định phải cạnh tranh, không phải cạnh tranh, về sau liền đã định trước chỉ có thể trở thành phổ thông đẳng cấp giả, chỉ có nhân tộc trong thánh địa mặt đi ra thiên tài, mới là đẳng cấp giả chính giữa người nổi bật. Chỉ cần trong lòng có mơ ước, hiện tại đều là phồng lên một hơi thở. Cũng không còn làm cho Triệu Chính bọn họ chờ bao lâu, Không Nguyên ngồi trở lại quan sát tịch sau đó, trời cao trên màn ảnh khổng lồ mặt, chính là lập tức xuất hiện hai cái tên. Triệu Chính, Chu Tử Mị. Hai cái danh tự này xuất hiện sau đó, mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, cái này tình huống gì? Triệu Chính bản thân cũng là sắc mặt đông lại một cái, nhìn về phía Không Nguyên, mang theo hiếu kỳ, hỏi là tình huống gì? 47. Không Nguyên thấy được tất cả mọi người nghi hoặc, cũng nhìn thấy Triệu Chính hỏi, lập tức cười giải thích, đây không phải là tỷ thí tên, mà là Đại Thiên Tài giao lưu hội đệ nhất danh cùng hạng nhì tên. Triệu Chính cùng Chu Tử Mị, thực lực so với còn thừa lại 8 người đều mạnh hơn, cho nên liền không cần lãng phí thời gian tiến hành tỷ thí, trực tiếp tiến hành bài danh, đệ nhất danh Triệu Chính, tên thứ 2 Chu Tử Mị, dĩ nhiên, nếu như cảm giác mình so với Triệu Chính cùng Chu Tử Mị càng mạnh, lời không phục, cũng có thể mở miệng khiêu chiến bọn họ, thắng, tên của bọn hắn lần chính là của các ngươi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 199, Đại Thiên Tài giao lưu hội kết thúc, phát thưởng cho, phần 2. Chương 199, Đại Thiên Tài giao lưu hội kết thúc, phát thưởng cho, phần 2. Chương 199, Đại Thiên Tài giao lưu hội kết thúc, phát thưởng cho, phần 2. Không Nguyên những lời này, lộ vẻ lại chính là nói vô ích. Trong mắt tất cả mọi người, Triệu Chính cùng Chu Tử Mị bài trừ tại ngoại cho phải đây, nếu không, bọn họ vận khí không tốt xếp hàng Triệu Chính cùng Chu Tử Mị trách bạn. Đó không phải là thỏa thỏa chịu thua sao? Tình huống bây giờ là bọn hắn 8 cái quyết đấu, đều là 8 lạng nửa cân, ai sợ ai à, đánh thua cũng nhận, gặp phải Triệu Chính bọn họ, thua thật tình không phục, bởi vì bọn họ khẳng định cảm giác mình thua ở vận khí. Triệu Chính nghe Không Nguyên giải thích, cũng là gật đầu, trực tiếp quyết định nội bộ đệ nhất đệ nhị, coi như là lựa chọn tốt nhất. Tỷ thí kế tiếp cũng không có ý gì, người nào gặp phải hắn, hắn đều nửa phút đập phát chết luôn, cùng với như vậy, nội địa đệ nhất, ngồi quan chiến cũng không tệ. Chu Tử Mị đối với lần này thì càng thêm không có ý kiến, cùng Triệu Chính cùng nhau về tới tuyển thủ quan chiến chỗ ngồi quan chiến đứng lên. Hiện trường khán giả cũng không có nói cái gì đó, thất vọng khẳng định vẫn là có, nhìn không thấy Triệu Chính 15 tỷ thí, tại sao có thể không thất vọng đâu. Thế nhưng thất vọng thì thất vọng, Triệu Chính quyết định nội bộ đầu tiên là thực chí danh quy, bọn họ tự nhiên cũng không khả năng oán giận cái gì. Không có Triệu Chính cùng Chu Tử Mị Đại Thiên Tài giao lưu hội, đích thật là có chút đần độn vô vị. Mặc dù nói còn lại 8 người đánh cực kỳ đặc sắc, từng cái đánh thời gian đều rất lâu, xem chút 10 phần, thế nhưng đâu, ở trong mắt tất cả mọi người, Triệu Chính nếu như ra sân nói, khẳng định càng thêm đặc sắc. Cho dù là một quyền miểu sát đối thủ, cũng là đặc sắc, cái này hoặc giả chính là nhìn không thấy mới là đẹp mắt nhất ta, thật giống như trên địa cầu hầu năm xuân vãn, nếu như không phải mời cây gậy, mà là mời Lục Tiểu Linh Đồng, hiệu quả lại không giống nhau à, còn có thể vô số người thỏa mãn. Còn lại 8 người cuối cùng đứng hàng định rồi thứ tự, cuối cùng tên thứ 3 ở 6 giờ giữa cuộc chiến của quyết đi ra. Tên thứ 3 là Lâm Hạo, Bạch Ngân một lĩnh chủ, lĩnh ngộ xem như là trung thượng đẳng anh hùng kỹ năng, thắng hiểm tên thứ 4. Tên thứ 3 quyết ra sau đó, Đại Thiên Tài giao lưu hội cũng chính thức kết thúc. Sau khi chấm dứt, chính là phát thưởng cho thời điểm, Triệu Chính, Chu Tử Mị, còn lại thập cường đi lên đài cao, cùng nhau còn có Hồng Quang, Tô Bảo Nhi. Không Nguyên đứng ở Triệu Chính trước mặt bọn họ, Đại Thiên Tài giao lưu hội từng cái thứ tự đều có một ít thưởng cho. Nhưng là có thể làm cho Không Nguyên tự mình trao giải, khẳng định cũng chỉ có thập cường, Tô Bảo Nhi cùng Hồng Quang, đều là thiên tài trong thiên tài, cho nên tự nhiên cũng có tư cách này. Phát thưởng cho phía trước, Không Nguyên đứng ở Triệu Chính trước mắt của bọn họ, trầm giọng mở miệng nói, Đại Thiên Tài giao lưu hội, vào thời khắc này liền kết thúc, lần này đại thiên tài giao lưu hội so với di vãng bất luận cái gì một lần, thời gian đều muốn ngắn. Thế nhưng, sinh ra thiên tài là tối đa, cũng là mạnh nhất, quá khứ, xuất hiện một cái hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ đều là Long Phượng và Sừng Lân, càng chưa nói lần này không chỉ có hai cái hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, còn có người chuyển sinh, còn có Triệu Chính, cái này cái nhân tộc trăm triệu năm đều không nhất định xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu, 19 tuổi, hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, từ xưa đến nay, đem không người nào có thể siêu việt. Đối với lần này, ta thật cao hứng, ở chỗ này, ta công bố một cái có thể tiến nhập thánh địa thâm tạo người có tên đơn. Triệu Chính, Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi, Hồng Quang, Lâm Hạo 5 người có tư cách tiến vào thánh địa, những người khác tuy là không tư cách, nhưng có thiên tư cao siêu giả, có thể tiến nhập không nguyên tinh bài vị bên trong đại học đào tạo sâu. Đến lúc đó ta khả năng cũng sẽ đích thân giảng giải một phen, nếu như có thể ở 32 tuổi phía trước tiến nhập hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, có thể tìm ta xin có được hay không tiến nhập thánh địa tu luyện. Được rồi, tạm thời đã nói nhiều như vậy, hiện tại bắt đầu phát thưởng cho, từ thấp đến thi đỗ thả, tên thứ 10, Lang Siêu. Không Nguyên hướng về phía trong đám người nhân hô một tiếng. Đến một gã tướng mạo bình thường nam tử đi ra. Tên thứ 10 thưởng cho vì nguyên sinh hình thái trung cấp tinh cầu một viên, sinh linh 10 tỷ tỷ, tài nguyên mặc cho ngươi lấy chi, nguyên sinh hình thái trung cấp tinh cầu. Danh như ý nghĩa, chính là từ bị chấn áp thu phục sau đó, đảm nhiệm phát triển, bên trong tất cả vẫn là tình cầu bộ dáng lúc trước. Không Nguyên nhìn Lăng Siêu nói rằng. Tạ Không Nguyên thánh giả Lăng Siêu mừng rỡ nói rằng. Gia tộc hắn là hoàng kim nhất gia tộc, trung cấp tinh cầu cũng thống trị mấy cái, thế nhưng cái kia đều là tài nguyên khai thác không sai biệt lắm. Loại này nguyên sinh thái, cho gia tộc gia tăng gấp đôi thực lực đều không ngừng à, phần thưởng này quá lớn. Đây là thủ lệnh, cầm chi liền thu được cái tinh cầu kia sở hữu quyền. Không Nguyên hướng về phía Lăng Siêu ném ra một viên lệnh bài nói. Là Lăng Siêu cung kính nói. Ở Lăng Siêu lui sau đó, Không Nguyên lần nữa hô lên tên thứ 9, tưởng thưởng không phải tinh cầu, mà là đặc thù đan dược, có 5 phần 10 trở lên khả năng đi qua hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ tấn cấp cuộc so tài đan dược. Ở rất nhiều 157 trong mắt người, khả năng so ra kém tinh cầu, thế nhưng ở đẳng cấp giả trong mắt, hai cái tinh cầu cũng không đổi a, thực lực của chính mình cao mới là vương đạo, những thứ khác đều là giả. Thứ tự càng cao, tưởng thưởng càng tốt, cuối cùng đem tên thứ 3 Lâm Hạo cũng thưởng xong sau, cũng không có lập tức thay phiên Chu Tử Mị. Mà là hô một tiếng Hồng Quang. Đến. Hồng Quang lập tức đi ra. Lấy thực lực của ngươi, là so với Lâm Hạ mạnh, đại thiên tài giao lưu hội so đấu là tư chất, ngươi tư chất tốt, thưởng cho tự nhiên cũng sẽ không thấp, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là thu được một gã hoàng kim một đại lĩnh chủ cấp bậc tu luyện dị tộc, thứ nhì là thu được một cái đại hình tinh cầu 300 năm sở hữu quyền. Không Nguyên nhìn Hồng gọi nói, ta tuyển trạch cái thứ nhất. Hồng Quang lập tức nói rằng, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều sẽ chọn hoàng kim một đại lĩnh chủ cấp bậc nô lệ. Coi như đánh không lại hoàng kim một đại lĩnh chủ, thế nhưng hoàng kim nhị đại lĩnh chủ tổng có cơ hội chứ. Hơn nữa tăng một cái hoàng kim một đại lĩnh chủ cấp bậc sức chiến đấu, gia tộc thế lực đều muốn mở rộng tiếp cận gấp đôi, không chọn cái này, làm sao có thể. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 200, Tô Bảo Nhi yêu cầu, Chu Tử Mị siêu cấp thưởng cho, canh thứ 3. Chương 200, Tô Bảo Nhi yêu cầu, Chu Tử Mị siêu cấp thưởng cho, canh thứ 3. Chương 200, Tô Bảo Nhi yêu cầu, Chu Tử Mị siêu cấp thưởng cho, canh thứ 3. Hiện nay Không Nguyên Tinh có 142 danh hoàng kim một đại lĩnh chủ cấp bậc tu luyện dị tộc nô lệ, chờ một hồi chính ngươi đi tùy tiện chọn một. Không Nguyên hướng về phía Hồng Quang thản nhiên nói. Là. Hồng Quang gật đầu. Ở Hồng Quang lui sau khi trở về, liền đến phiên Tô Bảo Nhi, đối với Tô Bảo Nhi, Không Nguyên thái độ hiền lành một điểm. Nếu như không có Triệu Chính lời nói, Tô Bảo Nhi chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, người chuyển sinh thiên phú được công nhận, tuyệt đối là rất khủng bố cao y chú nở dê loa y kia, bất quá bây giờ có Triệu Chính. Không Nguyên cũng không khả năng còn lãng phí tinh lực bồi dưỡng Tô Bảo Nhi. Quảng tắt vong đó là ngu xuẩn hành vi, nhìn trong chọc chuẩn một cái mạnh nhất mới là vương đạo, Triệu Chính thiên tư, cao hơn người chuyển sinh đâu chỉ thập bội. Không Nguyên cũng sẽ không nhặt chi ma ném dưa hấu. Bất quá thái độ khá một chút, kết một thiện duyên vẫn là có thể. Tô Bảo Nhi, ngươi có cái gì chính mình tương đối mong muốn sao? Nếu có thể cùng ta nói, nếu như không phải lời quá đáng, ta sẽ nhận lời ngươi. Không Nguyên nhìn Tô Bảo Nhi thản nhiên nói. Phần thưởng này, không thể bảo là không lớn. Mặc cho Tô Bảo Nhi chính mình nói, đối với Không Nguyên loại này cao cấp bạch kim thánh giả, yêu cầu quá đáng cơ hồ là không có, bởi vì cái loại này đặc biệt quá đáng, không có khả năng có người nói ra. Có thể nói, Tô Bảo Nhi phần thưởng này, chính là nhiệm chính cô ta muốn a. Tô Bảo Nhi nghe Không Nguyên thánh giả nói cũng là đông lại một cái, sau đó nhìn Không Nguyên lộ ra một tia khẩn cầu, ta nghĩ muốn băng phượng tộc có thể thoát ly nô lệ tịch. Băng phượng tộc. Không Nguyên nhìn thoáng qua Tô Bảo Nhi, chân mày hơi nhíu bắt đầu, tựa hồ đang suy tư băng phượng tộc là cái gì tộc quần giống như. Băng Phượng tộc là ta kiếp trước chủng tộc, là Vũ Hồn Đại Lục một trong chủng tộc, ta chuyển thế sau đó, vẫn là không có chặt đứt kiếp trước chấp niệm, kiếp trước chấp niệm liền là hy vọng có thể cho Băng Phượng tộc thoát ly nô lệ tịch, có thể quang minh tránh đại hành tẩu ở nhân tộc ở dọa. Khẩn cầu Không Nguyên thánh giả sự chấp thuận, nếu như chấp niệm chưa trừ diệt, đang trùng kích Hoàng Kim Đại Lĩnh chủ thời điểm có thể không nhìn ra, thế nhưng tương lai trùng kích Bạch Kim Thánh giả thời điểm, lòng có chấp niệm, sợ rằng sẽ sắp thành lại bại. Tô Bảo Nhi vô cùng trịnh trọng nhìn Không Nguyên nói rằng: Vũ Hồn Đại Lục ta có ấn tượng, ở vào 10 lục tinh hệ, là siêu đại hình tinh cầu, cao thấp cùng ta Không Nguyên tinh không sai biệt lắm, bên trong mạnh nhất đạt tới Kim Cương Vệ Đại Thánh cấp bậc, lúc đó Vũ Hồn tinh cầu là phản kháng nhân tộc kịch liệt nhất một trong tinh cầu, bị trấn áp sau đó, nhân tộc Kim Cương Đại Thánh nhìn trời đại thánh nghiêm phạt Vũ Hồn Đại Lục chọn đời làm nô, đời đời kiếp kiếp đều làm đầy tớ. Người Băng Phượng tộc cũng không tính là Vũ Hồn Đại Lục đại hình tộc quần, phạm đắc tội trách không tính là rất nghiêm trọng, cho nên ta đáp ứng ngươi, ta và nhìn trời đại thánh có một ít giao tình, đến lúc đó ta sẽ liên hệ nhìn trời đại thánh, làm cho hắn đem Băng Phượng bộ tộc thoát ly nô lệ tịch. May mà ngươi chỉ là làm cho một cái bên trong thượng cấp chủng tộc khác thoát ly nô lệ tịch, nếu như nói ngươi là muốn làm cho cả Vũ Hồn tinh cầu thoát ly nô lệ tịch, cái kia thì là không thể bằng lòng ngươi, không phải làm không được. Làm được một bước kia, cho dù là ta, đều muốn trả giá rất lớn, ngươi còn không có tư cách này để cho ta trả giá lớn như vậy đại giới, nếu như là Triệu Chính lời nói, còn tạm được. Không Nguyên nhìn Tô Bảo Nhi nói, có thể làm cho Băng Phượng bộ tộc thoát ly nô lệ tịch cũng là ta lớn nhất ngưỡng bộ, cũng là cho mình kiếp trước một cái công đạo, đa tạ Không Nguyên thánh giả. Tô Bảo Nhi nhìn Không Nguyên trịnh trọng nói, ừm. Không Nguyên nhìn Tô Bảo Nhi gật đầu. Sau đó Không Nguyên liền nhìn về phía Chu Tử Mị tư chất là so ra kém Tô Bảo Nhi, thế nhưng đâu? Cùng Triệu Chính quan hệ không cạn, hắn tự nhiên là cấp cho Triệu Chính một bộ mặt, phần thưởng này đương nhiên sẽ không tiểu đi nơi nào. Chu Tử Mị, tưởng thưởng của ngươi là thánh địa thượng đẳng thiên tài bồi dưỡng tư cách, mọi người đều biết, thánh địa thiên tài cũng chia tam lục cửu đẳng, hạ đẳng bồi dưỡng tư cách, bậc trung bồi dưỡng tư cách, thượng đẳng bồi dưỡng tư cách, đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách. Cách mỗi 5000 năm, ta biết có một lần để cử thượng đẳng bồi dưỡng tư cách quyền hạn, cái này vốn là cho dư lần này đại thiên tài giao lưu hội hạng nhất thường cho, thế nhưng Triệu Chính không cần, bởi vì hắn tư chất không cần phải. Tiến nhập thánh địa chính là đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách, cho nên bây giờ chuyển tặng cho ngươi cái này hạng nhì. Không Nguyên nhìn Chu Tử Mị nói rằng, cảm ơn Không Nguyên thánh giả. Chu Tử Mị nhìn Không Nguyên trịnh trọng cảm kích nói, thượng đẳng bồi dưỡng tư cách, đây chính là trong thánh địa mặt rất cao cấp, giống như Hồng Quang tiến nhập bên trong cũng nhiều nhất là bậc trung mà thôi, nàng coi như so với Hồng Quang mạnh mẽ một điểm, cũng nhiều nhất là trung thượng đẳng, không có khả năng đến phiên thượng đẳng, muốn đạt tới thượng đẳng, độ khó vô cùng cao. Chu Tử Mị biết đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Chính quan hệ. 5000 năm một lần tư cách, nếu như không phải là bởi vì Triệu Chính, Không Nguyên coi như cầm đi bán đấu giá, chuyển nhượng cũng là kiếm lợi lớn, không có khả năng dành cho của nàng. Chu Tử Mị hiện tại thực sự cảm thấy chính mình gặp phải Triệu Chính là đời này nhất may mắn sự tình. Đây là ngươi nên được thưởng cho. Không Nguyên, Lý Sao Triệu nhìn Chu Tử Mị nói. Chu Tử Mị lấy được thưởng cho, toàn trường người quan sát, phát sóng trực tiếp trước người quan sát, đều là mục trường khẩu nốc, 5000 năm một lần tư cách, dưới tình huống bình thường, đều là dùng tới đấu giá. Đấu giá nghìn vạn ước trở lên tích phân là dễ dàng sự tình, hiện tại cư nhiên dùng để thưởng cho, hơn nữa còn là thưởng cho tên thứ hai, đây cũng quá phong phú đi. Bất quá rất nhiều người sáng suốt vẫn là nhìn ra Liêu Không Nguyên thưởng cho là bởi vì người nào, nhất định là bởi vì Triệu Chính A, nếu không, làm sao có thể cam lòng cho cầm ra được. Coi như thưởng cho cũng là thưởng cho người chuyển sinh Tô Bảo Nhi A. Đương nhiên, chỉ là một tỷ dụ, Tô Bảo Nhi người chuyển sinh nhất định là thượng đẳng bồi dưỡng tư cách. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 201, Triệu Chính, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, canh thứ tư. Bonus 10C Kim Sa coi nhận thất thải nhé. Thất thải làm bay màu Kim Sa. Chương 201, Triệu Chính, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, canh thứ tư. Chương 201, Triệu Chính, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, canh thứ tư. Chu Tử Mị thưởng cho chính là thánh địa thượng đẳng bồi dưỡng tư cách, không có những thứ khác. Liên cái này một cái, đã đủ rồi, bù đắp được bất kỳ thưởng cho, thánh địa thượng đẳng bồi dưỡng tư cách tài nguyên là phi thường khủng bố. So với thu được một cái đại hình tinh cầu vĩnh cửu quyền thống trị đều khủng bố hơn. Chu Tử Mị chi phía sau chính là đến phiên Triệu Chính. Không Nguyên nhìn về phía Triệu Chính thời điểm, hết thể người quan sát cũng đều nhìn về phía Triệu Chính. Triệu Chính hiện tại tuyệt đối là vạn chúng chú mục, hạng nhì Chu Tử Mị đều lớn như vậy chỗ tốt rồi, thân là vô địch Triệu Chính không phải muốn nghịch thiên sao? Tất cả mọi người đang chờ mong Không Nguyên có thể cho ra tưởng thưởng gì, biết có nghịch thiên biết bao. Không Nguyên cũng quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Nhìn Triệu Chính hỏi một cái cùng Tô Bảo Nhi không sai biệt lắm vấn đề, thế nhưng ý tứ cũng là đại đồng tiểu dị. Triệu Chính, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể có được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ làm tới cho ngươi. Cái này không tiếc bất cứ giá nào, đại điều, khái niệm gì, Không Nguyên là bạch kim cao cấp thánh giả, nếu như không phải là không thông qua được kim cương tấn cấp ta y, hắn chính là kim cương đại thánh, mặc dù không là chui 270 thạch đại thánh, nhưng là bởi vì lĩnh ngộ thời gian anh hùng kỹ năng quan hệ, địa vị không thua kim cương đại thánh. Như thế một vị cường giả siêu cấp không tiếc bất cứ giá nào, là kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù là kẻ ngu si đều có thể hiểu chứ. Triệu Chính hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Không Nguyên tới một màn như thế, hắn còn tưởng rằng không nguyên cấp cho hắn cái gì phần thưởng rất lớn đâu, bất quá bây giờ, tựa hồ là mang tính lựa chọn lớn hơn, tùy tiện hắn nói. Triệu Chính suy tư một phen sau đó, nhìn không nguyên đưa ra yêu cầu của mình. Không phải vì chính mình nói, mà là vì Triệu Lệ Dĩnh các nàng nói, chính hắn không thiếu hụt gì gì đó, chiến kỹ không thiếu, những thứ khác cái gì tăng thực lực lên đang dược, căn bản là không có gì chỗ dùng, cho nên còn không bằng mượn dùng không nguyên tay giúp hắn thu thập linh hồn tinh thạch đâu. Triệu Chính điều tra làm cho Bạch Ngân lĩnh chủ có thể đến Hoàng Kim đại lĩnh chủ linh hồn tinh thạch giá cả trị giá bao nhiêu, mỗi một khối đều là có tiền mà không mua được, cho dù có bán đấu giá, vậy cũng tuyệt đối là đại mấy chục tỷ tỷ tích, VFFG, máy bay, phân, hơn nữa bán đấu giá quá ít người quá ít. Trong thánh địa mặt nhất định sẽ có, Triệu Chính hỏi qua 6 đại chiến tướng bọn họ, có người nói trong thánh địa mặt có bảo khố, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, có thể ở bên trong hối đoái mình muốn tất cả, điểm cống hiến căn cứ thiên tài đẳng cấp biết mỗi tháng cấp cho một ít, sau đó làm nhiệm vụ chờ. Các loại đều sẽ cấp cho. Trong thánh địa mặt thu được linh hồn tinh thạch quá phiền toái, hiện tại lúc rảnh rỗi lên cái này miễn phí sức lao động, không dùng liền buồn phí, hơn nữa cũng không phải Triệu Chính yêu cầu, đây là thưởng cho, tùy tiện nhắc tới thưởng cho. Ta nghĩ muốn một ít làm cho đẳng cấp giả có thể tấn cấp Hoàng Kim đại lĩnh chủ linh hồn tinh thạch. Triệu Chính nhìn Không Nguyên trầm giọng nói, linh hồn tinh thạch đến Hoàng Kim đại lĩnh chủ. Không Nguyên nhìn Triệu Chính đọc một lần. Mọi người đối với Triệu Chính yêu cầu này cũng là sửng sợ, đây nhất định không phải Triệu Chính tự mình dùng. Triệu Chính mình chính là Hoàng Kim đại lĩnh chủ, muốn loại cấp bậc này linh hồn tinh thạch căn bản là vô dụng. Không ít người đều là nhớ lại Triệu Chính không phải chỉ có Chu Tử Mị một nữ nhân, còn có những thứ khác, quốc sát thiên hương, chính là đẳng cấp thấp một điểm, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, là chuẩn bị cho bọn họ. Vô số người đều cảm thấy Triệu Chính có điểm quá nổi giận a, đây chính là tùy tiện nhắc tới yêu cầu, cư nhiên không cần lại trên người mình. Ở vô số người trong mắt, nữ nhân có thể sẽ tìm, cái này cái cơ hội là ngàn năm một thở, không cần lại trên người mình. Thật sự là quá lãng phí. Không Nguyên đối với lần này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, Triệu Chính đối với mình nữ nhân tốt, hắn là để ở trong mắt, nếu không, cũng không khả năng bọn họ những thứ này Bạch Kim Thánh Giả đưa cho Triệu Chính gì đó, qua tay sẽ đưa cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng, hiện tại Triệu Chính đưa ra yêu cầu này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Đạt được Hoàng Kim đại lĩnh chủ linh hồn tinh thạch không tính là chân quý, nhưng là lại tương đối rất thưa thớt, trên cơ bản vừa xuất hiện cũng sẽ bị người mua đi, sau đó qua tay biếu tặng cho chính mình hậu bối đệ tử, dùng để bồi dưỡng bọn họ. Mấy trăm năm trước ta còn có 3 khối hoàng kim cấp bậc linh hồn tinh thạch, thế nhưng vào lúc đó bị một cái hảo hữu tầm phải đi, cho nên ta hiện tại cũng không có linh hồn tinh thạch. Không Nguyên nhìn Triệu Chính nói rằng, đang ở Triệu Chính muốn lúc nói chuyện, Không Nguyên lần nữa mở miệng nói, bất quá tuy là ta không có, thế nhưng ta có một bạn thân, tên là Đa Bảo Thánh Giả, là một gã bạch kim 2 bạch kim thánh giả, chuyên môn thu thập một ít vật ly kỳ cổ quái, linh hồn tinh thạch hắn khẳng định có cất giữ, liền đạt được bạch kim ngũ cấp bậc bạch kim linh hồn tinh thạch đô cụ bị. Thế nhưng hiển nhiên, Triệu Chính ngươi là khẳng định không cần, linh hồn tinh thạch một ngày dùng, tư chất liền triệt để cố định, không có cao cấp hơn linh hồn tinh thạch, vĩnh viễn cũng vô pháp tiến bộ, Triệu Chính ngươi tư chất, Kim Cương đại thánh là trói không được ngươi. Hoàng kim cấp linh hồn tinh thạch, ta người bạn tốt này trong tay hẳn là cất chứa không ít khối, ta sau đó biết liên hệ hắn, từ hắn nơi nào làm một ít hoàng kim cấp linh hồn tinh thạch, đoán sơ qua, 15 khối tả hữu a, dù sao thứ này tuy nói không phải chân quý, thế nhưng rất thưa thớt. 15 khối, vậy là đủ rồi. Triệu Chính hướng về phía Không Nguyên vừa cười vừa nói, cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng dùng đã đầy đủ, còn có thể còn lại, bất quá thứ này càng nhiều càng tốt, ai biết về sau Triệu Chính nữ nhân vẫn sẽ hay không cần linh hồn tinh thạch a. Ừm. Không Nguyên nhìn Triệu Chính gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 202, cho ngươi một cái thiếu, toàn quyền do ngươi làm chủ, còn lại nhị liên phát. Chương 202, cho ngươi một cái thiếu, toàn quyền do ngươi làm chủ, còn lại nhị liên phát. Chương 202, cho ngươi một cái thiếu, toàn quyền do ngươi làm chủ, còn lại nhị liên phát. Theo Triệu Chính thưởng cho cung cấp cho hết, Không Nguyên liền đối với mọi người lớn tiếng tuyên bố, lần này đại thiên tài giao lưu hội đến tận đây kết thúc. Theo Không Nguyên nói xong câu đó, hiện trường hết thể người quan sát đều là đứng lên vỗ tay, vì Không Nguyên vì nhân tộc tổ chức đại thiên tài giao lưu hội cống hiến vỗ tay. Mặc dù nói hoặc nhiều hoặc ít, Không Nguyên là mang theo một ít mục đích tổ chức đại thiên tài giao lưu hội, thế nhưng cuối cùng vẫn vì nhân tộc chọn lựa rất nhiều thiên tài chân chính, chỉ lần này liền đầy đủ mọi người tôn kính Không Nguyên. Không Nguyên ở tiếng vỗ tay đình chỉ sau đó, nhìn Triệu Chính bọn họ tiếp tục mở miệng nói, Triệu Chính, Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi, Hồng Quang, Lâm Hạo, các ngươi 5 người hiện tại có thời gian nửa tháng xử lý chuyện của mình, nửa tháng sau, ta sẽ đích thân tiễn các ngươi đi thánh địa. Ngoại trừ Triệu Chính bọn họ 5 người, những người khác có tư cách ở lại Không Nguyên tinh bài vị đại học liền lưu lại, không thể lưu lại, vào ngày mai lĩnh riêng mình thưởng cho liền có thể đi trở về chỗ ở mình tinh cầu. Là, Triệu Chính còn có những người khác đều là điểm gật đầu. Kế tiếp mấy canh giờ sau đó, Không Nguyên ly khai đài cao, ở trên Không Nguyên sau khi rời khỏi, đại thiên tài giao lưu hội triệt để kết thúc, Triệu Chính bọn họ cũng là ở trên Không Nguyên sau khi rời đi ly khai đài cao. Lúc buổi tối, là có một yến hội, hết thể dự thi thiên tài yến hội, còn có tới trước hoàng kim đại lĩnh chủ cấp bậc trở lên đẳng cấp giả đều có thể tham gia cái loại này. Bất quá Triệu Chính đối với chuyện này là không có hứng thú gì, quá nhiều người, buồn chán, hơn nữa cũng cực kỳ hiển nhiên, khổng lồ như vậy yến hội, là không có khả năng thật sự có cái gì quá đồ tốt xuất hiện. Yến hội buổi tối cũng không có yêu cầu cưỡng chế tham gia, cho nên Triệu Chính bọn họ là cũng không có đi, thế nhưng đâu, yến hội vẫn phải có. Tư nhân yến hội, Triệu Chính tấn cấp hoàng kim đại lĩnh chủ tư nhân yến hội, là chúng nữ cho Triệu Chính chuẩn bị, lúc trước là bởi vì không nguyên bọn họ mời, trước tạm thời gác lại, hiện tại đang dễ dàng cử hành. Giữa trưa ngày thứ hai, Triệu Chính mới ăn cơm trưa, bên ngoài biệt thự liền truyền ra thanh âm, sau khi mở cửa, rõ ràng là Không Nguyên đứng ở cửa. Không Nguyên thánh giả. Triệu Chính làm cho Không Nguyên đi vào bên trong biệt thự sau đó cười hô. Ừm. Không Nguyên gật đầu, sau đó liền thẳng vào chính đề. Triệu Chính, đêm qua ta đã liên lạc ta người bạn tốt kia, linh hồn tinh thạch đã tới tay, số ngươi cũng may, ta vị bằng hưu kia cũng quan tâm đại thiên tài giao lưu hội. Hắn đối ngươi tiền cảnh vô cùng xem trọng, cho ta 20 miếng linh hồn tinh thạch, 10 miếng tính cho ta. Còn có 10 miếng là hắn tư nhân biếu tặng cho Triệu Chính ngươi, lúc này đây hắn coi như là xuất rất nhiều, linh hồn tinh thạch hắn cất giấu cũng không nhiều, cho ra 20 miếng sau đó, chỉ sợ cũng chỉ còn lại hơn 10 miếng chừng. Không Nguyên sau khi nói xong, lật bàn tay một cái, không trung liền nổi lơ lửng 20 khối tinh thạch, hoàng kim cấp bậc linh hồn tinh thạch so với cấp bậc bạch ngân càng thêm rực rỡ, phóng ánh trong suốt. Thay ta cảm ơn hảo ý của hắn, ta nhớ kỹ. Triệu Chính nhận lấy 20 khối linh hồn tinh thạch sau đó hướng về phía Không Nguyên vừa cười vừa nói. Điểm ấy tự nhiên Không Nguyên gật đầu. Triệu Chính, 15 ngày sau đó, ta sẽ tiễn các ngươi đi trước thánh địa, trong lúc ở chỗ này, ngươi cần muốn trở về một chuyến chính mình mẫu tinh sao? Nếu như cần, ta có thể điều động một con thuyền bước nhảy không gian phi thuyền cho ngươi, loại cấp bậc này phi thuyền có thể vào đi bước nhảy không gian, đến ngươi mẫu tinh, cần thời gian, tối đa một số ngày thời gian đã đến. Không Nguyên nhìn Triệu Chính nói rằng, cái kia liền đa tạ. Triệu Chính gật đầu, theo sau kế tục nói, lần này trở về, ta sẽ phải mang đến một số người. Không biết có thể hay không để cho bọn họ di dân ở trên Không Nguyên tinh thượng mặt. Đương nhiên có thể, bất quá mang là người thế nào. Không Nguyên hướng về phía Triệu Chính hỏi, hắn phải căn cứ đối với Triệu Chính tầm quan trọng, quyết định bọn họ đãi ngộ. Không, là Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng. Triệu Chính hồi đáp, đây là Triệu Chính đã sớm làm ra quyết định, Triệu Chính bọn họ về sau cũng sẽ không trở về mẫu tinh, thế nhưng đâu, định cư ở trên Không Nguyên tinh, tổng muốn giải quyết một cái mẫu tinh phía trên vấn đề, tối thiểu chính là Triệu Lệ Dĩnh người nhà của các nàng sự tình phải xử lý tốt. Thì ra là thế, như vậy đi, Triệu Chính, ta cho ngươi Không Nguyên tinh một cái tỉnh, về sau ngươi chính là cái kia tiết kiệm chủ nhân, chỉ cần là thiếu trong hội mỗi bên thành trì lớn, tất cả thuộc về ngươi quản lý, ở trong tỉnh, ngươi muốn an bài thế nào, đều tùy ngươi. Hàng năm tiết kiệm thu nhập, cũng tận số thuộc về ngươi. Không Nguyên nhìn Triệu Chính nói rằng, Không Nguyên đây là muốn đem Triệu Chính triệt để trói chặt ở trên Không Nguyên tinh phía trên, Không Nguyên tinh rất lớn, thế nhưng thiếu tổng cộng liền 100, từng cái tiết kiệm cao thấp đều là có thể so với đại hình tinh cầu lớn nhỏ. Địa bàn không thể bảo là không lớn. Đối với người khác, Không Nguyên tự nhiên là thua thiệt, nhưng là đối với Triệu Chính, đó chính là kiếm lợi lớn, Triệu Chính như vậy vẫn trói chặt ở trên Không Nguyên tinh thượng mặt, đối với quan hệ của song phương tất nhiên là rất tốt. Nói như vậy, ta cũng không giả mồm cái gì, ta sẽ không khách khí. Triệu Chính suy tư một chút, hướng về phía Không Nguyên nói. Ngược lại về sau cũng không có ý định đi trở về, có như thế một khối địa bàn của mình, cũng là không sai, sau khi hắn rời đi, hắn tỉnh lỵ cũng có thể làm cho Triệu Lệ Dĩnh cao viện viện cha mẹ của các nàng trước người quản lý. Thực lực thấp không quan hệ, có uy danh của hắn ở, người nào dám không nghe lời? Không sợ hắn muộn thu nợ lần sau. Hơn nữa đến lúc đó Triệu Chính cũng không tin Không Nguyên biết không giúp đỡ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 203, trở về mẫu tinh, phần 2. Chương 203, trở về mẫu tinh, phần 2. Chương 203, trở về mẫu tinh, phần 2. Tốt, cái kia liền nói rõ, Không Nguyên tinh có mấy trăm cái thiếu, phồn hoa nhất có 8 cái. Trong đó Phong Hoa thiếu xem là khá xê tở và ho trước bà, sẽ đưa cho ngươi. Không Nguyên hướng về phía Triệu Chính nói. Tốt, cảm ơn. Triệu Chính gật đầu một cái nói. Không cần phải nói những thứ này, không có chuyện gì ta đi về trước, bước nhảy không gian phi thuyền ngươi ngày mai là có thể sử dụng. Không Nguyên cười nói. Được rồi. Triệu Chính gật đầu. Ừm. Không Nguyên gật đầu, theo không lâu sau rồi rời đi Triệu Chính biệt thự. Ở trên Không Nguyên sau khi rời khỏi không lâu sau, Trần Dũng cũng tới rồi, Trần Dũng mục đích đi tới là cho Triệu Chính tiễn tích phân. Triệu Chính làm cho hắn mua một chuôi đến cùng thu được quán quân, hiện tại thắng, tích phân vào tài khoản, tự nhiên muốn từng cái ba qua đầy kết toán. Một chuôi đến cùng lấy được tích phân thập phần khủng bố, cao tới 543 vạn ước tích phân, mấy cái chữ này, có thể so với một cái mấy vạn năm hoàng kim một đại lĩnh chủ hoàng kim gia tộc toàn bộ gia tài, là một khoản tiền lớn. Hơn 500 vạn ước tích phân, đối với sòng bạc mà nói không coi là con số lớn, bọn họ ở đại thiên tài giao lưu hội mặt trên sáng tạo tiền lợi vượt lên trước mấy cái chữ này mười mấy lần. Nếu như những người khác bọn họ còn sẽ có một ít tâm tư, thế nhưng biết đây là Triệu Chính mua, toàn bộ đều là cười khuôn mặt đem tích phân chuẩn bị xong. Chọc nổi có ý tưởng, không chọc nổi tuyệt đối bất động mảy may tâm tư, đây là sòng bạc quy tắc làm việc. Trần Dũng đưa tới tích phân sau đó, Triệu Chính để Trần Dũng đi chuẩn bị một chút, Triệu Chính liền thúc đẩy bước nhảy không gian phi thuyền đi trước mẫu tinh, Trần Dũng đối với lần này tự nhiên là không vấn đề chút nào, ngay lập tức sẽ trở về chuẩn bị. Ở Trần Dũng sau khi rời khỏi, Triệu Chính giống như chúng nữ ở bên trong biệt thự cười tán gẫu một chút các loại. Ngày thứ hai, buổi sáng lúc 9 giờ, Triệu Chính bọn họ xuất phát đi trước bước nhảy không gian phi thuyền sở tại. Bước nhảy không gian phi thuyền thoạt nhìn không phải là rất lớn, cũng liền mấy ngàn thước cao thấp, bên trong tuy là cũng dùng qua không gian chôn ở dê cờ hở ẩn tờ kỹ thuật, thế nhưng cũng sẽ không quá mấy vạn mét cao thấp mà thôi, so ra kém lúc tới Triệu Chính ngồi tinh hệ phi thuyền. Nhưng cũng không phải là tuổi, bước nhảy không gian phi thuyền chi phí không thể so tinh hệ phi thuyền tới thấp, hơn nữa chuyến này liền Triệu Chính mấy người bọn hắn, quá lớn cũng không có ích gì. Leo lên bước nhảy không gian phi thuyền sau đó, bước nhảy không gian phi thuyền ngay lập tức sẽ bị Trần Dũng phát động, lúc này chủ trong khoang thuyền, Trần Dũng nhìn Triệu Chính bọn họ cười nói ra, dựa theo không ngừng nhảy tốc độ đến xem, chừng 7 giờ có thể đến Triệu Chính ngươi mậu tình. 7 giờ sao? Tốt, ta biết rồi. Triệu Chính nhìn Trần Dũng gật đầu. Ừm, ta hiện tại giới thiệu một chút bước nhảy không gian trong phi thuyền bố trí a, đầu tiên là Triệu Chính trụ sở của các ngươi, vẫn là biệt thự, cùng tinh hệ trên phi thuyền không sai biệt lắm, bên trong coi như là cái gì cần có đều có, thứ nhì là chỗ ăn chơi. Bởi vì là không gian không lớn, cho nên không có tương tự với tinh hệ trong phi thuyền những địa phương kia. Chỗ ăn chơi kỳ thực liền một cái, bước nhảy không gian trong phi thuyền có một con sông, sông bên trong có mấy trăm ngàn cá lớn loại, tương đương với bạch ngân lánh chúa yêu thú loại cá cũng không phải số ít, nếu như lời buồn chán, có thể dùng đặc chế cần câu câu cá, câu đi lên về sau liền có thể nấu nướng. Trần Dũng hướng về phía Triệu Chính bọn họ nói rằng, ừm, đã biết. Triệu Chính gật đầu. Câu cá gì gì đó, Triệu Chính hứng thú không phải là rất lớn, muốn ăn ở hoàng kim trong thương thành mua là được. Tấn cấp hoàng kim đại lĩnh chủ Triệu Chính, tích phân thương thành đồ vật bên trong càng nhiều hơn, cũng là càng thêm đắt, bất quá lấy Triệu Chính bây giờ tài sản, mua bất kỳ vật gì đều là đầy đủ. Hoàng kim tích phân thương thành, đắt tiền nhất vật phẩm cũng chính là mấy chục tỷ tỷ tích phân mà thôi, Triệu Chính tích phân số dư vẫn là dư sức có thừa. Đang cùng Trần Dũng Hàn Huyên một lúc sau, Triệu Chính giống như chúng nữ đi trước bên trong biệt thự đợi bước nhảy không gian phi thuyền đến mục đích, cũng chính là Triệu Chính chỗ ở tinh cầu. Cùng lúc đó, Triệu Chính chỗ ở tinh cầu thời khắc này chẳng cảnh là khắp trốn mừng vui. Triệu Chính thu được đại thiên tài giao lưu hội quán quân, tấn cấp hoàng kim đại lĩnh chủ tin tức đã bị bài vị đại học triệt để công khai. Đại thiên tài giao lưu hội, người biết không nhiều lắm, thế nhưng hoàng kim đại lĩnh chủ người biết là thêm, khi biết Triệu Chính đã tấn cấp hoàng kim đại lĩnh chủ, mọi người đều là khiếp sợ và hưng phấn. Làm bài vị đại học đem đại thiên tài giao lưu hội làm bằng máy cũng công bố sau đó, cả cái tinh cầu càng thêm sôi trào, toàn bộ lâm vào vui mừng ở giữa, khắp trốn mừng vui, sợ rằng nói đúng là như thế. Cả cái phía trên tinh cầu đều ở đây người người đàm luận Triệu Chính, bất kỳ cái gì đài truyền hình, toàn bộ phát hình Triệu Chính chuyện tích, Triệu Chính nguyên bản chỗ ở đại học, càng là trực tiếp bị bài vị đại học xác nhập, trở thành hàng thứ 2 vi đại học. Triệu Chính từ nhỏ đến lớn sự tích cũng là bị không ngừng kết lại điểm tô cho đẹp, nói thí dụ như Triệu Chính không có phát giác tỉnh thiên phú phía trước, đang ở xứng đôi ở giữa chúa tể tất cả, thậm chí còn xuất hiện không ít người hưu thanh hưu sắc hình dung chính mình từng bốn. Không kinh xếp hàng quá Triệu Chính, bị Triệu Chính hoa thức treo lên đánh. Mặc dù là bị treo lên đánh nhất phương, nhưng là vẫn phải chịu quan tâm, được không phong cảnh. Người thường còn như vậy, Triệu Chính các nữ nhân người nhà liền càng không cần phải nói, lúc này Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của, Cao Viện Viện cha mẹ của, Đồng Lệ Á cha mẹ của, Bạch Tố Nhã cha mẹ của, toàn bộ đều tụ tập ở một khối, trên mặt mỗi người đều là mang theo hưng phấn. Trước đây không lâu, Cao Minh Trí năng máy tính bỏ vào một cái tin tức, cũng chính là tin tức này mới để cho hắn đem Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng đều gọi qua. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 204, sau nửa tháng, gần đi trước nhân tộc thánh địa, ngày hôm qua canh thứ 3. Chương 204, sau nửa tháng, gần đi trước nhân tộc thánh địa, ngày hôm qua canh thứ 3. Chương 204, sau nửa tháng, gần đi trước nhân tộc thánh địa, ngày hôm qua canh thứ 3. Các vị, ta mới vừa thu được một cái tin tức, Triệu Chính bọn họ ở nội trong hôm nay sẽ trở lại chúng ta trên cái tinh cầu này. Cao Minh nhìn Triệu Lệ Dĩnh, Đồng Lệ Á người nhà của các nàng nói thật. Cái gì? Ngày hôm nay trở về? Mọi người khiếp sợ hỏi. Không sai. Ngày hôm nay trở về, không chỉ có như vậy, sau khi trở về, còn có thể dẫn chúng ta đi trước không nguyên tinh, về sau chúng ta sẽ định cư ở trên không nguyên tinh, không nguyên tinh thượng mặt, có một thiếu là Triệu Chính lãnh địa, không nguyên tinh một cái tình ước chừng là chúng ta tinh cầu 1000 lần ở trên. Cao Minh nói. Lớn như vậy, Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng chấn kinh rồi. Đu nở dê vờ ơ y a, rất lớn. Cao Minh nói. Chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút, ở Triệu Chính các nàng sau khi trở về lấy phương thức gì hoan nghênh? Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của hỏi. 15 cái này ngược lại là không cần thiết, chúng ta tinh cầu này tốt nhất chỉ sợ cũng so ra kém không nguyên tinh rác rưởi nhất, ta nhận được tin tức là Triệu Chính bọn họ sau khi trở về sẽ không dừng lại bao lâu, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tiến nhập bước nhảy không gian phi thuyền ly khai là được, tránh cho làm lỡ thời gian, cho nên mọi người cũng không cần trở về đi thu thập cái gì, trực tiếp ở chỗ này của ta cùng nhau chờ đợi a. Chờ Triệu Chính bọn họ bước nhảy không gian phi thuyền vừa đến, ngay lập tức sẽ xuất phát, ở trên không nguyên tinh, chúng ta sẽ không thiếu khuyết gì gì đó. Cao Minh vừa cười vừa nói. Tốt, vậy không quay về thu thập cái gì, mọi người gật đầu. Đại nửa ngày trời sau, Triệu Chính bọn họ về tới mẫu tinh mặt trên, bước nhảy không gian phi thuyền cũng là dừng lại ở bài vị đại học bầu trời, bài vị đại học mọi người đều là đến đây quan sát tại chỗ nhìn lên. Triệu Chính cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, mà là trực tiếp mang theo chúng nữ bay về phía Thiên Đô thành phố, sau đó gặp được Cao Minh còn có Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng. Triệu Chính các hạ, Cao Minh bọn họ lập tức đi ra nên tiếp Triệu Chính bọn họ. Lúc này Cao Minh nhìn Triệu Chính là cảm xúc hàng vạn hàng nghìn, đối với mình ở Triệu Chính thanh đồng ngũ thời điểm giao hảo, hắn cảm thấy cái này là mình từ lúc chào đời tới nay làm chính xác nhất một việc. Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của bọn họ cũng là giống như vậy, bọn họ cũng đều là may mắn chính mình sinh một nữ nhi tốt, nếu không, bọn họ sinh thời làm sao có thể đi trước một người tinh cầu đâu. Hơn nữa còn là cái loại này siêu đại hình tinh cầu. Không cần khách khí, đã thu thập xong lời nói, liền lên đường đi, đi trước bước nhảy không gian trong phi thuyền, mà bắt đầu đi trước không nguyên tinh. Triệu Chính nhìn Cao Minh bọn họ vừa cười vừa nói. Đã thu thập xong mọi người gật đầu. Tốt, vậy thì đi đi. Triệu Chính vung tay lên, Cao Minh bọn họ liền đằng không bay lên, lấy Triệu Chính Hoàng Kim Đại lĩnh chủ thực lực, dẫn người phi hành quá đơn giản. Tới cũng vội vã, đi vậy vội vã, những lời này thích hợp nhất thời khắc này Triệu Chính bọn họ. Trở về mâu tinh mặt trên, Triệu Chính thời gian dừng lại 1 giờ không đến rồi rời đi. Mặc dù nói chỉ dừng lại 1 giờ, thế nhưng Triệu Chính Tân Văn cũng là phô thiên cái địa. Ngoại trừ Triệu Lệ Dĩnh người nhà của các nàng bên ngoài, Triệu Chính vẫn còn ở bài vị bên trong đại học cùng nhau mang đi 10 mấy người. Đều là đã từng sớm nhất chiến đội ở Triệu Chính sau lưng đẳng cấp giả. Mặc dù nói bây giờ còn là thanh đồng nhị đoạn vi giả, thế nhưng Triệu Chính là một nhớ bạn cũ người, bọn họ đã từng trợ giúp Triệu Chính, như vậy Triệu Chính hiện tại cũng cải biến vận mạng của bọn họ. Mặc dù nói Triệu Chính sẽ không cho bọn họ thiên tài địa bảo, thế nhưng để cho bọn họ cùng Chu Minh bọn họ giống nhau ở lại không nguyên tinh bên trong không phải là chỗ tốt lớn nhất rồi y ha. Ở bước nhảy không gian trên phi thuyền, Triệu Chính đem duyên thọ thạch phân cho Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng nhóm, tăng 3000 năm thọ mệnh, cũng là vậy là đủ rồi. 3000 năm sau đó, đang tìm mới duyên thọ vật phẩm thôi. Cao Minh là đẳng cấp giả, cho nên Triệu Chính cho Cao Minh một khối linh hồn tinh thạch, khấu trừ cho Triệu Lệ Dĩnh, Cao Viện Viện, Thạch Vũ, Đồng Lệ Á, Bạch Tố Nhã các nàng, còn dư lại 15 khối, cho Cao Minh một khối là dư giả. Cao Minh các nàng đối với lần này tự nhiên là thiên ân vạn tạ, Triệu Chính đối với chuyện này là không thèm để ý chút nào, thuận tay sự tình mà thôi. Cứ như vậy, thời gian lại qua 7 chừng 8 giờ, Triệu Chính bọn họ lại trở về không nguyên tinh. Ở sau khi trở về, Triệu Chính để Trần Dung an bài Triệu Lệ Dĩnh các nàng cha mẹ nơi ở, các loại, chờ, Triệu Chính lãnh địa triệt để chuyển giao sau đó, ở đổi nơi ở. Có Triệu Chính làm hậu trường, Triệu Lệ Dĩnh các nàng cha mẹ nơi ở cũng là vô cùng hạng sang địa phương, bất quá mới đến, Cao Minh bọn họ đều vẫn là cực kỳ cẩn thận, dù sao bọn họ mạnh nhất Cao Minh mới chỉ là thanh đồng một đoạn vi giả, những người khác đều chỉ là người thường mà 547 đã. Đột nhiên đi tới cao cấp như vậy trong tinh cầu mặt, làm người xử thế cẩn thận cũng là bình thường. Thế nhưng đâu, thời gian lâu dài thì sẽ không, tránh cho xuất hiện Thạch Nguyên một lần kia ngoài ý muốn, Triệu Chính trực tiếp làm cho Trần Dũng công khai Cao Minh thân phận của bọn họ, chỉ cần là đắc tội không nổi Triệu Chính nhân, đều muốn nể tình. Coi như Cao Minh thực lực bọn hắn không mạnh, Hoàng Kim Đại lĩnh chủ đều muốn nể tình, đây chính là phía sau có người chỗ tốt rồi. Cứ như vậy, thời gian từ từ đi qua, thời gian nửa tháng trong nháy mắt liền đi qua, ngày mai sẽ là muốn cùng không nguyên đi trước nhân tộc thánh địa cuộc sống, bởi vì phải rời đi, Triệu Chính còn có Triệu Lệ Dĩnh các nàng cùng Cao Minh các nàng ăn một bữa cơm. Trần Dũng còn có 6 đại chiến tướng bọn họ cũng là xuất tịch. Thời gian nửa tháng, Triệu Chính lãnh địa cũng đã chứng thực, ở trên bàn cơm, Triệu Chính liền đem lãnh địa của mình giao cho Cao Minh bọn họ, còn có Trần Dũng cùng 6 đại chiến tướng bọn họ xử lý. Đối với lần này Trần Dũng bọn họ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đây là trở thành người một nhà nhìn, ai sẽ cự tuyệt. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 205, Cực Quang Chi Địa, Thánh Địa Chiến Ký Tháp, còn lại 2 phát liên tục. Chương 205, Cực Quang Chi Địa, Thánh Địa Chiến Ký Tháp, còn lại 2 phát liên tục, chương 205, Cực Quang Chi Địa, Thánh Địa Chiến Ký Tháp, còn lại 2 phát liên tục. Xử lý xong lãnh địa mình còn có Cao Minh chuyện của bọn họ sau đó, ngày thứ 2, buổi sáng 8 giờ, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ đi trước không nguyên chỗ ở. Triệu Lệ Dĩnh các nàng mặc dù không có thu được tiến nhập thánh địa tư cách, thế nhưng các nàng là Triệu Chính gia quyến, là cùng đi tiến vào, cho nên tiến nhập thánh địa là cho phép, cũng chính là sẽ không bị thừa nhận là thánh địa học sinh cùng phân phối không đến tài nguyên mà thôi. Triệu Chính bọn họ đến sau đó, nhìn thấy những người khác, Tô Bảo Nhi, Lâm Hạo, Hồng Quang đều đã thật sớm đến. Lâm Hạo cùng Hồng Quang đều là mang theo một nam một nữ 2 người tùy tùng, nữ không cần phải nói là bọn hắn mang theo thích nhất thê thiếp, nam hẳn là đều là gia tộc xứng đưa cho bọn họ tài nguyên, cùng loại quản gia các loại, đều là hoàng kim đại lĩnh chủ. Tô Bảo Nhi thì là lẻ loi một mình, một cái cũng không còn mang. Triệu Chính đến sau đó, Tô Bảo Nhi bọn họ lập tức nhìn lại, toàn bộ đều là lên tiếng chào hỏi. Đối với Hồng Sa NG QNG Lâm Hạo Triệu Chính là không nhìn thẳng, Tô Bảo Nhi Triệu Chính thì là gật đầu xem như là đáp lại. Ở Triệu Chính đến phía sau không lâu sau, Không Nguyên thân ảnh cuối cùng từ bên trong phòng đi ra. Không Nguyên sau khi đi ra, chứng kiến người tới đông đủ, lập tức mở miệng nói, người nếu đều tới đông đủ, như vậy hiện tại sẽ theo ta đăng lâm tinh hệ phi thuyền đi trước thánh địa. Là Triệu Chính bọn họ gật đầu, sau đó liền dồn dập đi theo Không Nguyên phía sau. Cũng không có đi bao lâu, Triệu Chính bọn họ theo Không Nguyên đi tới một cái cự đại trong căn cứ mặt, trong căn cứ mặt có các loại các dạng phi thuyền, thế nhưng Không Nguyên lại mang theo Triệu Chính bọn họ đi trước trong đó bình thường nhất một con thuyền phi thuyền. Từ ở bề ngoài xem, không phải hoa lệ, chính là toàn thân màu đen, rất bình thường. Tiến vào bên trong sau đó, cũng giống như vậy, không có bất kỳ hoa lệ địa phương, lớn nhỏ nói cũng không phải đặc biệt lớn, ở bề ngoài xem chỉ mấy trăm mét cao thấp, nội bộ vận dụng không gian chô nở dê cờ hờ tờ kỹ thuật, khoảng chừng có mấy vạn mét cao thấp, so với những thứ khác tinh hệ phi thuyền nhỏ hơn nhiều lắm. Khi tiến vào tinh hệ trong phi thuyền sau đó, Không Nguyên nhìn Triệu Chính bọn họ cười nói, có phải hay không đều tò mò vì sao bên trên cái này một con thuyền tinh hệ phi thuyền A? Có một chút. Triệu Chính nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cưới những tinh hệ khác phi thuyền, cuối cùng có thể còn sống, ngoại trừ ta, chỉ sợ cũng chỉ có lĩnh ngộ áo thuật nhảy lên trời Triệu Chính ngươi, những người khác đều sẽ chết. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đi trước thánh địa đường xá ở giữa biết trải qua một mảnh cực quang chi địa, cực quang có thể chặt đứt nhiều vô cùng tinh hệ phi thuyền, bạch kim người thắng trở xuống, chỉ cần bị cắt kim loại đến, ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù là bạch kim thánh giả, cũng muốn cẩn thận đối đãi, có thể nói như vậy, không có lĩnh ngộ được cùng loại áo thuật nhảy lên trời anh hùng kỹ năng, hơn nữa lại là bạch kim người thắng trở xuống, một cái cũng sẽ không sống. Đương nhiên, cực quang chi địa cũng sớm đã bị nhân tộc vượt qua, nhân tộc lợi dụng vô số nô lệ, mở rộng vô số tinh hệ phi thuyền làm cho dị tộc nô lệ đi dò đường, cuối cùng xác định cực quang chi địa có một loại kim loại chặt đứt không được. Liên như là các ngươi thấy giống nhau, chính là chiếc này phi thuyền kim loại tên vì kim loại đen, có thể thôn phệ cực quang đối với tinh hệ phi thuyền sẽ không có bất kỳ thương tổn. Hiện tại các ngươi biết vì lựa chọn gì cái này một con thuyền tinh hệ phi thuyền chứ? Không Nguyên trầm giọng nói. Đã biết. Triệu Chính bọn họ gật đầu một cái nói. Triệu Chính nhưng thật ra là không sao cả, hắn dịch chuyển cổ học đã tu luyện tới viên mãn, lấy hắn hoàng kim đại lĩnh chủ thực lực, kéo dài qua một cái tinh hệ là thổi ngữ bước, kéo dài qua mấy trăm ngàn cái tinh cầu khoảng cách vẫn là dư sức có thừa, đến lúc đó trực tiếp đem Triệu Lệ Dĩnh các nàng thu nhập bên trong chiếc nhẫn, sau đó chạy trốn là được. Được rồi, các ngươi cũng không cần lo lắng chiếc này tinh hệ phi thuyền độ cứng rắn, trừ phi là bạch kim thánh giả, những người khác là công không phá được. Hiện tại phân phối trụ sở của các ngươi, chiếc này trong phi thuyền tổng cộng có 3 đống biệt thự, ta chiếm giữ một cái, Triệu Chính chiếm giữ một cái, còn lại liền do Tô Bảo Nhi cùng Chu Tử Mị hai người các ngươi tuyển trạch, hoặc là các ngươi cùng nhau ở chung một chỗ cũng là có thể. Hồng Sa NG QNG Lâm Hạo ở phổ thông nơi ở không. Viên nói, ta rời khỏi, ta và Triệu Chính ở chung một chỗ. Chu Tử Mị lập tức nói rằng, vậy được, vậy Tô Bảo Nhi một mình ngươi ở lại một cái. Không Nguyên gật đầu một cái nói, được rồi. Tô Bảo Nhi gật đầu. Hồng San NG QNG Tô Hạo đối với sự an bài này cũng không có ý kiến đến gì, bọn họ tư chất vốn là không sánh bằng Triệu Chính bọn họ, có ở cũng là không tệ rồi, làm sao sẽ thiêu tam giản từ đâu. Như vậy hiện tại các ngươi trước hết đi chỗ ở của các ngươi à, cái này là trụ sở của các ngươi chứng thực lệnh bài, nửa tháng tả hữu có thể đến thánh địa, đến lúc đó các ngươi biết trải qua một ít chắc thí, quyết định các ngươi phân phối tài nguyên bao nhiêu. Trong đó là tối trọng yếu chắc thí liền có thiên tư chắc thí mới là trọng yếu nhất, còn lại đều là phụ đái chắc thí mà thôi. Sau khi thông qua cũng chính là danh vọng cao hơn một chút, thu được một ít khen thưởng thêm mà thôi, không phải, sao tốt, rất trọng yếu. Không Nguyên nói, những khảo nghiệm khác là cái gì hả? Triệu Chính đối với lần này ngược lại là có chút hiếu kỳ hỏi. Chiến kỹ tháp chắc thí, tổng cộng 100 tầng, thông qua tầng số càng cao, khen thưởng thêm càng nhiều, dĩ nhiên, cũng là xem bên ngoài đẳng cấp thông qua tầng số, một cái thanh đồng đi qua 10 tầng cùng bạch ngân đi qua 10 tầng, thưởng cho khẳng định không cùng một dạng, thông qua càng cao, thưởng cho càng tốt. Năm đó ta ở Hoàng Kim 4 đại linh chủ thời điểm thông qua 26 tầng chắc thí, thu được một viên hiệu ra nói đan, có thể ở trong vòng 1 tháng tăng nguyên hữu ngộ tính gấp 3, ta cũng là dùng cái kia thời gian 1 tháng tu luyện thành công, cuối cùng bộc lộ tài năng. Không Nguyên vừa cười vừa nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 206, Liên minh huyền thoại còn có thể thưởng cho vật phẩm. Phần 2. Chương 206, Liên minh huyền thoại còn có thể thưởng cho vật phẩm. Phần 2. Chương 206. Liên minh huyền thoại còn có thể thưởng cho vật phẩm. Phần 2. Hiểu ra nói đan. Nguyên hữu trên căn bản tăng gấp 3. Ta bây giờ là 11 lần ngộ tính, tăng gấp 3 không phải là 33 lần ngộ tính. Dùng để lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng, chẳng phải là một tháng có thể đem sức mạnh bậc thầy tu luyện tới viên mãn. Triệu Chính nghe được Hiểu Gia nói đan hiệu quả, trong lòng lập tức đông lại một cái nghĩ đến. Ngoại trừ Hiểu Gia nói đan bên ngoài, còn rất nhiều còn lại thường cho, so với Hiểu Gia nói đan tốt hơn cũng không phải số ít, bất quá chiến kỹ tháp càng cao càng khó xông, bằng vào ta thực lực bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể xông đến 70 tầng mà thôi, 70 tầng ở trên, có người nói đều là kim cương đại thánh sân nhà. Không nên nói, chiến kỹ tháp là nhân tộc chế tạo sao? Triệu Chính tò mò hỏi, cái này sao thứ lợi hại, lấy nhân tộc thủ đoạn chế tạo đi ra sao? Không phải, lấy nhân tộc thủ đoạn, tịnh không đủ để đoán tạo xuất chiến kỹ năng tháp. Chiến kỹ tháp là nhân tộc duy nhất một cái đại sư đại đế tấn cấp đại sư sau đó, liên minh huyền thoại thưởng cho hắn. Chiến kỹ tháp ngoại trừ dùng để chắc thí bên ngoài, có thể ở bên trong tu luyện chính mình chiến kỹ, càng thêm có thể ở bên trong để thăng chính mình kinh nghiệm tác chiến trở, các loại. Không Nguyên mở miệng nói, liên minh huyền thoại còn có thể thưởng cho vật phẩm cho đẳng cấp giả. Triệu Chính tò mò hỏi, 307 có thể à, chỉ cần tấn cấp bạch kim thánh giả đều có cơ hội lấy được thưởng, mỗi cái đại đoạn vi đều chỉ có thể thu được một lần thưởng cho. Khả năng ngươi bạch kim ngũ thời điểm thu được không được, bạch kim bốn thời điểm liền thu được, thế nhưng lấy được phía sau, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp đại đoạn vị trí tại lấy được thưởng. Ta ở bạch kim tam thánh giả thời điểm, thu được liên minh huyền thoại phần thưởng nhất kiện phụ trợ hình vật phẩm, có thể tăng cường ta linh hồn lực lượng, cũng tỉ như ta bình thường có thể phát động 10 lần công kích, trang bị kiện vật phẩm này sau đó có thể sử dụng 15 lần, coi là không tệ vật phẩm. Không Nguyên vừa cười vừa nói, liên minh huyền thoại bên trong trang bị có người từng thu được thưởng cho sao? Triệu Chính tò mò hỏi. Có, nhưng là nhân tộc từ xưa đến nay, cũng chỉ có 3 người thu được mà thôi, lợi hại nhất là một gã kim cương hai đại thánh lấy được quyền trượng thiên sứ, dựa vào quyền trượng thiên sứ lực lượng, hắn có thể cùng kim cương ý đại thánh chính diện đối kháng, không thể bảo là không mạnh, những thứ khác mặc dù không có thể càng một cái đẳng cấp khiêu chiến, thế nhưng cũng đủ để bảo đảm ở cùng đẳng cấp giả ở giữa hoành hành. Thu được liên minh huyền thoại bên trong trang bị, cơ hội vô cùng thấp, nhân tộc mười mấy cái tinh hệ, đạt được bạch kim thánh giả không phải số ít, từ xưa đến nay càng là không biết bao nhiêu, thế nhưng cũng chỉ có 3 người. Có thể tưởng tượng một chút xác suất. Không Nguyên nói, ừm, minh bạch. Triệu Chính gật đầu, lấy mẫu ngẫu nhiên xác suất thấp như vậy, xem tới cũng không cần ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Ký chủ các loại, chờ, tấn cấp bạch kim thánh giả thời điểm, có thể tự lựa chọn một trang bị bàn tay vàng hệ thống lúc này mở miệng nói. Chính mình tùy tiện chọn. Tốt như vậy. Triệu Chính có chút kinh ngạc hỏi. Thân là bàn tay vàng hệ thống chủ nhân, ở tất cả mọi người có thể rút ra điều kiện tiên quyết. Tự nhiên muốn rút ra đến tốt nhất bàn tay vàng hệ thống nói xong câu đó liền lần nữa biến mất không thấy tăm hơi. Nửa giờ sau đó, Triệu Chính bọn họ và Không Nguyên xa nhau, Triệu Chính mang theo chúng nữ đi tới chính mình tại tinh hệ trong phi thuyền nơi ở. Biệt thự không phải cực kỳ xa hoa, thế nhưng cũng không coi kém, bậc trung A. Cứ như vậy, Triệu Chính bọn họ chính thức ở tinh hệ trong phi thuyền vào ở lại, Triệu Chính biệt thự cùng Tô Bảo Nhi biệt thự rất gần gũi, Không Nguyên biệt thự nguyên bản cũng ở chung với nhau, thế nhưng bị Không Nguyên dùng vô thượng thủ đoạn chuyển rời đến địa phương khác đi. Cũng BFF. Không biết có phải hay không là Tô Bảo Nhi một người ở lại có điểm buồn chán, ở tinh hệ phi thuyền đi thời gian, thỉnh thoảng liền tới Triệu Chính bên trong biệt thự xuyên môn. Thi triển kiếp trước lực lượng Tô Bảo Nhi rất lạnh, là một băng tuyết nữ thần, thế nhưng không phải thi triển, tính cách lại thay đổi, phóng khoáng khéo, giống như cổ đại tiểu thư khuê các một dạng, hơn nữa trên người có một cố đặc thù thân hòa lực, cư nhiên làm cho chúng nữ đối nàng cũng không bài xích. Triệu Chính tự nhiên cũng giống như vậy, Tô Bảo Nhi Triệu Chính càng xem càng cảm thấy đẹp, dung mạo là đã đạt đến đỉnh cấp. Bởi vì này chủng dung mạo đã là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, không cách nào tăng lên nữa, chủ yếu là cảm giác, mỗi một ngày cảm giác cũng không giống nhau. Cũng là lúc sau Triệu Chính mới biết được nguyên nhân cụ thể, thì ra Tô Bảo Nhi đem kiếp trước thể chất đặc thù cũng mang tới, chuyển kiếp thời điểm xuất hiện một ít nhỏ ngoài ý muốn, cư nhiên biến thành trí tôn thể chất nội mị thân thể đối với nữ tính cũng là có hấp dẫn độ hảo cảm công hiệu, đối với phái nam nói, đó chính là một ngày giống nhau. Ở trong mắt người khác vẫn là cái dáng vẻ kia, thế nhưng đâu, ở nam tính nghiêm trọng. Đó chính là mỗi ngày khí chất đều sẽ biến thành hắn lúc đó đặc biệt yêu tha thiết khí chất, giảng đạo lý, Triệu Chính là cũng không thế nào thích nhân vật vai trò. Nhưng là bởi vì Tô Bảo Nhi, Triệu Chính nhưng có chút thích, tại nơi sau đó, Triệu Chính mỗi ngày đột nhiên Tô Bảo Nhi sắm vai nữ người hầu, giáo sư, hộ sĩ, tiếp viên hàng không, thậm chí điện ảnh, á niềm chính giữa nhân vật Triệu Chính cũng làm cho Tô Bảo Nhi sắm vai. Bởi vì nội mị thân thể công hiệu thần kỳ, làm sao sắm vai làm sao giống như, lời kịch khá một chút nói, còn thật sự cho rằng cái kia cái vai trò xuyên việt đâu. Dĩ nhiên, đối với Triệu Lệ Dĩnh, Chu Tử Mị các nàng, Triệu Chính cũng là cùng dính mưa, phản chính tự mình đủ mạnh, căn bản cũng không giả, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tinh lực không đủ, độc sủng một người tình huống. Cứ như vậy, thời gian đảo mắt đã qua một tuần lễ, ngày này, Triệu Chính bọn họ bị Không Nguyên thét lên tinh hệ phi thuyền trong phòng ăn, có thể làm cho Không Nguyên tự mình đều Triệu Chính bọn họ đi tới, cơm nước đương nhiên sẽ không là thông thường, là Không Nguyên chân tàng bạch kim ngũ cấp khác yêu thú thịt, mấy chục tỷ tỷ tích phân đều không nhất định mua được thứ tốt. Cầu Kim Sa Hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 207, cực quang chi địa, Thiên Địa Chi Hải, Kiếm Bảo Chi Địa, canh thứ 3. Chương 207, Cực Quang Chi Địa, Thiên Địa Chi Hải, Kiếm Bảo Chi Địa, canh thứ 3. Chương 207, Cực Quang Chi Địa, Thiên Địa Chi Hải, Kiếm Bảo Chi Địa, canh thứ 3. Hồng San NZ, Cu NZ, Lâm Hạo hai người bọn họ là không có tư cách bị mời tới, cho nên trên bàn cơm liền triệu chính bọn họ mà thôi. Khoảng chừng còn có 3 giờ về sau liền tiến nhập Cực Quang Chi Địa, cần 2 ngày mới có thể đi ra ngoài. Cực Quang Chi Địa bên ngoài có một đại hình tinh cầu, cái này đại hình tinh cầu trước kia là một người tu luyện văn minh tinh cầu, bất quá bị nhân tộc chấn áp sau đó, liền bị nhân tộc thu lục. Cái này đại hình phía trên tinh cầu có một nơi đặc thù, tu luyện văn minh dị tộc xưng là Thiên Địa Chi Hải, cách mỗi 100 năm cũng sẽ ở Thiên Địa Chi Hải phòng trong xuất hiện nhiều bảo vật, tương đương tu luyện dị tộc xem như là bảo vật, có đôi khi lợi hại bảo vật liền Bạch Kim Thánh Giả đều sẽ sinh ra hứng thú. Đang tu luyện dị tộc bên trong tự nhiên là tranh đoạt, nhân tộc phát hiện sau đó, đặc biệt mời một gã kim cương ba đại thánh tiến nhập thiên địa chi trong biển quan sát, cuối cùng ra kết luận là tinh cầu này tinh hạch sản xuất ra, tinh hạch cùng cái này tinh hạch hợp làm một thể, thiếu một thứ cũng không được, một ngày lấy ra sẽ lập khắc tứ phân ngũ liệt. Cho nên cuối cùng cũng không có lấy ra tinh hạch, bảo lưu lại đại hình tinh cầu nơi này, cách mỗi 100 năm đều sẽ có không ít bạch kim thánh giả hậu bối cưỡi tinh hệ phi thuyền đi trước trên cái tinh cầu này kiếm lấy bảo vật, Triệu Chính các ngươi nếu như có hứng thú, ngược lại là có thể dừng lại thời gian mấy ngày. 3-4 ngày tả hữu chính là thiên địa chi hải sinh ra bảo vật lúc. Không Nguyên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, tinh cầu này không có bị người chiếm lĩnh sao? Có thể tùy tiện vớt sao? Triệu Chính tò mò hỏi, đồ chơi này mỗi 100 năm sản xuất đồ đạc, luôn sẽ có tốt à, bị người chiếm lĩnh, không phải đều độc hưởng rồi ha? Không có bị người chiếm lĩnh, đây là từ nhân tộc liên minh trực tiếp thống trị tinh cầu, phía trên tinh cầu chú đóng đẳng cấp giả là Bạch Kim Thánh Giả, cách mỗi vạn năm thay đổi một lần, đi trước kiếm lấy bảo vật nhất định phải đi tìm phía trên Bạch Kim Thánh Giả can thiệp. Sau đó mỗi người tối đa vớt 3 cái bảo vật, vượt lên trước nhất kiện, đều để lại tới. Đồng thời danh ngạch cũng là quy định ở 1.000 người, cách mỗi 100 năm sản xuất bảo vật có vài chục van nửa cái, mỗi người 3 cái cũng liền 3.000 món mà thôi, coi như một ít cùng chú đóng đẳng cấp giả giao hảo, có thể nhiều vớt một ít, còn lại cũng là có thể làm cho chú đóng Bạch Kim Thánh Giả kiếm rất nhiều. Vừa vận hiện đang chú đóng viên tinh cầu này, Bạch Kim đẳng cấp giả là bạn tốt của ta, năm đó cùng nhau ở trong thánh địa mặt kết bạn du lịch sông sáo bản thân, hiện nay là Bạch Kim nhị đoạn vi giả, tên là Lỗ Trang. Bằng vào ta quan hệ với hắn, mỗi người các ngươi đều vớt hơn 10 món là không có vấn đề gì. Không Nguyên nhìn Triệu Chính bọn họ vừa cười vừa nói. Đã như vậy lời nói, chúng ta đây sẽ không khách khí. Căn cứ thứ tốt không cần thì phí tâm lý, Triệu Chính không chút do dự đáp ứng rồi, vạn nhất có thứ tốt đâu, không phải đi một chuyến nói, quá bị thua thiệt. Ừm, vậy được, các loại, chờ, đi qua Cực Quang Chi Địa đang ở Thiên Bảo Tinh Thượng mặt nghỉ ngơi 2 ngày, các loại, chờ, kiếm lấy bảo vật sau khi chấm dứt rời đi. Không Nguyên thấy Triệu Chính gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy thì phiền toái. Triệu Chính nói cảm tạ, không cần khách khí như vậy, cũng chính là tùy tiện chuyện một câu nói mà thôi. Không Nguyên vừa cười vừa nói, kỳ thực Không Nguyên hỏi Triệu Chính cũng là bởi vì bỏ vào Lỗ Trang tin tức, Lỗ Trang biết Không Nguyên hộ tống Triệu Chính các nàng đi trước thánh địa, muốn đi ngang qua Thiên Bảo Tinh, đối với Triệu Chính loại cấp bậc này thiên tài, Lỗ Trang cũng là dự định giao hảo, cho nên lại vừa vặn dùng Thiên Địa Chi Hải kiếm lấy bảo vật cái này manh mối làm cho Không Nguyên đề cập một cái, Triệu Chính đáp ứng, coi như kết một thiện duyên. Nếu như Triệu Chính cự tuyệt, quên đi. Nếu như không phải Lỗ Trang tin tức nói, Không Nguyên căn bản không khả năng hỏi Triệu Chính ý kiến, ở trên Không Nguyên trong lòng, nhanh lên một chút chạy tới thánh địa mới là chủ yếu nhất, thế nhưng nhiều năm như vậy bạn thân thỉnh cầu, hắn cũng không tiện cự tuyệt, hiện tại Triệu Chính đáp ứng rồi, coi như là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu như Triệu Chính biết có người vội vã tiễn bảo bối cho hắn nói, Triệu Chính nhất định sẽ muốn nói người như thế, cho hắn thêm tới 100, hắn cũng không chê khó khăn, ai sẽ ngại chính mình thứ tốt nhiều nhi. Không Nguyên đạt được mục đích, để Triệu Chính bọn họ lưu ở trong phòng ăn mặt tiếp tục ăn cơm, hắn thì là trở về phòng điều khiển tiếp tục thao túng đi, Cực Quang Chi Địa nhất định phải có hắn tự mình chỉ huy mới được, nếu không, hơi không cẩn thận thì có thể bị vây ở Cực Quang Chi Địa bên trong, phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa tìm được quỹ đạo, sau đó rời đi Cực Quang Chi Địa. Không Nguyên đương nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy, lãng phí một ít thời gian đi chỉ huy mà thôi, một chút như vậy thời gian hắn vẫn cầm ra được. Nói thật, Bạch Kim Thánh Giả yêu thú cấp bậc thịt thật sự chính là không sai. Đối với tu luyện giả liền càng không cần phải nói, Hàn Nhã cùng Cổ Thanh Lũ đều trực tiếp có thể tấn cấp một cái cấp bậc, có thể tưởng tượng một chút năng lượng có khổng lồ cỡ nào. Nếu như không phải là không tốt ý tứ mở miệng nói, Triệu Chính đều muốn hỏi Không Nguyên muốn một ít thịt ma thú, bất quá lời như vậy Triệu Chính vẫn là không nói được, bởi vì mặt mũi a, các loại, chờ, về sau tiến nhập trong thánh địa mặt, đa dụng nhất trong thánh địa mặt điểm cống hiến hối đoái thôi, hoặc là các loại, chờ, có thể đánh chết Bạch Kim cấp bậc yêu thú thời điểm ăn nữa cũng không trễ, ngược lại cũng sẽ không dùng bao lâu thời gian. Tiến nhập Cực Quang Chi Địa sau đó, Triệu Chính bọn họ cũng dùng tinh hệ phi thuyền màn ảnh giả tưởng quan sát ngoại giới, nói thực sự, thật vẫn đẹp, cực quang thất thải sặc sỡ, thật giống như thải hồng giống như. Bất quá càng xinh đẹp, càng thương người, những thứ này xinh đẹp cực quang bề ngoài dưới, vô cùng sắc bén, có thể trực tiếp chặt đứt Bạch Kim Thánh giả trở xuống bất luận cái gì đẳng cấp giả, cho nên vẫn là sẽ nhìn một chút cho thỏa đáng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 208, đến Thiên Bảo Tinh, Lỗ Trang Thánh giả giao hảo, canh thứ nhất. Chương 208, đến Thiên Bảo Tinh, Lỗ Trang Thánh giả giao hảo, canh thứ nhất. Chương 208, đến Thiên Bảo Tinh, Lỗ Trang Thánh giả giao hảo, canh thứ nhất. Cực Quang Chi Địa ngoại trừ Triệu Chính bọn họ cái này một con thuyền tinh hệ phi thuyền bên ngoài, còn có những thứ khác tinh hệ phi thuyền, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định đều là đi Thiên Bảo Tinh kiếm lấy bảo vật. Nhưng mà, có Bạch Kim Thánh giả lĩnh đội chắc là cũng chỉ có Triệu Chính bọn họ cái này một con thuyền, còn lại lĩnh đội hẳn là đều là Hoàng Kim Nhị hoặc là Hoàng Kim một đại lĩnh chủ dẫn dắt hậu bối đệ tử, Bạch Kim Thánh giả hẳn là đều sẽ không đích thân đi trước, ngược lại lái xe tinh hệ phi thuyền cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hai ngày sau đó, tinh hệ phi thuyền bay ra Cực Quang Chi Địa, bay ra Cực Quang Chi Địa sau đó, liền tiến vào bình thường tinh không ở giữa. Khoảng chừng lại phi hành chừng 3 giờ thời gian, Triệu Chính bọn họ tinh 41 linh hệ phi thuyền bay đến một cái tinh cầu bầu trời, sau đó hạ xuống. Trên viên tinh cầu này mà sinh linh 90% đều là dân bản xứ sinh linh, dĩ nhiên, nhân tộc ở phía trên tinh cầu cụ bị tuyệt đối địa vị, một lời ra, vạn tộc đều muốn thể sống chết nghe lệnh cái loại này. Triệu Chính bọn họ tinh hệ phi thuyền trực tiếp ngừng ở Thiên Bảo Tinh Tiên Địa Chi Hải một bên trong thành thị. Trong thành phố này mặt chính là chuyên môn dùng để chiêu đãi cùng đổ đến nhân tộc đẳng cấp người. Cách mỗi trăm năm, Thiên Bảo Tinh dân bản xứ cũng biết nên đón một hồi lễ lớn, gặp phải rất nhiều thiên nhân tộc. Tại một ngày này phía trước, Thiên Địa Chi Hải trong thành thị gặp phải nhiều loại dân bản xứ, hầu như đều là lấy mỹ nữ là nhất, những thứ này liền đều là dùng để thử vận khí, vạn nhất có coi trọng, có một cái xương sớm tình duyên, thậm chí vận khí tốt, bị thiên nhân tộc thu làm cơ thiếp, cái kia gia tộc bọn họ địa vị phải nhận được xưa nay chưa từng có tăng lên. Tinh hệ phi thuyền đậu địa phương rất lớn, Triệu Chính bọn họ dừng để xuống sau đó, liền thấy không thua 500 lục soát tinh hệ phi thuyền, đại đa số tinh hệ trên phi thuyền đều là chỉ có một người có tư cách tham gia kiếm lấy bảo vật, một bộ phận rất nhỏ có hai cái tham gia danh ngạch. Triệu Chính bọn họ cái này một con thuyền tinh hệ phi thuyền không ở tại bên trong, không nói Không Nguyên Thánh giả cùng Thiên Bảo Tinh đóng ở Bạch Kim Thánh giả là bạn tốt, đã nói Không Nguyên Thánh giả gần với Kim Cương đại thánh thực lực, danh ngạch cũng nhất định phải cho nhiều. Mặc dù nói quy định chỉ có 1000 cái, thế nhưng quy củ là chết, người là sống, thật muốn có mạnh đẳng cấp giả tự mình qua đây, nhất định phải nể tình, danh ngạch nhiều cho một điểm. Cùng Triệu Chính bọn họ cùng nhau đạt tới tinh hệ phi thuyền cũng có vài chiến thuyền, bọn họ rớt xuống sau đó, đi ra tinh hệ phi thuyền về sau liền thấy được khiến người ta khiếp sợ một màn, bởi vì bọn họ cư nhiên thấy được Thiên Bảo Tinh hôm nay chủ nhân Lỗ Trang Thánh giả dẫn người ở chỗ này tiếp đãi người khác. Người tiếp đãi không cần phải nói, khẳng định chính là Triệu Chính Không Nguyên bọn họ. Bốn phía đi xuống tinh hệ phi thuyền chứng kiến Lỗ Trang tự mình qua đây đều là rất khiếp sợ, sau đó khi thấy Không Nguyên bọn họ sau đó, dồn dập cảm thấy bình thường. Không Nguyên là Bạch Kim Thánh giả ở giữa vô cùng nhân vật cường hãn, hơn nữa lĩnh ngộ thời gian xưa di anh hùng kỹ năng, địa vị có thể so với Kim Cương đại thánh. Càng là Lỗ Trang Thánh giả tốt vô cùng bằng hữu, huống chi Không Nguyên Thánh giả mang người cũng không phải tầm thường. Triệu Chính, đại thiên tài giao lưu hội quán quân, 19 tuổi, Hoàng Kim ngũ đại lĩnh chủ, được bầu thành nhân tộc từ trước tới nay quái dị nhất tuyệt thế thiên tiêu. Nếu như Lỗ Trang Thánh giả không chính mình tới, đó mới khiến người ta kỳ quái đâu. Trước mắt mới chỉ, ngoại trừ Chu Tử Mị các nàng, còn không có ai biết Triệu Chính đã là Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, 20 ngày đợi kỳ sớm liền đi qua, Triệu Chính hiện tại đã thông qua Hoàng Kim 4 tấn cấp tái đạt đến rồi Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, thực lực tiến hơn một bước. Triệu Chính cũng không phải cất giấu nắm bắt, làm cần bày ra thực lực thời điểm tự nhiên trực tiếp bày ra, hiện tại không có chuyện gì liền hiện lộ đẳng cấp. Đây không phải là có vẻ rất ngu sao? Không Nguyên, các ngươi đã tới lúc này. Triệu Chính bọn họ nhìn trước mắt một đám người, đều không ngoại lệ, đều là Hoàng Kim đại lĩnh chủ, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, là một gã Bạch Kim thánh giả. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lỗ Trang. Ngươi ở đây Thiên Bảo Tinh, ta tại sao có thể không phải đến xem thử ngươi đây? Không Nguyên nhìn Lỗ Trang vừa cười vừa nói. Bọn họ nói vậy không cần ta giới thiệu a, ngươi nên đều biết chứ. Không Nguyên sau đó chỉ vào Triệu Chính bọn họ vừa cười vừa nói. Quen biết một chút, đại thiên tài giao lưu hội ta cũng có quan sát truyền trực tiếp. Lỗ Trang lập tức gật đầu, sau đó lập tức nhìn về phía Triệu Chính, lộ ra ý cười hiền lành nói. Triệu Chính, các ngươi lần đầu tiên tới, cần phải chơi được tận hứng. Thiên Địa Chi Hải ngày mai thì sẽ hoàn toàn mở ra, đến lúc đó có thể kiếm bảo. Lỗ Trang, ngươi cái kia 1000 người danh ngạch sẽ không có đầy chứ? Không Nguyên lúc này nhìn Lỗ Trang hỏi. Đây, bất quá lấy quan hệ của ta và ngươi, danh ngạch tràn ra có quan hệ gì? Lỗ Trang cười nói. Theo sau kế tục nhìn về phía Triệu Chính bọn họ nói ra, Triệu Chính, lúc này đây ta cho ngươi vớt số lượng làm 100 cái vật phẩm, vượt ra khỏi cũng không có quan hệ gì, quan trọng là ngươi có thể tận hứng, còn như những người khác nha. Người chuyển sinh Tô Bảo Nhi vớt 30 món, Chu Tử Mị vớt 30 món, những người khác đều như thường, vớt 3 cái. Cái này tuyệt đối là phá lệ, Tô Bảo Nhi còn dễ nói, người chuyển sinh, tư chất khủng bố, 3. 9 Chu Tử Mị hẳn là đều là xem ở Triệu Chính mặt trên, liền Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng bởi vì Triệu Chính quan hệ có thể vớt ba cái, còn như Hồng Sa NG Cu NG Lâm Hạo, đoán chừng là xem ở Không Nguyên mặt trên mới cho một chỗ. Lúc này đây xem ra ngươi phải đại xuất huyết, ha ha. Không Nguyên nhìn Lỗ Trang vừa cười vừa nói. Làm sao, Không Nguyên ngươi có muốn hay không lúc này đây cũng đi kiếm một ít. Lỗ Trang nhìn Không Nguyên hỏi. Ta đi, ngươi dám để cho ta đi sao? Không Nguyên nhìn Lỗ Trang lộ ra mỉm cười nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 209, Thiên Địa Chi Hải mở ra, bảo vật tập hợp, phần 2. Chương 209, Thiên Địa Chi Hải mở ra, bảo vật tập hợp, phần 2. Chương 209, Thiên Địa Chi Hải mở ra, bảo vật tập hợp, phần 2. Ta đây là khách sáo, ngươi nghe không rõ à? Ta trấn thủ Thiên Bảo Tinh tổng cộng mơ y 6000 năm, 60 lần Thiên Địa Chi Hải mở ra, ngươi vớt chọn 18 lần, mỗi một lần đều vớt 8 phần 10 ở trên. Lỗ Trang nhìn Không Nguyên lập tức nói rằng, nhìn ngươi khẩn trương, lúc này đây ta không vào đi, yên tâm đi. Không Nguyên nhìn Lỗ Trang buồn cười nói, ngươi muốn đi vào ta cũng muốn ngăn. Lỗ Trang nói, được rồi, trước không nói những thứ này, rời đi trước à, trụ sở của các ngươi ta đã sắp xếp xong xuôi, đang ở Thiên Bảo trong thành. Lỗ Trang nói, ừ, đi thôi. Không Nguyên gật đầu. Ở Triệu Chính bọn họ và Lỗ Trang sau khi rời khỏi, người xung quanh tràn đầy tiếng nghị luận. Triệu Chính bọn họ đến tin tức, cũng là rất nhanh truyền đến Thiên Bảo trong thành còn lại đến đẳng cấp giả trong thai, không ít người đều là muốn đi gặp một lần nhân tộc đệ nhất thiên tài Triệu Chính. Thế nhưng đáng tiếc bọn họ một điểm cơ hội cũng không có. Triệu Chính cùng chúng nữ và ở Lỗ Trang an bài nơi ở chim 15 phía sau không phải là không có đi ra ngoài đi dạo một vòng, tuy là có rất nhiều người nhận ra Triệu Chính, thế nhưng lấy Triệu Chính tính tình căn bản cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Thiên Bảo trong thành kỳ thực coi như không tệ, dân bản xứ cư dân chiếm cứ 99% ở trên, còn lại mơ ý là nhân tộc. Các loại bảo vật cũng là liên tiếp xuất hiện, dù sao cũng là một cái đại hình thế giới, bảo vật khẳng định không có khả năng chỉ có thiên địa chi trong biển sản xuất. Mua đồ kết toán tiền đại đa số linh mẫn thạch, thế nhưng tích phân cũng là có thể. Một cái tích phân bằng một khối phổ thông linh thạch, 100 tích phân bằng một khối trung phẩm linh thạch, 1 vạn cái tích phân bằng một khối linh thạch thượng phẩm, cực phẩm linh thạch thì cần muốn 1 triệu tích phân. So với việc linh thạch, Thiên Bảo Tinh cư dân vẫn ưa thích tích phân kết toán, bởi vì dùng tích phân, bọn họ có thể ở nhân tộc bên trong mua các loại vật phẩm. Tăng tuổi thọ vật phẩm ở Thiên Bảo Tinh là vô thượng chí bảo, thế nhưng ở nhân tộc bên trong, mấy trăm ngàn tích phân có thể mua được tăng tuổi thọ đan dược. Liền tăng mấy nghìn năm tuổi thọ đan dược đều có, chỉ cần tích phân đầy đủ. Cách mỗi trăm năm ngày hôm nay, đều sẽ có Thiên Bảo Tinh vô số cường giả tới mở hàng vỉa hè, chỉ hy vọng bị nhân tộc đẳng cấp giả dùng tích phân kết toán sau đó mua đi. Triệu Chính loại này đại thổ hào, đồ mua đương nhiên sẽ không thiếu, Triệu Chính chi tiêu thì đạt đến mấy chục tỷ tích phân, bị Triệu Chính mua qua quầy hàng đều là thập phần hưng phấn. Mua qua đồ đạc sau đó, Triệu Chính bọn họ cũng là ăn một cái Thiên Bảo Tinh mỹ thực, mùi vị tạm được, ăn hết về sau liền trở về nơi ở nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, Triệu Chính bọn họ rời khỏi phòng, cùng Không Nguyên cùng nhau tìm được rồi Lỗ Trang, sau đó cùng nhau đi trước Thiên Địa Chi Hải. Thiên Địa Chi Hải mở ra thời gian là ngày hôm nay chính ngọ, cũng chính là 12 giờ thời gian. Ở Triệu Chính bọn họ đến sau đó, Thiên Địa Chi Hải đã tụ tập mấy vạn người, có dân bản xứ cũng có nhân tộc đẳng cấp giả, được rồi, dân bản xứ cũng là có tham gia kiếm bảo danh lạch, toàn bộ Thiên Bảo Tinh, tổng cộng chỉ có 3 cái danh lạch, từ Thiên Bảo Tinh tất cả gia tộc quyết ra mạnh nhất 3 đại gia tộc. Sau đó 3 đại gia tộc phái ra 3 người đến đây kiếm lấy bảo vật. Khấu trừ tham gia kiếm bảo người, còn lại liền đều là tới quan sát, trăm năm một lần thịnh thế, ai không muốn tới quan sát à? Nếu không phải là quan sát tư cách rất cao, sợ rằng Thiên Bảo Tinh có chút thực lực người đều muốn tới quan sát. Lỗ Trang trình diện sau đó, bay ở liếu không bên trong, hướng về phía hiện trường mọi người mở miệng nói, Thiên Địa Chi Hải mở ra cũng không phải lần một lần hai, chỗ ở cũ các ngươi đều hiểu à, mỗi người vớt 3 cái, ngay lập tức sẽ đi ra, vượt qua, nghiêm trọng nghiêm phạt, dĩ nhiên bị ta cho phép có thể nhiều vất nhân ngoại trừ. Lỗ Trang sau khi nói xong tản mát ra chính mình Bạch Kim Nhị Thánh người khí tức kinh khủng, trên cơ bản mọi người đều là bị uy hiếp đến rồi, Triệu Chính bọn họ lúc rảnh rỗi uyên che chở, không cảm giác được uy áp. Đang giải phóng quá uy áp sau đó, Lỗ Trang thân ảnh từ không trung đáp xuống Triệu Chính bọn họ bên cạnh, những người khác thì là lẫn nhau bắt đầu thảo luận. Lỗ Trang rớt xuống sau đó, nhìn Triệu Chính cười nói ra, thiên địa chi trong biển sinh ra bảo vật lúc tốt lúc xấu, có đôi khi đều là bảo vật bình thường, thế nhưng có đôi khi cũng sẽ có rất tốt bảo vật. Từ ở bề ngoài là không nhìn ra thật là xấu, thế nhưng đâu, cũng là có quy luật, xuất hiện trước nhất cùng cuối cùng xuất hiện một dạng đều là tốt bảo vật, tối thiểu ở mỗi lần bảo vật bên trong cũng có thể xếp tờ và ho thượng đẳng. Ừm, minh bạch. Triệu Chính hướng về phía Lỗ Trang gật đầu. Kỳ thực không có chọn được tốt cũng không quan hệ, chờ các ngươi chọn xong, ta đem còn lại bảo vật đều thu, sau đó ngươi chậm rãi chọn một ít tốt. Lỗ Trang nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Chọn ở tham dự, ta tự chọn A. Triệu Chính nhìn Lỗ Trang vừa cười vừa nói. Vậy được. Tùy ngươi. Lỗ Trang nhìn Triệu Chính gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, thời gian liền đi tới 12 giờ. 12 giờ thời gian vừa đến, thiên địa chi trong biển xuất hiện quần quần một dạng biến hóa. Lỗ Trang cũng vào thời khắc này hét lớn một tiếng nói, có danh ngạch hiện tại cũng tiến nhập 980 chọn A. Theo Lỗ Trang sau khi nói xong, lập tức mấy nghìn người bay ra ngoài, bay về phía thiên địa chi trong biển. Triệu Chính các nàng không nhanh không chậm bay về phía thiên địa chi trong biển, Triệu Lệ Dĩnh các nàng bởi vì không thể phi hành, cho nên đều là do Triệu Chính mang theo phi hành. Thiên địa chi trong biển lúc này chung quanh bay vụt ra bảo vật, dường như không lấy tiền giống như, có pháp bảo, cũng có đan dược, càng nhiều hơn chính là thiên tài địa bảo. Rất nhiều người chọn lựa ba cái sau đó lập tức xoay người cách khai thiên địa chi hải, cũng có một ít người đang chờ đợi, đang chọn chính mình chú ý, thế nhưng đều không ngoại lệ, chọn ba cái sau đó, toàn bộ cách khai thiên địa chi hải. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 210, hai món khác, đến thánh địa, canh thứ 3. Chương 210, hai món khác, đến thánh địa, canh thứ 3. Chương 210, hai món khác, đến thánh địa, canh thứ 3. Sau 3 tiếng, tất cả mọi người ly khai thiên địa chi hải, Triệu Chính cũng là giống như vậy. Nói thật, Triệu Chính nhãn lực tinh thần cũng cao không phải đi nơi nào, thế nhưng không chịu nổi Triệu Chính chọn lựa đồ đạc nhiều a, không có gì ngoài chúng nữ vớt bảo vật bên ngoài, Triệu Chính vớt tiếp cận 200 kiện đồ vật. Mấy cái chữ này đã vượt ra khỏi Lỗ Trang cho Triệu Chính số lượng định mức, lúc đầu Triệu Chính chọn 100 kiện đồ vật thời điểm, Triệu Chính liền cũng định ly khai. Thế nhưng Lỗ Trang chứng kiến Triệu Chính thần sắc chưa thỏa mãn, trực tiếp chính là truyền âm cho Triệu Chính, làm cho Triệu Chính tiếp tục chọn. Đã như vậy lời nói, Triệu Chính cũng sẽ không khách khí nhiều lắm, lại chọn lựa mấy trăm kiện đồ vật mới rời khỏi, mặc dù nói Lỗ Trang làm cho Triệu Chính tiếp tục chọn, chưa cho hạn chế số lượng, thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước luôn là không tốt, nhiều chọn một ít coi như. Cách khai thiên địa chi hải sau đó, tại thiên địa chi trong biển vớt bảo vật có thể tiến hành kiểm tra, thiên bảo tinh bên trong có chuyên môn dân bản xứ có thể kiểm tra đo lường những bảo vật này phẩm chất. Triệu Chính số lượng rất nhiều, vận khí cũng không tệ. Lại có 3 cái là Bạch Kim Thánh Giả đều nhìn vào mắt đồ đạc, 2 cây linh dược, 1 món pháp bảo, linh dược đều cũng có tác dụng đặc biệt cao y chú nở dê loa y kia, mỗi một bội cây giá trị 10 tỷ tỷ tích phân không có vấn đề gì. Pháp bảo nói là một thanh linh kiếm, tương đương với phổ thông Bạch Kim Thánh Giả sử dụng vũ khí a, dĩ nhiên, không phải lĩnh ngộ phải sử dụng binh khí anh hùng kỹ năng đẳng cấp giả, bình thường mà nói đều là không cần binh khí, trừ phi là liên minh huyền thoại tưởng thưởng còn tạm được. Triệu Chính cũng không có luyện tập kiếm loại hình chiến kỹ. Cho nên linh kiếm đối với Triệu Chính không có tác dụng gì, Triệu Chính trực tiếp đưa cho sử dụng trường kiếm cổ thanh đu. Trừ cái này 3 cái tốt nhất, những thứ khác thứ tốt cũng là không sai, toàn bộ cộng lại nói, cũng giá trị gần 1 triệu ước tích phân con số. Lỗ Trang xem như là lập tức biếu tặng Triệu Chính 100 tỷ tỷ tích phân đồ đạc, nhân tình này Triệu Chính xem như là nhớ kỹ. Từ thiên địa chi hải sau khi rời khỏi, vào lúc ban đêm, Lỗ Trang cử hành một cái yến hội mời Triệu Chính bọn họ, ở trên yến tiệc mặt, nói chuyện với nhau rất hòa thuận. Ngày thứ 2 thời điểm, Triệu Chính bọn họ tinh hệ phi thuyền liền cất cánh, tiếp tục đi trước thánh địa. Triệu Chính bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy dừng lại ở Thiên Bảo Tinh thượng mặt lãng phí, ở Triệu Chính bọn họ lúc rời đi, Lỗ Trang lại tặng cho Triệu Chính 2 món đồ chơi nhỏ, nói là đồ chơi nhỏ, thế nhưng kỳ thực cũng là giá trị vượt lên trước 10 tỷ tỷ gì đó. Đều là từ thiên địa chi trong biển đàn xanh, đều là tính đặc thù vật phẩm, kiện thứ nhất là một kiện pháp bảo, là suối trong dốc rách trên đá, là một cái cùng loại bát đá pháp bảo, đưa vào lực lượng sau đó, có thể lập tức biến lớn. Sau đó bên trong biết chảy ra róc rách rõ ràng nước suối. Rõ ràng nước suối đối với thân thể con người vô cùng mới có lợi, người thường ngâm nước chi dùng để uống có thể kéo dài tuổi thọ, tu luyện dị tộc lại có thể cải thiện tu luyện thể chất. Dĩ nhiên, hiệu quả nhất định là có cực hạn, khoảng chừng đến hoàng kim đại lĩnh chủ cấp bậc liền không hiệu quả gì, thế nhưng ngâm nước lời nói vẫn là rất thoải mái, thứ này về sau có thể thay về sau Triệu Chính bọn họ nguồn nước, dùng để nấu ăn, rửa mặt các loại cũng không tệ, đối với lần này Triệu Chính vẫn là rất hài lòng. Kiện thứ hai là một thân cây mầm, gọi là tiểu bàn đảo thụ cây giống, mùi vị không nói, nhất định là cực tốt, dùng một viên có thể tăng 30 năm thọ mệnh, hạn mức cao nhất là tăng 1 vạn năm, vượt lên trước 1 vạn năm, không phải tăng thêm nữa thọ mệnh, thế nhưng gia tăng linh lực các loại là không đổi. Dĩ nhiên, ngoại trừ thọ mệnh, những thứ khác đều là đối với tu luyện chủng tộc hữu dụng, đối với nhân tộc không tính là cái gì quá trọng yếu. Tiểu bàn đảo thụ cây giống tổng cộng có quá 3 viên, Lỗ Trang chính mình lưu lại một khỏa, đưa cho Không Nguyên một gốc cây, cuối cùng một gốc cây đưa cho Triệu Chính. Muốn bình thường sinh trưởng nói ít nói cần một số thời gian và năm, thế nhưng lúc rảnh rỗi bên ở, liền không nên phải lâu như vậy. Đến lúc đó làm cho Không Nguyên trực tiếp thời gian ra tốc một cái, cũng chính là một số ngày có thể triệt để sinh trưởng thành, mỗi một khỏa cũng có thể dài ra 1 vạn quả đào cũng bị mất, tiểu bàn đào thụ cũng chính là bị hủy, không cách nào tiến hành lần thứ 2 sinh trưởng. Bất quá 1 vạn quả cũng đầy đủ ăn, lại không phải thật dự định làm cơm ăn, có người nói nhân tộc liên minh bên trong có đại bàn đào thụ, dùng một viên có thể tăng 3.000 năm. Hơn nữa còn là có thể không hạn chế tăng tuổi thọ. Đồng thời còn có thể nhiều lần sinh trưởng, thế nhưng một lần chỉ có thể sinh trưởng 99 quả, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thụ, 9.000 năm mới có thể dùng, thời gian gia tốc đối với đại bản đào thụ là vô dụng. Đại bàn đào thụ giới thiệu cùng Triệu Chính thấy qua trong Tây Du Ký mặt bàn đào không sai biệt lắm. Về sau có cơ hội, Triệu Chính nhất định sẽ đi kiếm một viên tới nuôi trồng, như vậy thì coi chúng nữ về sau đạt được thọ mệnh cực hạn, cũng có thể vĩnh viễn bất tử. Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là quá sớm, đại bàn đào thụ cả cái nhân tộc bên trong tổng cộng sẽ không đủ 20 khỏa, cần dùng cực kỳ nhiều nhân tộc điểm cống hiến hối đoái, nhân tộc duy nhất đại sư liền phân phối đi phân nửa. Nhân tộc đại sư dẫn dắt nhân tộc mở ra mười mấy cái tinh hệ, độ cống hiến lớn hơn thiên, đại bàn đào thụ tự nhiên là có thể tùy tiện đổi, còn lại đại bàn đào thụ cũng là bị đối với nhân tộc độ cống hiến lớn đặc biệt kim cương đại thánh hối đoái đi. Triệu Chính thiên tư ở cao, không trở thành cường giả, trung quy không có, Lý Nặc, lời nói có trọng lượng, muốn đại bàn đào thụ còn phải dựa vào thực lực, các loại, chờ, Triệu Chính thành vì đại sư đại đế, hoặc là vô địch vương giả thời điểm, cả cái nhân tộc hết thảy tài nguyên, đều là tùy ý Triệu Chính đòi lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại qua thời gian mấy ngày, tại một ngày này, Triệu Chính bọn họ tinh hệ phi thuyền rốt cục đạt tới nhân tộc thánh địa. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 211, thánh địa to lớn, vạn tộc săn sát, còn lại 2 phát liên tục. Bonus chương Kim Đậu Cầu Kim Sa. Chương 211, thánh địa to lớn, vạn tộc săn sát, còn lại 2 phát liên tục, chương 211, thánh địa to lớn, vạn tộc săn sát, còn lại 2 phát liên tục. Nhân tộc thánh địa là một cái cao cấp siêu đại hình tinh cầu, vô cùng khổng lồ. Siêu đại hình tinh cầu có đẳng cấp phân chia, giả như nói lấy không nguyên tinh làm thí dụ lời nói, không nguyên tinh chẳng qua là siêu đại hình tinh cầu chính giữa hạ đẳng mà thôi, cao cấp siêu đại hình tinh cầu là không nguyên tinh vạn lần cao thấp. Không nguyên tinh một cái tỉnh thì có mấy ngàn cái Triệu Chính chỗ tinh cầu cao thấp, tổng cộng có mấy trăm cái thiếu, nhân tộc thánh địa lại là không nguyên tinh vạn lần cao thấp. Có thể tưởng tượng một chút nhân tộc thánh địa rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá kỳ thực cũng không kỳ quái, nhân tộc thánh địa có thể là cả cái nhân tộc thánh địa, sở hữu như thế đại tinh cầu cho rằng nơi dùng chân rất lớn sao? Nhân tộc thánh địa tinh cầu quá lớn, ở chủng tộc cũng có rất nhiều, nói như thế, thần phục nhân tộc, đồng thời cùng nhân tộc quan hệ cũng không tệ đều là rời đến thánh địa tinh cầu ở giữa, thánh địa cùng sở hữu một vạn đại châu, mỗi cái châu đều là không nguyên tinh cao thấp, ở lại không gian là tuyệt đối đầy đủ. Thánh địa tinh cầu sinh linh cũng là không có gì sánh kịp nhiều. Cao thủ cũng là không có gì sánh kịp nhiều, đồng thời đối với thánh địa 143 tinh cầu mỗi bên đại châu tà nói, ma đạo, chính đạo, nhân tộc là không chút nào nhúng tay quản lý, mặc cho phát triển. Bởi vì bất luận ngươi cái gì trận doanh, vĩnh viễn đều là thần phục nhân tộc, đều là thần phục chính mình, nhân tộc nhúng tay ngươi làm cái gì? Chính mình nội đấu đi thôi, thường cách một đoạn thời gian cống phẩm nộp lên là được. Nhân tộc chiếm cứ địa phương là thánh địa tinh cầu nơi trung tâm nhất, người là ít nhất, bởi vì đều là đi trước thánh địa ở giữa thâm tạo nhân tộc đẳng cấp giả. Còn có thánh địa chính giữa nhân tộc đẳng cấp giả lao sư các loại, số lượng tuyệt đối không nhiều. Dù sao đi trước thánh địa không phải ai đều có tư cách đó, dĩ nhiên, mặc dù nói nhân tộc số lượng là ít nhất, thế nhưng địa vị cũng là không có gì sánh kịp cao. Đánh cách khác, thánh địa chính giữa học sinh, dù cho chỉ là một hoàng kim năm học sinh, đi trước một cái đại châu du lịch. Cái kia đại châu bên trong lợi hại nhất đạt tới bạch kim một thánh giả, thậm chí kim cương đại thánh, thánh địa học sinh ở cao y kia đại châu gây chuyện thị phi, phạm vào thao thiên tội nghiệt. Cũng không có bất kỳ đại châu có tư cách xử phạt thánh địa học sinh, liền nữ đều, bưu hãn cờ gì, không thể bắt, chỉ có thể câu đứng lên. Bắt cùng câu là lưỡng trùng khái niệm, bắt là người bắt thánh địa học sinh, câu là đem thánh địa học sinh câu ở một cái giác đại địa phương, không phải hạn chế thánh địa học sinh tự do, sau đó đợi thánh địa hạ mệnh lệnh tới. Thánh địa xử phạt, mới có thể xử phạt, không thể xử phạt, liền muốn vô tội phóng thích, bình thường loại tình huống này, nếu như là tư chất không phải đặc biệt cao, lại đắc tội tương đương với bạch kim thánh giả hoặc là kim cương đại thánh cấp bậc dị tộc. Như vậy nhân tộc một dạng cũng sẽ dành cho trọng đại xử phạt, tỉ như quan cái một vạn năm cấm đoán các loại xử phạt. Nếu như tư chất rất cao, như vậy cũng chính là xử phạt một ít không quá đau nhức gì đó, sau đó vô tội phóng thích. Ở thánh địa ở giữa, trừ phi là trong thánh địa mặt học sinh đấu nhau có thể có tử thương, những thứ khác dị tộc là tuyệt đối không thể thương tổn thánh địa học sinh, một ngày người nào dám đả thương, như vậy toàn bộ đại châu đều phải xui xẻo. Đã từng có qua một lần, thánh địa lôi đình xuất thủ, huyết tẩy một cái đại châu, ước ước vạn sinh linh, chó gà không tha. Có cái này bài học kinh nghiệm xương máu, tự nhiên là không có ai còn dám vi bối liêu. Thánh địa tinh cầu nơi trung tâm nhất đại châu có một trường đại học, là thánh địa đại học, chiếm diện tích không coi là quá lớn, cũng chính là vài cái Triệu Chính cái loại này tinh cầu cao thấp mà thôi, thế nhưng cũng đủ rồi, dù sao học sinh cùng lão sư tổng cộng thì nhiều như vậy, ở lại hoặc là một sự tỉnh tuyệt đối là đầy đủ. Triệu Chính bọn họ tinh hệ phi thuyền ở thánh địa đại học trước liền dừng để xuống, sau đó Triệu Chính bọn họ và Không Nguyên cùng nhau đi trước thánh địa đại học cửa. Thánh địa đại học cửa bảo vệ cửa đều không là người bình thường, đều có bạch kim tứ thánh người thực lực. Dừng chân. Đến cửa sau đó, Triệu Chính bọn họ bị thánh địa cửa bảo vệ cửa ngăn cản, bảo vệ cửa cực kỳ hiển nhiên nhận thức Không Nguyên, cũng nhận thức Triệu Chính bọn họ. Không Nguyên thánh giả, bọn họ ta đều biết, là tới báo danh thánh địa đại học chứ. Ngăn lại các ngươi không có ý tứ, đây là quy củ, nếu như không phải thánh địa đại học biết dùng người tiến nhập thánh địa đại học đều phải tiến hành đăng cơ, mặc dù nói các ngươi về sau đều sẽ trở thành thánh địa đại học người, thế nhưng bây giờ còn chưa phải là, cho nên dựa theo quy củ, hay là mời đẳng cấp A. Bảo vệ cửa nhìn Không Nguyên vừa cười vừa nói. Không sao cả, ta biết Không Nguyên lắc đầu. Ưm bảo vệ cửa gật đầu, sau đó thuận tay hướng về phía không trung rạch một cái, xuất hiện trống không màn hình hướng về phía Triệu Chính bọn họ nói, đem tên của các ngươi viết lên là được. Theo QNZK cờ ngươi cùng nhau đi trước thánh địa đại học người cũng muốn lưu danh đăng ký, dùng cái dấu móc, đem ai là ai người dấu móc đi vào. Ừm. Triệu Chính bọn họ gật đầu. Sau đó Triệu Chính mà bắt đầu thuận tay trên không trung trên màn hình cách không viết lên tên của mình, còn có Triệu Lệ Dĩnh tên của các nàng, Chu Tử Mị là mình viết tên, bởi vì nàng là thánh địa học sinh, còn muốn lĩnh thánh địa tư nguyên. Tên đều viết sau khi đi lên, bảo vệ cửa thu hồi màn hình, cười nói, tốt, ghi chép xong thành, các ngươi có thể tiến vào, chỗ ghi danh Không Nguyên thánh giả quen thuộc. Đúng rồi, ngày hôm nay đến đây người báo danh trừ bọn ngươi ra, còn có một tổ, là 6 người, đến từ thứ 9 tinh hệ, xem như là Không Nguyên thánh giả ngươi quen biết đã lâu, không cần ta nói, Không Nguyên thánh giả, ngươi nên biết là ai chứ. Bảo vệ cửa hướng về phía Không Nguyên vừa cười vừa nói. Vạn cách. Không Nguyên sắc mặt trầm xuống nói. Không sai, chính là hắn, Không Nguyên thánh giả ngươi tình cờ gặp hắn cũng không phải lần một lần hai, mỗi một lần đều là ngươi mang tới thiên tài rơi vào hạ phòng, lúc này đây xem ra, ngươi là thắng chắc. Nếu như Không Nguyên thánh giả ngươi không có Triệu Chính lời nói, lấy một cái người chuyển sinh, sợ rằng thật vẫn không thể vượt trên hắn. Một đầu bảo vệ cửa vừa cười vừa nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 212, Thiên Huyền Đại Thánh, bắt đầu khảo hạch chất thí, phần 2. Chương 212, Thiên Huyền Đại Thánh, bắt đầu khảo hạch chất thí, phần 2. Chương 212, Thiên Huyền Đại Thánh, bắt đầu khảo hạch chất thí, phần 2. Làm sao? Lẽ nào cái kia bên cũng có thiên tài ghê gớm? Không Nguyên tò mò hỏi. Vạn cách thánh giả mang tới 6 người ở giữa, cũng có một người chuyển sinh, hiện nay đã là hoàng kim tứ đoạn vi giả, tuổi tác cũng mới vẹn vẹn 24 tuổi mà thôi, hơn nữa có người nói còn lĩnh ngộ thượng đẳng anh hùng kỹ năng, cụ thể là cái gì không rõ ràng, 5 người ngắc nhân, cũng đều là hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, tuổi tác cũng đều là 28 đến 29 trong lúc đó, có thể là không thể thắng được người mang tới những người khác. Bất quá bây giờ, coi như những người khác đều chỉ là bạch ngân lĩnh chủ, bằng vào một cái Triệu Chính, cũng đầy đủ người thắng được hắn thập bội. Gấp trăm lần bảo vệ cửa hướng về phía Không Nguyên cười nói. Ừm. Không Nguyên ở bảo vệ cửa sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Triệu Chính, sau đó cười gật một cái nhị cửu bảy đầu. Được rồi, không quấy rầy các ngươi, mau đi đi bảo vệ cửa nói hết về sau liền đi trở về chính mình phòng nghỉ. Chúng ta đi thôi. Không Nguyên nhìn Triệu Chính bọn họ nói rằng, sau đó liền mang theo Triệu Chính bọn họ đi trước thánh địa bên trong đại học. Thánh địa bên trong đại học bố trí vô cùng tinh xảo, cũng là xa hoa tới cực điểm, mặt cỏ đều là linh thảo, loại cây cối cũng đều là linh thụ. Mặc dù không coi quá tốt, thế nhưng coi như là bậc trung, một viên quả thực mấy trăm ngàn tích phân vẫn phải có. Liếc nhìn lại, cơ bản đều là nở hoa kết trái linh thụ, phía trên trái cây đều là tùy tiện hái thức ăn, dĩ nhiên, giới hạn với thánh địa đại học người. Thánh địa đại học chỗ ghi danh ở nơi cửa chính không xa, đi không đến 20 phút, Triệu Chính bọn họ thì đến mục đích. Chỗ ghi danh không bằng nói là khảo hạch chỗ, mặc dù nói Triệu Chính bọn họ đều danh nguyên đề cử, 100% tiến nhập thánh địa đại học, thế nhưng tiến nhập là tiến nhập, phân phối tài nguyên đâu? Cái này chính là muốn tiến hành khảo hạch tư chất quyết định ngươi tài nguyên phân chia, không phải khảo hạch, đều là hạ đẳng bồi dưỡng tư cách như vậy là thánh địa đại học hàng thông thường, căn bản là không có gì địa vị có thể nói. Chỗ ghi danh phía sau là một tòa cắm thẳng vào vân tiêu tháp cao, đây chính là chiến ký tháp, tổng cộng 100 tầng, có mấy trăm ngàn mét cao, độ rộng cũng là có mấy vạn mét, thập phần to lớn. Chiến ký ngoài tháp mặt có một gian phòng ốc, lúc này phía ngoài phòng đứng một đám người, đồng thời gian nhà bốn phía cũng không thiếu người quan sát, đứng ở cửa một đám người có khảo hạch thánh địa nhân viên. Sau đó thứ nhì chính là so với Triệu Chính bọn họ trước tới tham gia khảo hạch học sinh. Bốn phía hầu như đều là thánh địa sinh viên đại học, nghe nói hôm nay có người tiến hành khảo hạch, qua đây quan sát. Triệu Chính bọn họ đến sau đó, phía ngoài phòng nhân dồn dập nhìn lại, trong đó cầm đầu là một gã chừng 50 tuổi lão giả khuôn mặt uy nghiêm, trên trán có một cái kim cương sắc dấu ấn, rõ ràng là một gã kim cương đại thánh. Tham kiến Thiên Huyền đại thánh. Không Nguyên mang theo Triệu Chính bọn họ lập tức đã đi tới, nhìn tên này kim cương đại thánh cung kính hô. Thiên Huyền đại thánh là một gã kim cương ngũ đại thánh, cũng là phụ trách khảo hạch tiến nhập thánh địa sinh viên đại học phụ trách giả, càng là thánh địa đại học rất nhiều phó hiệu trưởng chính giữa một cái. Không Nguyên các ngươi đã tới, liền chờ các ngươi đến, sau đó bắt đầu chất thí. Thiên Huyền đại thánh nhìn Không Nguyên gật đầu một cái nói, không có ý tứ, làm cho ngài đợi lâu. Không Nguyên nhìn lên trời Huyền đại thánh nói, thần tình tuy là cung kính, thế nhưng cũng không coi quá mức cung kính. Không Nguyên là đặc thù bạch kim thánh giả, địa vị có thể so với kim cương đại thánh, cho nên không cần trước ngạo mạn sau cung kính. Không Nguyên, ngươi đại thiên tài giao lưu hội ta xem, cũng không biết ngươi chắc thí chuẩn xác không chính xác, hoàng kim đại lĩnh chủ điểm này xác nhận, thế nhưng phương diện tuổi tác, ta bảo trì thái độ hoài nghi, nói không chừng là ngươi khảo nghiệm máy móc bị hư. Lúc này đứng ở Thiên Huyền đại thánh bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên nhìn Không Nguyên nói rằng, Vạn Cách, có đúng hay không, chính ngươi chờ một hồi nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Không Nguyên nhìn Vạn Cách cười lạnh nói. Vậy thì nhìn một chút được rồi, ta dù sao cũng không tin, Thánh Địa Đại học chắc thì máy móc là nhất tinh chuẩn, sẽ không xuất hiện chút nào sai lầm, nếu như tuổi tác thực sự sai rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi xấu hổ không xấu hổ. Vạn Cách nói rằng, cái kia cứ nhìn được rồi. Không Nguyên nói, được rồi, mỗi một lần hai người các ngươi gặp mặt liền muốn phát sinh cãi vã. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Không Nguyên cùng Vạn Cách cau mày nói. Là Vạn Cách cùng Không Nguyên nhìn lên trời, Huyền Đại Thánh gật đầu, sẽ không ở lẫn nhau đối chọi gay gắt. Hiện tại người tới đông đủ, vậy thì bắt đầu chắc thì à, sẽ không lãng phí thời gian, khảo nghiệm qua các ngươi tư chất sau đó, quyết định các ngươi ở trong thánh địa mặt hưởng thụ cái gì tài nguyên. Trong thánh địa mặt cao nhất là đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách, thứ nhì là thượng đẳng bồi dưỡng tư cách, thượng đẳng bồi dưỡng tư cách liền muốn người chuyển sinh cấp bậc mới có thể sở hữu, đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách, thánh địa từ khởi đầu tới nay, tổng cộng cũng chỉ có không đến 30 người mà thôi, cái này 30 người bây giờ kém nhất đều là bạch kim thánh giả, hơn 90% là kim cương đại thánh cấp bậc. Có thể nói có đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách chính là 100% có thể trở thành bạch kim thánh giả, kim cương đại thánh thông thiên đại đạo đều cũng có lớn vô cùng khả năng đạt tới. Trong các người, nếu như không có sai, như vậy sẽ có một người có thể sở hữu đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách, thành vì thánh địa thứ 28 danh sở hữu đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách người. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Triệu Chính bọn họ lớn tiếng nói. Một người không cần phải nói cũng biết chỉ 0.7 là Triệu Chính. Ở trên Thiên Huyền Đại Thánh sau khi nói xong, chắc thí lại bắt đầu, Thiên Huyền Đại Thánh hướng về phía một bên người nháy mắt một cái, hai cái phụ trách khảo hạch bạch kim thánh giả đi ra, trong tay cầm chuyên môn khảo nghiệm máy móc. Cái này máy móc là nhất tinh chuẩn máy móc, tuyệt đối chưa làm gì sai cái loại này. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 213, ngươi nói đúng, thật sai rồi, không phải hoàng kim ngũ là hoàng kim 4, hôm qua canh thứ 3. Chương 213, ngươi nói đúng, thật sai rồi, không phải hoàng kim ngũ là hoàng kim 4. Hôm qua canh thứ 3, chương 213, ngươi nói đúng, thật sai rồi, không phải hoàng kim ngũ là hoàng kim 4, hôm qua canh thứ 3. Dựa theo tới trước tới sau trình tự, trước từ Vạn Cách người mang tới bắt đầu chắc thí. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Không Nguyên còn có Vạn Cách mở miệng nói. Là Vạn Cách gật đầu, sau đó liền để cho mình người đi tới. Không Nguyên trên mặt biểu thị không sao cả, người nào trước người nào phía sau không khác nhau gì cả. Từ Hùng, ngươi qua chắc thí Vạn Cách nơi này khác đối với cùng với chính mình mang tới 6 người chính giữa một thanh niên nói rằng. Là thanh niên Từ Hùng đi ra. Máy móc ở Từ Hùng đi sau khi đi ra, rất nhanh bắt đầu quét hình đứng lên. Tuổi tác 24 tuổi, kém 8 ngày 25 tuổi, kiểm tra đo lường đã có kiếp trước lực lượng dấu ấn, 99% có thể là người chuyển sinh máy móc ở giữa phát ra âm thanh. Người chuyển sinh, 24 tuổi. Không sai, biểu diễn ngươi đẳng cấp A. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Từ Hùng mở miệng nói. Là. Từ Hùng gật đầu, sau đó bày ra 17 ra bản thân đẳng cấp, hoàng kim tứ đoạn vi người uy áp nhìn một cái không sót gì. 24 tuổi, hoàng kim 4 đại lĩnh chủ, không sai, không hổ là người chuyển sinh, bạch kim thánh giả có khả năng rất lớn, dành cho ngươi thượng đẳng bồi dưỡng tư cách. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Từ Hùng nói rằng, xin hỏi Đại Thánh, không biết đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách cần gì dạng tiêu chuẩn đâu? Từ Hùng nhìn lên trời Huyền Đại Thánh tò mò hỏi, lấy số tuổi của ngươi lời nói, 24 tuổi hoàng kim 1 đại lĩnh chủ cũng đủ để. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Từ Hùng nói, là. Từ Hùng nghe Thiên Huyền Đại Thánh trả lời biến sắc. Hắn vốn đang cho rằng lấy chính mình hoàng kim 4 đại lĩnh chủ thực lực, không nói đạt đến đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách A, làm sao cũng muốn tiếp cận A, bây giờ cách lớn như vậy, hắn tâm lý tự nhiên không vui. Lui ra đi, kế tiếp. Thiên Huyền Đại Thánh phất phất tay nói. Là. Từ Hùng cung kính nói, sau đó lui ra phía sau, ở Từ Hùng lui ra phía sau sau đó, Vạn Cách người lần lượt tiến lên chắc thí. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, tuổi tác cũng chỉ là 28-29 tuổi mà thôi, toàn bộ đều thu được bậc trung bồi dưỡng tư cách. Đương nhiên, là trung đẳng bồi dưỡng tư cách trung hạ cao y chu nở dê loa y kia. Vạn Cách chắc thí sau khi chấm dứt, Thiên Huyền Đại Thánh mở miệng cười nói, không sai, lúc này đây người mang tới chất lượng coi như có thể, một cái thượng đẳng, 5 cái bậc trung. Cảm ơn Thiên Huyền Đại Thánh khen Vạn Cách cười nói, sau đó nhìn thoáng qua Không Nguyên, mang trên mặt một tia khiêu khích nói, Không Nguyên, đến ngươi, hy vọng số tuổi của ngươi không muốn chắc thí sai rồi, nếu không, ngươi khả năng liền lung túng, trở thành cả cái nhân tộc hài hước. Trở thành hài hước cũng là chuyện của ta. Có liên quan gì tới ngươi? Không Nguyên cười lạnh một tiếng nói. Triệu Chính lứa tuổi hắn không có khả năng kiểm tra đo lường sai lầm, Triệu Chính thân thế bối cảnh cũng đều là bị hắn tra nhất thanh nhị sở, đối với Triệu Chính lứa tuổi, hắn đều có thể chính xác đến nhỏ bé dây. Triệu Chính, ngươi đi tiếp thu kiểm tra đo lường A. Không Nguyên hướng về phía Triệu Chính nói rằng. Tốt. Triệu Chính nhìn Không Nguyên gật đầu, sau đó đi tới, bắt đầu tiếp thu kiểm tra đo lường. Ở Triệu Chính đi ra sau đó, Thiên Huyền Đại Thánh cũng là ngay trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang nhìn chú ý. Triệu Chính ở nhân tộc ở giữa hiện tại đều là danh khí cực đại, hắn chính là chú ý, chỉ cần hiện tại kiểm tra đo lường Triệu Chính không có không may, như vậy Triệu Chính liền thực sự có thể trở thành nhân tộc từ trước tới nay nhân vật thiên tài nhất. Triệu Chính đi lên trước sau đó, máy móc mà bắt đầu quét hình đứng lên. Cuối cùng máy móc ở giữa bắt đầu phát ra âm thanh. Tuổi tác, 19 tuổi lại 2 tháng. Không có chờ bao lâu, máy móc ở giữa truyền ra thanh âm. Ở cái thanh âm này xuất hiện sau đó, Vạn Cách là sắc mặt trầm xuống, Không Nguyên thì là sắc mặt đại hỉ. Biểu diễn ngươi đẳng cấp. Thiên Huyền Đại Thánh lúc này cũng là thần tình biến đổi, hướng về phía Triệu Chính lộ ra hiền lành thái độ, vừa cười vừa nói. Đây cũng chính là lệ cũ hỏi thăm một chút mà thôi, Triệu Chính cái chán tiêu kỳ đã biểu hiện Triệu Chính đẳng cấp, Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ, đã là thỏa thỏa có tư cách thu được đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách. Vâng, làm Triệu Chính biểu diễn chính mình đẳng cấp thời điểm, không có gì ngoài Triệu Lệ Dĩnh các nàng, toàn trường đều bối rối. Hoàng Kim Tứ Đoạn Vi người uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ, điều này sao có thể? Triệu Chính nhiều nhất là một tháng trước trở thành Hoàng Kim Ngũ Đại Linh Chủ, hiện tại chính là Hoàng Kim Bốn Đại Linh Chủ rồi hả? Một tháng tấn cấp một cái đẳng cấp. Đây cũng không phải là Bạch Ngân Đoạn Ngắn Vi a, đây chính là Hoàng Kim đẳng cấp a, tấn cấp độ khó quá khó khăn a, coi như là đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách thiên tài, một năm tấn cấp một cái Hoàng Kim đẳng cấp đều là phi thường khủng bố, Triệu Chính vẫn là một tháng, cùng Bạch Ngân không có gì khác nhau. Nếu như không phải đẳng cấp không giả được lời nói, bọn họ đều muốn hoài nghi có phải giả hay không, hiện tại sự thực mở ở trước mắt, mọi người đều là khiếp sợ ngược lại hấp một luồng lương khí. Không Nguyên như vậy, Vạn Cách như vậy, Thiên Huyền Đại Thánh giống như vậy. Ở hơn 10 giây sau đó, Không Nguyên nhìn thoáng qua Vạn Cách nói, thật đúng là làm cho ngươi nói đúng, quả nhiên kiểm tra đo lường sai rồi, lại là Hoàng Kim Bốn Đại Linh Chủ, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Không Nguyên cũng nữa không che giấu được chính mình 380 hưng phấn, bắt đầu cười lên ha ha. Hành Vạn Cách bị Không Nguyên chảo phúng, lạnh rên một tiếng, một câu nói cũng không nói, hiện tại sự thực mở ở trước mắt, hắn bất kỳ phản bác nào đều vô dụng, chỉ có thể nhận túng. Thiên Huyền Đại Thánh lúc này cũng là phản ứng lại, nhìn Triệu Chính lớn tiếng mở miệng nói, tốt, 19 tuổi, hơn nữa chỉ là quá khứ 2 tháng Hoàng Kim Bốn Đại Linh Chủ. Nhân tộc trong lịch sử, từ xưa đến nay đều là chẳng bao giờ xuất hiện qua, Triệu Chính ngươi bị đánh giá vì nhân tộc đệ nhất thiên tài, đệ nhất yêu nghiệt, vạn cổ yêu nghiệt, danh xứng với thực. Thánh địa đại học tối cao bồi dưỡng tư cách chính là đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách, nếu như còn có cao hơn nói, ta nhất định sẽ cho ngươi cao hơn, thế nhưng ngươi yên tâm, thiên tư của ngươi kinh khủng như vậy, cuối cùng cấp cho tài nguyên, khẳng định so với đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách nhiều hơn một chút. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 214, chiến kỹ tháp bài danh, phá tan rất khó. Canh thứ nhất. Chương 214, chiến kỹ tháp bài danh, phá tan rất khó. Canh thứ nhất, chương 214, chiến kỹ tháp bài danh, phá tan rất khó. Canh thứ nhất. Ừm. Triệu Chính nhìn lên trời Huyền Đại Thánh gật đầu. Tốt, như vậy hiện tại ngươi hãy đi về trước à, các loại, chờ, tất cả mọi người chắc thí sau khi chấm dứt, ta liền lên báo các ngươi riêng mình thiên tư, cùng phải tiếp nhận bồi dưỡng tư cách, sau đó các ngươi có thể tuyển trạch tham gia chiến kỹ tháp chắc thí, sông tầng số càng cao, lấy được thưởng cho càng nhiều. Dĩ nhiên chiến kỹ tháp chắc thí không ảnh hưởng thành tích, thánh địa đại học coi trọng nhất liền có thiên tư chiếm giữ 99%, còn lại mới là những nhân tố khác chiếm giữ mà thôi. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó đi trở về chính mình trên vị trí. Ở sau khi trở về, Không Nguyên nhìn Triệu Chính cười nói ra, không nghĩ tới đều là Hoàng Kim Bốn Đại Linh Chủ. Mới vừa đột phá. Triệu Chính nhìn Không Nguyên vừa cười vừa nói. Ừm, làm tốt lắm. Không Nguyên nhìn Triệu Chính tán dương. Một mặt là Triệu Chính thiên tư làm cho hắn chấn áp thôi và cách, còn có một mặt là Triệu Chính thiên tư, 19 tuổi Hoàng Kim Bốn Đại Lĩnh Chủ, đây quả thực là khủng bố như vậy được chứ. Trao đổi vài câu sau đó, chính là Tô Bảo Nhi tiến lên tiếp thu chắc thí. Tuổi tác 22 tuổi, căn cứ kiểm tra đo lường, có kiếp trước lực lượng dấu ấn, vì người chuyển sinh. Máy móc ở giữa truyền đến một giọng nói. 22 tuổi người chuyển sinh, cũng không tệ lắm, cái tuổi này là mới vừa thức tỉnh kiếp trước người chuyển sinh lực lượng, thiên tư của ngươi cùng Từ Hùng không sai biệt lắm. 24 tuổi thời điểm chắc cũng là không sai biệt lắm Hoàng Kim Bốn Đại Lĩnh Chủ, đưa cho ngươi bồi dưỡng tư cách cũng là thượng đẳng. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Tô Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Đối với hôm nay người báo danh vật, Thiên Huyền Đại Thánh là vô cùng thỏa mãn, trước đây xuất hiện một cái người chuyển sinh liền muốn gây nên sóng to gió lớn, hiện tại lập tức xuất hiện hai cái, càng là xuất hiện Triệu Chính cái này đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách tuyệt thế yêu nghiệt, làm sao có thể không hài lòng đâu. Cảm ơn Thiên Huyền Đại Thánh. Tô Bảo Nhi lúc này thu hồi chính mình Bạch Ngân một lãnh chúa uy áp. Sau đó cung kính lui ra phía sau. Kế tiếp đến phiên Chu Tử Mị, Chu Tử Mị bị kiểm trắc tư chất, cũng chính là bậc trung bồi dưỡng tư cách mà thôi, nhưng là, lúc này Không Nguyên mở miệng nói, Thiên Huyền Đại Thánh, Chu Tử Mị là do ta trực tiếp đề cử, nàng sở hữu trên mặt ta các loại, chờ, bồi dưỡng tư cách quyền đề cử. Nếu là ngươi đề cử, như vậy Chu Tử Mị chính là thượng đẳng bồi dưỡng tư cách. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Không Nguyên nói rằng, ừm. Không Nguyên gật đầu. Chu Tử Mị sau khi rời khỏi, chính là đến phiên Hồng Sa Nở Dê Cù Nở Dê Lâm Hạo. Hồng Quang coi là trung đẳng bồi dưỡng tư cách ta, Lâm Hạo lời nói là hạ đẳng bồi dưỡng tư cách, hơn nữa còn là cực kỳ miễn cưỡng cái loại này. Ở mọi người chắc thí sau khi chấm dứt, Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Triệu Chính bọn họ lớn tiếng nói ra, hôm nay nhập học chắc thí, xem như là ta khảo nghiệm qua lâu như vậy tới nay để cho ta một ngày cao hứng, ba cái thượng đẳng bồi dưỡng tư cách, trong đó hai cái người chuyển sinh, càng là có một đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách, bất kỳ cái gì một người, đặt ở quá khứ cũng có thể gây nên hoành động. Ta đã dùng trí năng máy tính đem tên của các ngươi đơn báo lên, từ giờ trở đi, các ngươi chính là thánh địa sinh viên đại học, hiện tại các ngươi có thể tham gia chiến kỹ tháp khảo nghiệm, chiến kỹ tháp chắc thí sau khi chấm dứt, các ngươi dựa theo riêng mình tư cách, nơi ở phân phối cùng nhập học tài nguyên cũng có thể sẽ ra tới. Thiên Huyền Đại Thánh hướng về phía Triệu Chính bọn họ vừa cười vừa nói, chiến kỹ tháp chắc thí, thông qua càng cao, cuối cùng tích lũy ngươi tần số sau đó tính toán tưởng thưởng của ngươi, được rồi, chiến kỹ tháp ở từng cái đẳng cấp đều cũng có hạng, tỉ như hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ bài danh, hoàng kim bốn đại lĩnh chủ bài danh. Những thứ này đứng hàng danh đều là từ xưa đến nay vẫn truyền xuống bài danh, nếu như các ngươi có thể ở riêng mình đẳng cấp tiến nhập cầm cờ đi trước bài danh, sẽ có tăng thêm, giả như ngươi không gì sánh được tiếp cận thượng đẳng bồi dưỡng tư cách, khả năng liền sẽ trực tiếp trở thành thượng đẳng bồi dưỡng tư cách. Bất quá loại này độ khó quá lớn, từ xưa đến nay vô số thiên tài đẳng cấp giả, bọn họ chiến kỹ tháp khảo nghiệm tần số bài danh, không phải là các ngươi muốn phá liền có thể phá hư, bởi vì bọn họ có đều là ở cách kế tiếp đẳng cấp một bước ngắn thời điểm tiến hành chắc thí. Cho nên kẻ tới sau muốn xông ra lời nói, rất khó. Được rồi, không nói nhiều như vậy không có tác dụng, hiện tại các ngươi tham gia chiến kỹ tháp khảo nghiệm có thể đi trước chiến kỹ trong tháp tiến hành khảo nghiệm, chiến kỹ trong tháp chắc thí ta liền không cụ thể nói, tự mình đo thử liền hiểu, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng vô ích, bởi vì không có khiếu môn, chỉ có thực lực mới là vương đạo, không phải để cử bạch ngân đẳng cấp tiến nhập, bởi vì bên trong mặc dù sẽ không chết, thế nhưng cũng là biết bị thương. Thiên Huyền Đại Thánh mở miệng nói. Thiên Huyền Đại Thánh sau khi nói xong, liền tránh ra đi thông chiến kỹ tháp đường. Tử Mị, ngươi và Lệ Dĩnh các nàng chờ ở bên ngoài a, cũng không cần tiến vào. Triệu Chính nhìn Chu Tử Mị nói rằng. Ừm. Chu Tử Mị nhìn Triệu Chính gật đầu. Nàng vốn là muốn đi vào khiêu chiến một cái, thế nhưng Triệu Chính để nàng không nên đi vào, nàng cũng thu lại cái này tâm tư, không tính ở tiến vào. Ừm, ta đây đi vào trước, sao Triệu, các ngươi chờ ta là được. Triệu Chính sau khi nói xong, liền hướng chiến kỹ tháp đi tới. Tô Bảo Nhi lúc này ngược lại là cũng tiến vào, cũng không kỳ quái. Mặc dù nói không phải để cử Bạch Ngân đẳng cấp đi vào, thế nhưng Tô Bảo Nhi thực lực khẳng định không phải Bạch Ngân đẳng cấp đơn giản như vậy, thử một chút vẫn là có thể, thực sự không hành tại ra làm cho. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 215, không phải phá kỷ lục, thực sự có thể đi chết, phần 2. Chương 215, không phải phá kỷ lục, thực sự có thể đi chết, phần 2. Chương 215, không phải phá kỷ lục, thực sự có thể đi chết, phần 2. Vạn cách người mang tới toàn bộ đều đi vào. Phản chi không nguyên bên này cũng là trừ Chu Tử Mị chưa tiến vào bên ngoài, những thứ khác cũng toàn bộ đều đi vào. Lâm Hạo thực lực còn không có Chu Tử Mị cao, hắn dám vào đi, không có ai cảm thấy hắn có dũng khí, người nhiều hơn đều là cảm thấy hắn ngu xuẩn, đều nói Bạch Ngân đẳng cấp tốt nhất không nên đi vào, một cái hạ đẳng bồi dưỡng tư cách còn đi vào. Cái này không phải là mình hoa ngược sao? Rất nhanh, Triệu Chính bọn họ đều tiến vào chiến kỹ trong tháp. Chiến kỹ trong tháp áp dụng chính là cái loại này không gian chôn nở dê cờ hở tờ kỹ thuật, nói đơn giản một chút chính là rõ ràng đều là tầng thứ nhất, thế nhưng chỗ ở không gian đều không phải là cùng nhau, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, mỗi một tầng đều chỉ có một mình ngươi, cái gì đoàn đội hợp tác đi qua cao hơn tầng thứ là không tồn tại. Tầng thứ nhất, bầy sói lĩnh vực, đánh chết 500.000 chỉ tương đương với thanh đồng nhị đoạn vi người bầy sói. Triệu Chính sau khi đi vào, chỉ nghe thấy một giọng nói, hắn vị trí địa phương là vừa nhìn vô tận bình nguyên cao điểm, rậm rạp chẳng chịt, liếc nhìn lại toàn bộ đều là lang, các loại, chờ, 390 cấp cũng không cao. Toàn bộ đều là thanh đồng nhị đoạn vi người bầy sói. Tầng thứ nhất độ khó là thấp nhất, dĩ nhiên, kỳ thực cũng không đơn giản, tối thiểu một cái bạch ngân lĩnh chủ tuy là có thể hoàn thành, thế nhưng thời gian hao phí thật lâu, hoàng kim đại lĩnh chủ lời nói liền đơn giản nhiều. Triệu Chính nhìn bốn phía thoạt nhìn vô cùng vô tận bầy sói, ngay trong ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng. Cựu trọng la NG, phong lôi hống. Triệu Chính thúc dục hiện nay độ thuần thục cao nhất chiến kỹ, cũng là vận dụng nhiều nhất chiến kỹ. Soát soát soát. Triệu Chính ở vài giây bên trong, liên tục dùng hết 7-8 lần. Mỗi một lần đều là đấu đá lung tung, mang đi hết mấy vạn chỉ bầy sói sinh mệnh mơ y tiêu thất, hoàng kim đại lĩnh chủ lực lượng cũng không phải là thanh đồng cấp bậc bầy sói có thể ngăn cản được. 7-8 lần cựu trọng la NG, phong lôi hống dùng ra đi, 500.000 chỉ là số lượng trong nháy mắt đạt thành. Chúc mừng đi qua tầng thứ nhất, hiện tại bắt đầu đi trước tầng thứ hai. Triệu Chính đánh chết 500.000 chỉ bầy sói thời điểm, thân thể lập tức biến mất ở trong tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, ở Triệu Chính sau khi rời khỏi không lâu sau, còn có hai người tầng thứ nhất cũng là thông qua. Cái thứ nhất là Từ Hùng, người thứ hai chính là Tô Bảo Nhi. Tô Bảo Nhi băng phượng xuất hiện, trực tiếp đóng băng dương cánh, trong nháy mắt đóng băng 500.000 chỉ là bầy sói, hoàn thành đánh chết, tiến nhập tầng thứ hai. Những người khác, Hoàng Kim Đại Linh Chủ còn dễ nói, hơi chút lãng phí một chút thời gian là được rồi, mà Lâm Hạo lời nói, hiện tại mơ ý đánh chết mấy vạn con mà thôi, muốn đi vào tầng thứ hai, không có có mấy giờ phấn đấu là tuyệt đối không khả năng. Chúc mừng đi tới tầng thứ hai, tầng thứ hai vì ám ảnh chi địa, sẽ có 10 tên bạch ngân ngũ lanh chúa ám ảnh thích khách tiến hành ám sát người, mời cẩn thận phòng bị, kích giết bọn hắn lập tức đi qua đệ tầng thứ hai. Triệu Chính đi tới tầng thứ hai sau đó, bên hai lần nữa chuyển đến thanh âm. Ám ảnh thích khách là một loại tu luyện dị tộc, thiên phú dị bẩm, trời xanh thích khách, cái chủng tộc này mạnh nhất ám ảnh thích khách, tương đương với bạch kim một thánh giả, đã từng ám sát một gã nhân tộc kim cương về đại thánh, kém chút thành công, nếu không phải là tên kia nhân tộc đại thánh sở hữu kiếm thánh minh tưởng kỹ năng, tiến hành rõ ràng khôi phục thương thế, sợ rằng thật đã chết rồi. Có thể nói ám ảnh thích khách ám sát là rất mạnh, dù cho chỉ là bạch ngân ngũ linh chủ cấp bậc ám ảnh thích khách cũng muốn cẩn thận một cái, mặc dù nói đối với hoàng kim đại lĩnh chủ là con kiến hôi, thế nhưng không phải cẩn thận vẫn sẽ bị đụng phải, nếu như bị thương, vậy coi như mất mặt. BGE, sức mạnh bậc thầy. Triệu Chính nhìn bốn Chu Tĩnh Tịch không tiếng động, trực tiếp mở ra anh hùng kỹ năng sức mạnh bậc thầy. Trong nháy mắt, Triệu Chính khí tức thay đổi, giống như một cái tuyệt thế tông sư một dạng. Triệu Chính hướng về bốn phía nhìn một cái, lập tức liền phát hiện ám ảnh thích khách giấu ở nơi nào. Ở sức mạnh bậc thầy mở ra Triệu Chính trong mắt, ám ảnh thích khách khắp nơi đều là cái hở. Phong lôi hống. Triệu Chính một ngọn phong lôi hống ném ra, đánh giết trong chớp mắt 10 tên ám ảnh thích khách, ung dung thông qua tầng thứ 2. Đệ tam tầng, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng. Mãi cho đến đệ 20 tầng, Triệu Chính đều là ung dung đi qua, luận tốc độ, Triệu Chính nhất định là nhanh nhất. Ở đến 20 tầng sau đó, tất cả cửa khẩu bên trong đều là tương đương với hoàng kim đại lĩnh chủ, càng lên cao khẳng định càng mạnh, không nguyên năm đó lấy hoàng kim 4 đại lĩnh chủ xông qua đệ 26 tầng. Khẳng định cũng là hoàng kim đại lĩnh chủ chính giữa rào rào giả. Trước mắt mới chỉ, Triệu Chính cũng không có cảm giác được độ khó gì, Triệu Chính lực lượng bây giờ đã là vượt qua hoàng kim một đại lĩnh chủ lực lượng. Ở hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ thời điểm, Triệu Chính là 66 triệu cân lực lượng, nhưng sau tấn cấp hoàng kim 4 đại lĩnh chủ thời điểm, bản thân liền có 90 triệu cân lực lượng, 1 phần 10 thêm được, chính là đạt tới kinh khủng 99 triệu cân lực lượng, kém một bước chính là đạt được 100 triệu cân. Đạt được 100 triệu cân hoàng kim một đại lĩnh chủ cũng không phải là không có. Thế nhưng đây tuyệt đối là hoàng kim một đại lĩnh chủ chính giữa cường giả, hơn nữa phải biết rằng, Triệu Chính bây giờ là hoàng kim 4 đại lĩnh chủ a, lấy hoàng kim một đại lĩnh chủ tuyệt thế lực lượng, hơn nữa Triệu Chính 3 người anh hùng kỹ năng, viên mãn vài cái chiến kỹ, 11 lần ngộ tính, nếu như vẫn không thể phá hỏng hoàng kim 4 đại lĩnh chủ chiến kỹ tháp ghi chép nói, Triệu Chính có thể đi chết. Đệ 20 tầng là muốn đánh chết 100 danh hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ tu luyện dị tộc, 100 hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, một mình đấu khẳng định đánh không lại hoàng kim 4 đại lĩnh chủ, thế nhưng quần đầu lời nói thông thường hoàng kim 4 đại lĩnh chủ sợ thật vẫn khả năng lật thuyền. Thế nhưng Triệu Chính là thông thường hoàng kim 4 đại lĩnh chủ sao? Triệu Chính trực tiếp tam quyền lưỡng cước liền đánh chết 100 danh hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ, sau đó thành công tiến nhập đệ 21 tầng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 216, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngày hôm qua canh thứ 3. Chương 216, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngày hôm qua canh thứ 3. Chương 216, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, ngày hôm qua canh thứ 3. Chúc mừng tiến nhập đệ 21 tầng, mời ở 21 tầng đánh chết một gã tương đương với hoàng kim 4 đại lĩnh chủ tu luyện dị tộc. Theo Triệu Chính tiến nhập đệ 21 tầng sau đó, ngay lập tức sẽ một giọng nói xuất hiện, đạo thanh âm này vừa mới xuất hiện, Triệu Chính trước mặt chính là xuất hiện một gã thanh y liễu nam tử, trong tay nam tử cầm một thanh trường kiếm, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt khí tức. Đây là người kiếm tu, là tu luyện dị tộc ở giữa lực sát thương rất mạnh một loại người. Chiến kỹ trong tháp tu luyện dị tộc hoặc là nhân tộc đẳng cấp giả đều không phải chân chính thực thể, đều là nguyên bản bị chiến kỹ trong tháp ghi lại qua, sức chiến đấu là giống nhau, nhưng là lại là có thể lặp lại sử dụng, nếu không. Lâu như vậy, chiến kỹ trong tháp nhiều hơn nữa sinh linh cũng không đủ giết ta. Kiếm tu thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, giả như nhân tộc đẳng cấp giả không cần anh hùng kỹ năng nói, sợ rằng cùng cảnh giới, thật sự chính là 8 lạng nửa cân, nhiều nhất là vượt lên đầu một ít mà thôi. Thanh y liền nam tử hướng về phía Triệu Chính phát động sắc bén vô cùng thế tiến công, một kiếm này giống như có thể vạch phá không gian giống như. Thế nhưng kết cục cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính cựu trọng lan ở dê vận dụng sau khi đi ra, chín đạo liên hoàn không ngừng công kích, thanh ý kiếm tu trường kiếm đều bị đập gãy. Cuối cùng bị Triệu Chính cựu trọng lan ở dê một kích tối hậu trực tiếp đập chết, vẫn là không gì sánh được đơn giản thông qua đệ 21 tầng. Chúc mừng tiến nhập đệ 22 tầng, ở chỗ này, ngươi sắp sửa chiến thắng một gã hoàng kim 4 đại lĩnh chủ mới có thể tấn cấp tầng kế tiếp. Ở thanh âm nhắc nhở sau khi chấm dứt, Triệu Chính trước mắt liền xuất hiện một gã mang theo hoàng kim ấn nhớ hoàng kim 4 đại lĩnh chủ, dĩ nhiên chỉ là thông thường hoàng kim tứ đoạn vi giả, chỉ lĩnh ngộ một cái anh hùng kỹ năng, hơn nữa lĩnh ngộ cũng chỉ là hạ đẳng anh hùng kỹ năng. Nếu như là thông thường hoàng kim 4 đại lĩnh chủ, không phải cẩn thận nói không chừng gục ở tầng này, nhưng là đối với Triệu Chính vẫn là rất đơn giản. Cựu trọng lan ở dê dùng ra, lúc này đây không phải sử dụng phong lôi hống, chỉ là tương đương với bạch kim kỹ thuật đánh nhau phong lôi hống lộ vẻ nhưng đã uy lực không thế nào vậy là đủ rồi, mặc dù nói chiến thắng trước mắt hoàng kim 4 đại lĩnh chủ rất đơn giản, thế nhưng phải hao phí một ít thời gian, cũng không thể miểu sát, Triệu Chính có thể không muốn lãng phí thời gian. Cựu trọng la NG, lôi long nộ. Triệu Chính nhìn trước mắt hoàng kim bốn đại lĩnh chủ dùng hết lần trước trên yến hội mới vừa lấy được kim cương đỉnh cấp chiến kỹ. Lôi long nộ Triệu Chính mặc dù không là viên mãn, thế nhưng cũng đã đại thành uy lực vượt qua phong lôi hống gấp mấy chục lần cũng không dừng, ở cộng thêm cựu trọng la NG, uy lực không cách nào tưởng tượng. Chi nở cái vài trăm thức dáng dấp lôi long đấu đá lung tung, trên không trung loạn vũ lấy xông về tên kia hoàng kim bốn đại lĩnh chủ. Hoàng kim bốn đại lĩnh chủ tuy là dùng hết anh hùng kỹ năng, thế nhưng thông thường hoàng kim bốn đại lĩnh chủ anh hùng kỹ năng cũng chỉ là tiểu thành mà thôi, ngăn cản một cái lôi long không có vấn đề gì, còn lại, ha ha, trực tiếp chính là bị lôi long xông tới thành cho bụi. Tầng 23 cũng là hoàng kim bốn đại lĩnh chủ, giết chết có thể tiến nhập tầng kế tiếp, thế nhưng tầng này hoàng kim bốn đại lĩnh chủ chính là hoàng kim bốn đại lĩnh chủ chính giữa rào rào giả, lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng cũng là trung bình, hơn nữa là đã tiểu thành, những thứ khác chiến kỹ cũng đều là hoàng kim bốn đại lĩnh chủ ở giữa tương đối cao cấp tồn tại. Lôi long nộ bị Triệu Chính dùng ra, chi nở cái trăm mét lôi long lần nữa xông tới mà ra, cùng bên trên một tầng kết quả giống nhau, vẫn là hóa thành bụi. Đệ 24 tầng chính là hoàng kim bốn đại lĩnh chủ ở giữa mạnh nhất, lĩnh ngộ hai người anh hùng kỹ năng, toàn bộ đạt tới tiểu thành, hơn nữa đều là trên trung bình anh hùng kỹ năng, muốn chiến thắng, ở cùng đẳng cấp ở giữa, nhất định là vô cùng không dễ dàng. Có thể ở hoàng kim bốn đại lĩnh chủ chiến thắng đệ 24 tầng, đều là thánh điệu bên trong đại học tương đối nhân vật thiên tài, đi qua 25 tầng vậy là thiên tài chân chính. Đệ 26 tầng lời nói, đó chính là thượng đẳng nhất thiên tài cấp bậc, tương đương với không nguyên cái cấp bậc đó. Không. Đệ 24 tầng đối với còn lại bất luận cái gì hoàng kim bốn đại lĩnh chủ đều là tốn sức, tuyệt đối không thể có thể ung dung thông qua, thế nhưng Triệu Chính cùng phía trước không có gì khác biệt, anh hùng kỹ năng cũng không có sử dụng, lôi long nộ cộng thêm cửu trọng lan ở dê trực tiếp giết trong nháy mắt. 99 triệu cân lực lượng, nghiền ép một cái hơn 20 triệu cân lực lượng hoàng kim bốn đại lĩnh chủ rất khó sao? Mặc dù nói anh hùng kỹ năng đều sử dụng, thế nhưng ngăn cản mấy cái lôi long thế là tốt rồi, chi nở cái cùng xuất hiện, chắc chắn phải chết. Ở Triệu Chính tiến nhập đệ 25 tầng thời điểm, chiến kỹ ngoài tháp mặt trực tiếp chính là xuất hiện sóng to gió lớn, ngoại trừ khiếp sợ sẽ chả là khiếp sợ. Không. Triệu Chính nhất cử nhất động của bọn họ là nhìn không thấy, thế nhưng người nào tiến nhập bao nhiêu tầng là có thể thấy. Lúc này chiến kỹ trong tháp cũng chỉ còn lại có 3 người, một cái Triệu Chính, một cái Tô Bảo Nhi, còn có một cái Từ Hùng, còn lại người đã đều bị loại bỏ đi ra, Lâm Hạo kém cỏi nhất. Thập tam tầng liền đào thải, những người khác đều là ở thập cửu tầng bị loại bỏ xuống tới. Lúc này không nguyên bọn họ có thể lợi dụng một cái quan sát nghi chứng kiến Triệu Chính bọn họ cụ thể tầng thứ. Lúc này Tô Bảo Nhi mới vừa đi qua đệ thập cửu tầng, Từ Hùng lời nói đang ở sông đệ 20 tầng, phía trên nhất một cái Triệu Chính đã là tiến nhập đệ 25 tầng. Chiến kỹ tháp càng về sau tốc độ càng chậm, cũng là càng ngày càng khó, lần đầu tiên tiến nhập chiến kỹ tháp, thành tích tuyệt đối không phải cực kỳ lý tưởng. Bởi vì ngươi lần đầu tiên tiến nhập, khẳng định không phải chỗ đẳng cấp nhất đỉnh phong. Có thể nhất thời kỳ tột cùng ngươi có thể xông vào cao hơn 1-2 tầng, lần đầu tiên tiến nhập ít hơn cái 1-2 tầng. Tỷ như Từ Hùng, nếu như là đẳng cấp thời kỳ tột cùng, đi qua đệ 24 tầng thậm chí đạt được đệ 25 tầng đều có thể, hiện tại sao, xông qua 23 tầng đều không nhất định, có thể xông qua liền là phi thường lợi hại. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 217, đệ 26 tầng, muốn phá tối cao ghi lại sao? Cảnh thứ nhất. Chương 217, đệ 26 tầng. Muốn phá tối cao ghi lại sao? Canh thứ nhất, chương 217, đệ 26 tầng, muốn phá tối cao ghi lại sao? Canh thứ nhất, Triệu Chính hiện tại lần đầu tiên tiến nhập, lấy Triệu Chính tư chất, không nguyên bọn họ đã đánh giá cao rất nhiều, 23 tầng không có độ khó, 24 tầng vậy cũng có thể, đệ 25 tầng lời nói, miễn cưỡng một cái nói không chừng cũng có cơ hội thông qua. Nhưng là bọn hắn nghĩ tới là muốn quá, lại chưa từng có nghĩ tới Triệu Chính có thể thông qua nhanh như vậy à, cái này đều không ngừng lưu sao. Phía trước tốc độ nhanh thì cũng thôi đi. Những người khác cũng đều không khác mấy, thế nhưng 20 tầng sau đó tốc độ vẫn như thế nhanh, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Từ chiến kỹ tháp xuất hiện tới nay, tốc độ nhanh nhất hoàng kim 4 đại lĩnh chủ cũng không có Triệu Chính nhanh như vậy à, Triệu Chính ít nhất vượt lên đầu tốc độ hơn gấp 10 lần à. Không nghĩ tới Triệu Chính năng lực chiến đấu vẫn là như thế khủng bố, khó có được, một cửu tam khó có được. Thiên Huyền Đại Thánh cuối cùng trưởng thổ một hơi thở nói rằng, không nguyên nhìn Triệu Chính thành tích, trong lòng cũng là càng ngày càng cao hứng, Triệu Chính càng lợi hại, đối với hắn sau này chỗ tốt lại càng lớn. Hắn ước gì Triệu Chính ở nghịch thiên một điểm cho phải đây. Chiến kỹ tháp bên trong, đệ 25 tầng cũng đã là hoàng kim 4 đại lĩnh chủ cao cấp nhất tồn tại, thả tại cái gì trong mắt người, sức chiến đấu đều là hoàng kim 4 đại lĩnh chủ ở giữa nhân vật khủng bố nhất. Đầu tiên là hai người anh hùng kỹ năng, sau đó một cái thượng đẳng, một cái bậc trung, thượng đẳng đã đại thành, bậc trung tiểu thành, còn lại chiến kỹ gì gì đó cũng không tính là, dựa vào hai cái này anh hùng kỹ năng đều có thể vượt trên vô số cùng đẳng cấp giả. Triệu Chính vô dụng anh hùng kỹ năng, chỉ là sử dụng cựu trọng lan ở dê cùng lôi long nộ, cộng thêm chính mình 99 triệu cân lực lượng hướng về phía đối diện hoàng kim 4 đại lĩnh chủ vào đánh tới. Kết cục là người đối diện cũng chưa chết, bị chặn lại, tuy là để đỡ được sau đó tương đối miễn cưỡng, thế nhưng đúng là vẫn còn để chặn lại, quả nhiên anh hùng kỹ năng mới là vương đạo, kỹ thuật đánh nhau nói, chỉ bất quá đều là làm nền mà thôi. Tiếng hét xung trận, cựu trọng la nở dê, lôi long nộ. Triệu Chính Viên mãn tiếng hét xung trận dùng ra, viên mãn tiếng hét xung trận khủng bố cỡ nào. Tiếng hét xung trận là đỉnh cấp anh hùng kỹ năng, vừa mới luyện thành chính là ở cái thứ 3 bạo phát gấp 3 lực lượng, tiểu thành gấp 5 lần, đại thành thập bội, viên mãn 30 lần. Đây quả thực là khủng bố tới cực điểm, Triệu Chính một chiêu này dùng ra, chỉ cần là Bạch Kim Thánh Giả phía dưới, hết thảy đều sẽ bị một quyền đánh bể, tiếp cận 30 ức cân lực lượng, mặc cho ngươi như thế nào lợi hại hoàng kim một đoạn vi giả, hết thảy đều là phù vân. Trừ phi ngươi cũng là lĩnh ngộ đỉnh cấp anh hùng kỹ năng, đồng thời cũng là viên mãn, mới có thể ngăn trở. Cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính đối diện một vị kia cũng không có, ở điều thứ 3 lôi long sông đụng sau khi đi lên, 3 gấp 10 lần lực lượng bạo nổ phát mà ra, trong nháy mắt bạo tạc, Triệu Chính đối thủ trực tiếp không còn sót lại một chút căn hạ, chết không thể ở chết. Xem ra đệ 26 tầng chính là Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ đi. Một cái đẳng cấp nhất trọng thiên, vượt cấp khiêu chiến độ khó lớn vô cùng, không nguyên năm đó ở Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ đi qua đệ 26 tầng, thực lực rất tốt ta. Triệu Chính thân thể biến mất ở đệ 25 tầng thời điểm, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Kỳ thực Triệu Chính cũng không biết Không Nguyên thông qua cụ thể hình ảnh, chiến kỹ trong tháp không phải hạn chế hạp dược, Không Nguyên lúc đó có thể đi qua đệ 26 tầng, một mặt là Không Nguyên thực lực ở Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ là cao cấp nhất, ở một phương diện khác vẫn là Không Nguyên lúc đó hạp dược, hơn nữa còn là hạp đan dược cao cấp. Cuối cùng vẫn dựa vào chiến kỹ tháp quy tắc mơ y thông qua, chiến kỹ trong tháp, tham gia chiến kỹ tháp khảo nghiệm đẳng cấp giả không phải biết tử vong, cho nên Không Nguyên lúc đó dùng hết đồng quy vu tận đấu pháp, dưới tình huống bình thường, đối phương chết, Không Nguyên cũng sẽ chết. Thế nhưng chiến kỹ tháp quy tắc như vậy, cho nên Không Nguyên chỉ là bị thương rất nghiêm trọng thế, cũng chưa chết, mà đối phương không có quy tắc thủ hộ, tự nhiên là chết không thể chết lại. Ở Triệu Chính tiến nhập đệ 26 tầng thời điểm, ngoại giới Không Nguyên cùng Thiên Huyền Đại Thánh, còn có vạn cách bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đệ 26 tầng, lần đầu tiên tiến nhập chiến kỹ tháp liền tiến vào đến đệ 26 tầng, đây quả thực là chưa từng có đó a, nếu như Triệu Chính có thể tiến nhập trước mặt đẳng cấp nhất trạng thái tột cùng lời nói. Sợ rằng có thể phá từ xưa đến nay hết thảy tham gia chiến kỹ tháp khảo nghiệm Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ tối cao ghi lại A Thiên Huyền Đại Thánh trầm giọng nói. Du NGVIA, năm đó ta Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ thời điểm thành tích coi như khả quan, thế nhưng mới miễn cưỡng tiến nhập top 100, đứng hàng thứ 98 danh, Triệu Chính thiên tư kinh khủng như vậy, sợ rằng 10 vị trí đầu thậm chí đệ nhất đều có thể A Không Nguyên cũng là tán đồng gật đầu. Một bên vạn cách nhìn hưng phấn Không Nguyên, ngay trong ánh mắt hiện lên một tia đố kỵ, vì sao hắn không có gặp phải Triệu Chính lợi hại như vậy thiên tài? Dĩ nhiên, đố kỵ cũng chỉ là đố kỵ, gia hại là không dám, gia hại một dạng thiên tài không có gì lớn, gia hại Triệu Chính loại cấp bậc này thiên tài, ha ha, trừ phi là phi thường lợi hại Kim Cương Đại Thánh, nếu không. Coi như ngươi là Kim Cương V Đại Thánh, thậm chí Kim Cương 4 Đại Thánh, cũng muốn đền tội, bị nhân tộc liên minh đánh chết. Triệu Lệ Dĩnh, Chu Tử Mị các nàng ở một bên nhìn Không Nguyên bọn họ đàm luận không. Năm luận Triệu Chính, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Chúc mừng tiến nhập đệ 26 tầng. Bản tầng có một gã Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ cấp bậc đẳng cấp giả, lĩnh ngộ hai người anh hùng kỹ năng, phân biệt đạt tới tiểu thành, mời đánh chết hắn mới có thể tiến nhập tầng kế tiếp. Triệu Chính tiến nhập đệ 26 tầng sau đó, nghe được thanh âm nhắc nhở sau đó, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đoán không lầm, quả nhiên là Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ cấp bậc đẳng cấp giả, hơn nữa còn là hai cái tiểu thành anh hùng kỹ năng, chỉ là cái này, Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ muốn đi qua liền là phi thường khó có thể làm được. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 218. Hoàng Kim 1 mới có thể chấm mút bài danh, sông tháp kết thúc, phần 2. Chương 218, Hoàng Kim 1 mới có thể chấm mút bài danh, sông tháp kết thúc, phần 2. Chương 218, Hoàng Kim 1 mới có thể chấm mút bài danh, sông tháp kết thúc, phần 2. Bất quá Triệu Chính lời nói, vẫn tương đối đơn giản, viên mãn tiếng hét xuống trận, một ngày dùng đến, còn chưa phải là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật sao. Viên mãn tiếng hét xuống trận, cộng thêm cửu trọng lan ở dê, lôi long nộ, đệ 26 tầng Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ, bị Triệu Chính một quyền đánh bể. Đệ 27 tầng là Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ chính giữa người nổi bật, bất quá vẫn không có cái gì chứng dụng, Triệu Chính vẫn là một quyền đánh bể. Đệ 28 tầng, chương 29, tầng, đệ 30 tầng, đệ 3 thập nhất tờ NG. Mãi cho đến đệ 32 tầng, Triệu Chính mới bắt đầu hơi chút nghiêm túc, đệ 32 tầng là Hoàng Kim 1 đại lĩnh chủ thực lực, mặc dù chỉ là thông thường Hoàng Kim 1 đại lĩnh chủ thực lực, thế nhưng đã không thể khinh thường. Triệu Chính chọn dùng hết 3 lần tiếng hét xung trận thêm cựu trọng lan NG ga Z long nộ mơ y đánh chết đối thủ. 3 lần. Có thể tưởng tượng đối thủ cường hãn đến mức nào. Ở Triệu Chính tiến nhập đệ 33 tầng thời điểm, ngoại giới lúc này là tĩnh lặng không tiếng động. Không Nguyên, Thiên Huyền Đại Thánh bọn họ nhìn chiến kỹ tháp đều cũng có chút ngây người, nếu như không phải biết chiến kỹ tháp chắc là sẽ không ra 17 lỗi, bọn họ nhất định phải nói đây tuyệt đối là sai lầm. Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, từ xưa đến nay người mạnh nhất, xếp hạng thứ nhất cũng chỉ là thông qua chương 29, tầng mà thôi. Triệu Chính đánh phá kỷ lục còn chưa tính, nhưng là cái này căn bản không phải đơn giản đánh phá kỷ lục đơn giản như vậy à, chương 29, tầng, đệ 30 tầng, đệ 3 thập nhất tờ NG, đệ 32 tầng. Tầng này một số đã kinh thư vượt qua Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ tối cao ghi lại, thậm chí Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ tối cao ghi lại đều là đến gần vô hạn, chỉ cần đi qua đệ 33 tầng chính là đặt song song Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ tối cao ghi lại. Nếu như đánh tới đệ 34 tầng, đó chính là Hoàng Kim một đại lĩnh chủ mới có thể dính thứ hạng. Triệu Chính hiện tại thật cũng là mới Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ muốn đi vào Hoàng Kim 1 đại lĩnh chủ chiến kỹ tháp bài danh. Cái này là bực nào thiên phương dạ đàm. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ không phải do bọn họ không tin, sự thực mở ở trước mắt. Ta hiện tại lập tức bên trên báo lên, Triệu Chính bực này thiên phú, đỉnh cấp bồi dưỡng không đủ tư cách, phải trả muốn càng nhiều. Thiên Huyền Đại Thánh hướng về phía Không Nguyên nói. Ừm. Không Nguyên gật đầu. Đệ 33 tầng là Hoàng Kim một đại lĩnh chủ chính giữa người nổi bật, chỉ là lực lượng cũng đã đến gần 90 triệu cân, cộng thêm anh hùng kỹ năng, vô cùng cứng hãn. Triệu Chính Quang là dựa vào tiếng hét xung trận đều không nhất định có thể chiến thắng, bởi vì thủ đoạn công kích quá đơn độc, còn có Triệu Chính hiện tại chân thực đẳng cấp chỉ là Hoàng Kim 4 mà thôi, nếu như Triệu Chính cũng là Hoàng Kim một nói, một ngón tay có thể đè đối thủ chết sống. Sức mạnh bậc thầy. Lúc này đây Triệu Chính đem tiếp cận đại thành sức mạnh bậc thầy cũng mở ra xuống tới. Sức mạnh bậc thầy cái thứ 3 công kích và tiếng hét xung trận cái thứ 3 công kích thêm được phía dưới, càng thêm khủng bố. Cuối cùng Triệu Chính thông qua đệ 33 tầng, tầng này, Triệu Chính hao phí tiếp cận 3 phút mơ y kết thúc, có thể tưởng tượng tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đệ 34 tầng, lần này là cao cấp Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, đồng thời còn cộng thêm một cái tương đương với Hoàng Kim một đại lĩnh chủ tu luyện dị tộc, kích giết hai người bọn họ mới có thể đi qua đệ 34 tầng. Tầng này Hoàng Kim một đại lĩnh chủ so sánh với một tầng căn mạnh, một đối một. Triệu Chính tiêu hao một ít thời gian cũng còn là có thể chiến thắng, thế nhưng thêm cái trước lời nói, Triệu Chính lá bài tẩy cuối cùng đều lộ ra ngoài. Dịch truyền cổ học Triệu Chính cũng là trực tiếp sử dụng ra, đánh du kích chiến. Đánh một thương, đổi chỗ khác. Tốc độ của đối phương mau nữa, có thể rất nhanh quá thuấn di sao. Triệu Chính cuối cùng trước ma tử tu luyện dị tộc, sau đó cuối cùng ma tử Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, hao tổn mất thì giờ cao tới một giờ, đánh xong trận này sau đó, Triệu Chính cũng là có chút thở hổn hển. Triệu Chính phỏng chừng đã biết một tầng cũng là cực hạn. Đệ 35 tầng, Triệu Chính chắc là không thông qua được, thế nhưng đều đi qua đệ 34 tầng, đệ 35 tầng làm sao cũng muốn thử một lần. Mời đánh chết 3 gã đỉnh cấp Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, cùng 3 gã Hoàng Kim một đại lĩnh chủ đỉnh cấp tu luyện dị tộc. Tiến nhập đệ 35 tầng sau đó, Triệu Chính liền nghe được chiến kỹ tháp thanh âm nhắc nhở, ở sau khi nói xong, Triệu Chính trước mắt xuất hiện 6 bóng người. Một tour này, ta nhận thua. Triệu Chính chứng kiến cái đội hình này, trực tiếp không cần suy nghĩ liền nhận thua. Đánh thắng được đánh liền, đánh không lại Triệu Chính chắc chắn sẽ không đi đánh. Vô duyên vô cớ chịu đòn sao? Ba cái cao cấp Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, lấy Triệu Chính Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ thực lực, đối kháng một cái hai cái còn có thể miễn cưỡng, ba cái, đó chính là cũng bị đối diện bạo không 33 đánh. Huống chi ba người tu luyện dị tộc cũng không phải bình thường tu luyện dị tộc, kiếm tu, thể tu, linh tu đều tới, đều là cao cấp Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cấp bậc, cùng nhân tộc cùng đẳng cấp nhân chiến đấu, mặc dù sẽ rơi vào hạ phong, thế nhưng cũng có thể chống lại cái loại này. Không cần anh hùng kỹ năng, nói không chừng còn có thể lật thuyền, bị bọn họ chạm sát. Sáu người này thêm tại một cái, Triệu Chính ngốc à. Còn tiếp tục đánh. Vậy chính là mình hoa ngược, Triệu Chính cũng không có chính mình hoa ngược gác thú vị, cho nên trực tiếp chịu thua, chờ sau này Triệu Chính tấn cấp Hoàng Kim 1, không phải, coi như chỉ là Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ, đều có thể miểu sát đệ 35 tầng, hiện tại Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, trên lệch quá lớn, cho nên chỉ có thể dừng bước. Sông tháp giả chịu thua, lần này cuối cùng tầng thứ vì đệ 35 tầng, lần đầu tiên sông tháp, bắt đầu lấy được thưởng. Bắt đầu ước định chiến kỹ tháp ở giữa truyền lên tiếng. Chiến kỹ tháp vừa dứt lời dưới, 6 thân ảnh trực tiếp tiêu thất, Triệu Chính xông tháp đường kết thúc, Triệu Chính bây giờ nghe thấy đang ở ước định tưởng cho, ngay trong ánh mắt vẫn là hiện lên mong đợi, hắn đi qua cao như vậy tầng thứ, thu được tốt như vậy thành tích, thưởng cho làm sao cũng muốn so với Không Nguyên cao rất nhiều chứ. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 219, hậu thế cũng không khả năng có người siêu việt ngươi bài danh, canh thứ nhất. Chương 219, hậu thế cũng không khả năng có người siêu việt ngươi bài danh. Canh thứ nhất, chương 219, hậu thế cũng không khả năng có người siêu việt ngươi bài danh, canh thứ nhất. Ước định hoàn thành, sông tháp giả thực lực vì Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, đi qua tầng thứ 34 tầng, dừng bước đệ 35 tầng, lấy được thưởng, biến dị hiểu ra nói đan một viên, dùng có thể vĩnh cửu để thăng nguyên hữu nộ tính không. Một lần đến gấp đôi, hết thảy đều phải xem vật khí. Rất nhanh Triệu Chính bên thai xuất hiện chiến kỹ tháp thanh âm sau khi biến mất, Triệu Chính trước mắt xuất hiện một cái trong suốt bình sứ, sứ bình bên trong chứa một viên thuốc. Biến dị hiểu ra nói đan. Triệu Chính ngay trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Lúc đầu chỉ là một viên thuốc, Triệu Chính còn buồn bực, cái này đồ chơi gì? Hắn cái này thành tích chắc là phá rất lớn ghi chép chứ. Lại còn nói chỉ thưởng cho một viên thuốc. Bất quá khi nghe đan dược hiệu quả thời điểm, Triệu Chính khuôn mặt đông lại một cái, có cái hiệu quả này, coi như 10 dạng 8 dạng siêu cấp thưởng cho Triệu Chính cũng không đổi a. Ngẫu nhiên tăng không? Một lần đến một lần, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, Triệu Chính vận khí kém đi nữa, cũng có thể để thăng 1 phần 10, Triệu Chính hiện tại 11 lần ngộ tính, kém đi nữa vận khí, cũng có thể để thăng tới gấp 12 lần ngộ tính, muốn là vận khí tốt điểm, để thăng cái 3 phần 10, 4 phần 10, thì còn đến đâu? Triệu Chính cái ngộ tính này, tăng lên gấp đôi, cái kia đều là vô cùng không được, cùng phía trước không thể thường ngày mà nói. Chân chính thứ tốt, Triệu Chính không có khả năng trước mang theo, về sau đang phục dụng, hiện đang phục dụng mới là vương đạo. Triệu Chính trực tiếp đưa qua bình sứ, sau đó đổ ra bên trong biến dị hiểu ra nói đan. Nuốt vào trong miệng sau đó, Triệu Chính liền nuốt xuống, không có cái gì mùi vị, bất quá ở nuốt vào sau đó, Triệu Chính cảm giác được chính mình cả cái linh hồn đều được thăng hoa giống như. Ngộ tính của hắn vào thời khắc này bắt đầu rất nhanh tăng lên. 16 lần ngộ tính. Cuối cùng làm dược lực biến mất thời điểm, Triệu Chính ngộ tính đạt tới 16 lần, biến dị hiểu ra nói đan không sai biệt lắm phát huy lớn nhất phân nửa dự tính, Triệu Chính vận khí nên tính là cực tốt. Mặc dù nói trên lý thuyết lớn nhất có thể đạt được gấp đôi, thế nhưng đó cũng là trên lý thuyết, trên cơ bản đều là không. 1, 0, 2, vượt lên trước không. 2 cũng đã là cực kỳ hiếm thấy, Triệu Chính trực tiếp đạt được không. 5 dự tính, đây không phải là vận khí vô cùng tốt là cái gì. 16 lần ngộ tính, cái ngộ tính này, sợ rằng cả cái nhân tộc, thậm chí ở trong vũ trụ cũng là không người có thể ra kỳ tả hữu đi. Triệu Chính cảm nhận được mình ngộ tính, trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đối với mình chiến kỹ tháp hành trình, Triệu Chính là hài lòng không thể ở hài lòng. Chiến kỹ tháp chắc thí kết thúc, bắt đầu truyền tống xuất chiến kỹ năng tháp. Triệu Chính đang suy tư muốn thế nào ly khai chiến kỹ tháp sau đó, một giọng nói xuất hiện, Triệu Chính thân ảnh soạt một tiếng biến mất ở chiến kỹ tháp bên trong. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Triệu Chính đã xuất hiện ở chiến kỹ tháp lối vào chỗ. Ở Triệu Chính sau khi đi ra, Tô Bảo Nhi cũng là tùy theo xuất hiện ở Triệu Chính bên cạnh, chiến kỹ tháp ở giữa còn dư lại một người, chính là Từ Hùng, không phải Từ Hùng mạnh mẽ, mà là Từ Hùng thông qua thời gian qua chậm rãi, bây giờ còn đang tầng kia đã đấu đâu. Triệu Chính thấy Tô Bảo Nhi cũng là có chút kinh ngạc, Tô Bảo Nhi càng thêm kinh ngạc, nhìn Triệu Chính tò mò hỏi, Triệu Chính, ngươi cũng lúc này đi ra sao? Ừm. Triệu Chính hướng về phía Tô Bảo Nhi gật đầu. Triệu Chính, ngươi bao nhiêu tầng à? Tô Bảo Nhi tiếp tục hỏi. Tạm được, ngươi đây. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi hỏi. Đi qua 21 tầng, dừng bước đệ 22 tầng. Tô Bảo Nhi nói, đối với mình cái này thành tích, Tô Bảo Nhi chính mình vẫn là rất hài lòng. Phải biết rằng nàng chân chính đẳng cấp mới là Bạch Ngân một linh chủ A, đệ 21 tầng là Hoàng Kim 4 cấp bậc tu luyện dị tộc, nàng cũng có thể đánh chết đi qua, phần này thành tích, người nào không hài lòng. Đối với Triệu Chính không trả lời nàng bao nhiêu tầng, nàng cũng không có để ý, có thể là Triệu Chính thông qua tầng thứ không phù hợp Triệu Chính đối với mình dự đoán. Có chu tờ không vư ai mơ y không nói à. Đệ 21 tầng, đối với ngươi Bạch Ngân một thực lực cũng không tệ lắm. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi vừa cười vừa nói. Ừm. Tô Bảo Nhi hướng về phía Triệu Chính gật đầu, sau đó giống như Triệu Chính đồng hành hướng về cách đó không xa không nguyên, thiên huyền đại thánh bọn họ địa phương sở tại đi tới. Làm cho Tô Bảo Nhi kỳ quái là, ở nàng và Triệu Chính sau khi đi ra, thiên huyền đại thánh, không nguyên bọn họ cư nhiên đều là dồn dập đã đi tới, đồng thời từng cái trên mặt đều là mang theo hưng phấn cùng khiếp sợ. Tô Bảo Nhi đương nhiên sẽ không cảm thấy là nguyên nhân của mình, khả năng duy nhất chính là một bên Triệu Chính. Triệu Chính. Không Nguyên cùng Thiên Huyền Đại Thánh bọn họ đến Triệu Chính trước mặt sau đó, nhìn Triệu Chính hô một tiếng. Ừm. Triệu Chính nhìn trước mắt Không Nguyên bọn họ gật đầu. Cuối cùng do trời Huyền Đại Thánh mở miệng, chỉ thấy Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Triệu Chính trầm giọng mở miệng nói, "Triệu Chính, ngươi tư chất ta đến cùng còn là coi thường, ngươi bài vị thiên phú đủ để ngạo thị cả cái nhân tộc, sau này thành tựu bất khả hạn lượng, lúc đầu cho là ngươi thực lực hẳn là hơi yếu một điểm." Thế nhưng cư nhiên so với ngươi bài vị thiên phú không kém chút nào. Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, phá vỡ Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ ghi lại, phá vỡ Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ ghi lại, liền Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ ghi lại đều bị ngươi đánh vỡ. Ngươi, tiền lý tốt, cuối cùng thành tích là Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, dừng bước đệ 35 tầng, cái kỷ lục này sẽ trở thành Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ Kilu Kermi, ngươi vượt qua trước kia hết thể cùng đẳng cấp giả, hậu thế chỉ sợ cũng càng không thể nào có người siêu việt ngươi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 220. Không biết bao nhiêu tầng, cũng liền đệ 35 tầng A. Phần 2. Chương 220, không biết bao nhiêu tầng, cũng liền đệ 35 tầng A. Phần 2. Chương 220, không biết bao nhiêu tầng, cũng liền đệ 35 tầng A. Phần 2. Thiên Huyền Đại Thánh nói xong, một bên Tô Bảo Nhi chính là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Triệu Chính, Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ, dừng bước 35 tầng. Cái này khái niệm gì? Nói cách khác, Triệu Chính đã phá vỡ Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ tối cao ghi lại. Triệu Chính bây giờ chân chính sức chiến đấu ở Hoàng Kim một đại lĩnh chủ ở giữa đều là mạnh nhất một nhóm. Triệu Chính hiện tại có thể mới chỉ là Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ A, nếu như Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ còn chưa phải là đánh tan Hoàng Kim một đại lĩnh chủ tối cao ghi lại. Càng đẳng cấp giết địch như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thậm chí có thể càng 2-3 cái đẳng cấp giết địch. Đây quả thực quá kinh khủng đi. Triệu Chính nhìn lên trời Huyền Đại Thánh, cười nói, người khác siêu việt ta cùng với hay không, ta cũng không thèm để ý, ta phải làm, chính là không ngừng siêu việt chính mình. Triệu Chính những lời này cực kỳ trang bức, là Triệu Chính kiếp trước nhất trang bức một câu nói, thông tục ý tứ chính là, người khác mãi mãi cũng siêu việt không được ta, có thể siêu việt ta liền chỉ có mình ta, những người khác mãi mãi cũng không bị ta để vào mắt, bởi vì bọn họ siêu việt không được ta. 380. Ý tứ của những lời này cái thế giới cũng không phải là như thế thông tục, nhưng là vẫn cực kỳ trang bức. Nếu như là những người khác, Thiên Huyền Đại Thánh bọn họ nhất định sẽ cảm thấy mơ mộng hão huyền, khẩu suất cuồng ngôn, thế nhưng Triệu Chính lời nói, bọn họ cũng là thấy được đương nhiên. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói, Triệu Chính, ngươi chiến kỹ tháp thành tích ta đã bên trên báo lên, ngươi tài nguyên, vĩnh cửu tăng 5 phần 10. 5 phần 10, nghe dường như không nhiều lắm, thế nhưng đổi coi một cái, đã là cực kỳ khủng bố, như thế tính toán một chút ta, hạ đẳng bồi dưỡng tư cách một tháng có 1 triệu, bậc trung là 100 triệu, thượng đẳng là 1 tỷ, đỉnh cấp là 100 ức, tăng 5 phần 10 chính là gia tăng rồi 50 ức, mấy cái chữ này là 50 lần thượng đẳng bồi dưỡng tư cách tài nguyên. 5 phần 10, đã là một cái con số rất lớn. Triệu Chính đối với lần này vẫn có một ít hiểu rõ, cho nên cũng là hài lòng gật đầu. BGG, cao trào, y, chờ một hồi tài nguyên sẽ có người đưa tới, hiện tại Triệu Chính ngươi ở nơi này chờ một chút, các loại tư nguyên đưa tới sau đó, phân phối kết thúc về sau liền phân phối nơi ở, thánh điệu bên trong đại học hạ đẳng bồi dưỡng tư cách cùng bậc trung bồi dưỡng tư cách ở là được ngụ. Thượng đẳng chính là một cái tiểu hình biệt thự, mà đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách là trực tiếp quay vo NG, kiến tạo một cái cự đại trang viên, bên trong trang viên có biệt thự, có tất cả. Chiếm diện tích tối thiểu là khoảng 200.000 mét, nếu như Triệu Chính ngươi cảm thấy chưa đủ lời nói, ta sẽ đăng báo một cái, cho ngươi gia tăng gấp đôi cao thấp. Trang viên cấu tạo từ ngươi tự lựa chọn, thánh địa đại học được ở trong vòng 1 giờ cho ngươi kiến tạo hoàn tất, sử dụng tài liệu, bình thường mà nói đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách dành cho 100 vạn ước tích phân miễn ngạch, Triệu Chính ngươi thì là có 150 tỷ tích phân miễn ngạch, vượt lên trước mấy cái chữ này lời nói, liền muốn Triệu Chính ngươi tự móc tiền túi, bất quá nói chung, 150 tỷ tích phân cũng đã có thể kiến tạo một cái không kém hơn bạch kim. Thánh giả trang viên, miễn cưỡng xem như là vậy là đủ rồi. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đủ rồi. Triệu Chính gật đầu, hắn thì nhiều như vậy người, địa phương lớn như vậy, đã coi như là vậy là đủ rồi, so với còn lại người đã vượt qua nhiều lắm, lớn hơn nữa nói, cũng không có ý nghĩa gì. Ừm. Thiên Huyền Đại Thánh gật đầu. Chiến kỹ trong tháp còn có người sao? Triệu Chính nhìn thoáng qua chiến kỹ tháp cười hỏi. Còn có một cái, Từ Hùng, hiện tại đệ 22 tầng bên trong sông tháp, khả năng thông qua tính chiếm giữ phân nửa a. Tầng 23 thời điểm nhất định sẽ thất bại, nếu như là đẳng cấp thời kỳ tuột cùng, trùng kích 26 tầng có khả năng cũng là có, nhưng là bây giờ, tối đa 23 tầng liền dừng bước. Thiên Huyền Đại Thánh cười hồi đáp. Nếu là lúc trước, cái này thành tích khẳng định vẫn là vui người, nhưng là có Triệu Chính cái này thành tích, đối với Từ Hùng thành tích, Thiên Huyền Đại Thánh thật vẫn có một chút không thèm liếc một cái. Ừm, đã biết. Triệu Chính gật đầu. Mấy phút sau đó, chiến kỹ cửa tháp xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Từ Hùng. Từ Hùng lúc này có chút chật vật. Thế nhưng thần tình cũng là mang theo vẻ hưng phấn, hắn thông qua 22 tầng, dừng bước tầng 23, hắn là nghiên cứu qua, lần đầu tiên tiến nhập chiến kỹ tháp, hắn loại này đẳng cấp, có thể tiến nhập tầng 23 đã là phượng mao lân giác, tuyệt đối là tốt vô cùng thành tích. Cho nên hắn tại sao có thể mất hứng đây? Đang ở Từ Hùng chờ đấy vạn cách hoặc là Thiên Huyền Đại Thánh nói hắn thành tích tốt thời điểm, lại phát hiện hắn đi tới Thiên Huyền Đại Thánh bọn họ trước mắt thời điểm, Thiên Huyền Đại Thánh bọn họ ánh mắt nhìn hắn đều bình thản không gì sánh được. Tầng 23, tạm được. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Từ Hùng trung quy trung củ nói rằng, cùng với rất bình thản. Từ Hùng chờ đến khen, thế nhưng cái này khen là khen sao? Cái này so với không nói đều muốn làm giận đó a. Từ Hùng lúc này thấy được Triệu Chính, hắn là người đi ra sau cùng, nói như vậy Triệu Chính so với hắn còn phải sớm hơn đi ra. Chẳng lẽ Triệu Chính bài vị thiên phú khủng bố, tự thân sức chiến đấu kỳ thực cũng không phải là như vậy thái quá sao? Triệu Chính, không biết ngươi thông qua đệ bao nhiêu tầng à? Từ Hùng nhìn Triệu Chính cười hỏi. Từ Hùng bạn cách ở Từ Hùng hỏi ra vấn đề này sau đó, khẽ quát một tiếng. Ừm. Từ Hùng tò mò nhìn Vạn Cách, hắn đây là muốn cho Vạn Cách kiếm mặt mũi, thấy thế nào tình huống, Vạn Cách muốn uống rừng hắn đâu. Không đợi Vạn Cách giải thích, Triệu Chính liền hướng về phía Từ Hùng thản nhiên nói, không biết bao nhiêu tầng à, cũng chính là dừng bước đệ 35 tầng, khá là đáng tiếc. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 221, tài nguyên đến, Bạch Kim Thánh Giả mới có thể dùng lệnh bài màu tím, canh thứ nhất. Chương 221, tài nguyên đến, Bạch Kim Thánh Giả mới có thể dùng lệnh bài màu tím, canh thứ nhất. Chương 221, tài nguyên đến, Bạch Kim Thánh Giả mới có thể dùng lệnh bài màu tím, canh thứ nhất. Đệ 35 tầng. Từ Hùng nghe Triệu Chính trả lời, khuôn mặt đông lại một cái, nhìn Triệu Chính ánh mắt đều là biến đến vô cùng ngây dại ra. hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Vạn Cách muốn uống rừng hắn hỏi thăm, đồng dạng là hoàng kim tứ đoạn vi giả, hắn mơ y 23 tầng, mà Triệu Chính 35 tầng, vượt lên đầu thập nhị tờ NG, đây cũng không phải là chính là một con số có thể giải thích chênh lệch. Cái này sự chênh lệch là to lớn, chỉ sợ hắn cùng Triệu Chính đánh giết nói, Triệu Chính nhất chiêu có thể miểu sát hắn rô y ha. Hắn mới vừa câu hỏi, rõ ràng chính là tự dứt lấy nhục a. Từ Hùng lúc này trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng là lại cũng không phải biết mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn Triệu Chính xấu hổ vô cùng mở miệng nói, chúc mừng. Nói xong hai chữ này sau đó, Từ Hùng cũng là tự cảm thấy mất mặt, một câu nói cũng sẽ không nhiều lời. Triệu Chính đối với Từ Hùng cũng không có quá nhiều để ý tới, căn bản thì không phải là người cùng một đường. Kế tiếp, chính là đợi tài nguyên đạt tới thời gian, Triệu Chính cùng Thiên Huyền Đại Thánh bọn họ cũng không có các loại, chờ, đưa y bao lâu, Thánh Địa Đại học tiễn tài nguyên tới được người đã đến. Đưa tới người là một gã Bạch Kim một thánh giả, ở Bạch Kim thánh giả chính giữa danh tiếng cùng Không Nguyên thánh giả chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, là Liệt Thiên thánh giả. Theo lý thuyết, lấy Bạch Kim một thánh giả tốc độ tối đa mấy phút đồng hồ có thể chạy đến, thế nhưng đâu, chuẩn bị tài nguyên cần thời gian, kỳ thực cũng chính là Triệu Chính tài nguyên chuẩn bị quá lâu, còn lại tư cách tài nguyên, cho dù là thượng đẳng tư cách tài nguyên cũng chính là thời gian một cái chớp mắt mà thôi, thế nhưng đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách tài nguyên, vậy sẽ phải cần thời gian. Hơn nữa Triệu Chính thành tích quá mức nghịch tiên, cuối cùng lại tăng lên 5/10, cho nên lãng phí nhiều vô cùng thời gian. Liệt Tiên Thánh Giả là một người đàn ông tuổi trung niên dáng dấp, uy nghiêm lộ ra ngoài, khiến người ta nhìn một cái liền muốn tôn kính vài phần. Thiên Huyền Đại Thánh. Liệt Tiên Thánh Giả đến sau đó, nhìn lên trời Huyền Đại Thánh nghiêm túc hô. Là Liệt Thiên ngươi qua đây tiễn tư nguyên a. Thiên Huyền Đại Thánh nhìn Liệt Thiên Thánh Giả gật đầu một cái nói. Đu nở dê vở ơ y a. Liệt Thiên Thánh Giả gật đầu, sau đó hướng về phía Không Nguyên cùng Vạn Cách lên tiếng chào hỏi, cuối cùng nhìn về phía Triệu Chính, mở miệng cười nói. Ngươi chính là Triệu Chính a, thiên tư của ngươi tốt, biết được ngươi thành tích thời điểm, ở thánh địa bên trong đại học cao tầng bên trong đưa tới sóng to gió lớn, ngươi sẽ tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng, tinh hệ chiến tranh bắt đầu ở liền, hy vọng ngươi có thể ở thánh địa trong lúc học đại học để thăng nhiều nhất thực lực. Trong lúc ở chỗ này, ngươi biết hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Ừm, đa tạ. Triệu Chính gật đầu. Ừm, như vậy hiện tại ta cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu phân phát tài nguyên, đây là ca cờ ngươi mỗi người tư nguyên chữ vật giới chỉ, bên trong có bên trong tài nguyên. Liệt Tiên Thánh Giả hướng về phía Triệu Chính gật đầu, sau đó cũng không ở rong dài, trực tiếp lấy ra mấy chục cái chữ vật giới chỉ. Phân biệt ném cho Triệu Chính, còn có Từ Hùng, Chu Tử Mị các nàng. Trong đó Triệu Chính chữ vật giới chỉ là màu vàng, Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi, Từ Hùng chữ vật giới chỉ là màu bạc, còn lại đều là màu đồng xanh. Chữ vật giới chỉ nhan sắc cùng đẳng cấp không có quan hệ gì, cũng chính là phân chia một cái chữ vật giới chỉ cấp bậc mà thôi. Màu hoàng kim chữ vật giới chỉ, xem như là Bạch Kim Thánh Giả sử dụng chữ vật giới chỉ. Đại không gian nhỏ đều là to lớn, khoảng chừng có một người bình thường to bằng hành tinh, tồn bỏ vào thứ kia là khẳng định đầy đủ dùng. Còn lại bạch ngân chính là một cái thành thị lớn như vậy, màu đồng xanh chính là một cái huyện lớn như vậy à, chỉ là chữ vật giới chỉ liền muốn giá trị không ít tích phân, thế nhưng so với việc bên trong tài nguyên vẫn là không cách nào so. Ở Triệu Chính bọn họ bắt được chữ vật giới chỉ sau đó, Liệt Thiên Thánh Giả cười nói ra, phương diện này tồn phong các ngươi từng cái bồi dưỡng tư cách có khả năng hưởng thụ thiên tài địa bảo, chiến kỹ chờ, các loại, tư cách càng cao, tài nguyên càng nhiều. Hiện tại bắt đầu cấp cho thánh địa bên trong đại học cống hiến lệnh bài. Cống hiến lệnh bài bên trong điểm cống hiến là thánh địa đại học nhất cơ bản tiền đơn vị, đồng thời cũng có thể coi là nhân tộc điểm cống hiến, là thông dụng, có thể ở thánh địa bên trong đại học trong bảo khố hối đoái bất kỳ vật gì, hoặc là nhân tộc liên minh trong bảo khố đổi đồ vật, tích phân không thể hối đoái điểm cống hiến. Dĩ nhiên, nếu như nói người khác bán cho ngươi điểm cống hiến lời nói không ở chỗ này lệ, đồng thời thánh địa đại học ngoại trừ bảo khố các loại địa phương đặc thù cần điểm cống hiến bên ngoài, những thứ khác vẫn là lấy tích phân là chủ yếu tiền. Thánh địa sinh viên đại học mỗi tháng căn cứ ngươi tư chất đều sẽ cấp cho một khoản điểm cống hiến cho các ngươi chi tiêu. Không. Bên ngoài trung hạ đẳng bồi dưỡng tư cách là mỗi tháng 1000 điểm cống hiến, bậc trung bồi dưỡng tư cách là 10 vạn điểm cống hiến, thượng đẳng bồi dưỡng tư cách là 1 triệu điểm cống hiến, đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách là 100 triệu điểm cống hiến. Nghe đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách điểm cống hiến định mức sau đó, cũng không có ai biểu hiện ra ngoài ý muốn các loại, đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách, từ xưa đến nay, trong thánh địa mặt đều không có bao nhiêu cái, sinh ra một cái nhất định là muốn hưởng thụ lớn nhất bồi dưỡng. Triệu Chính, đây là của ngươi này cống hiến lệnh bài, bên trong có 150 triệu điểm cống hiến, thiên tư của ngươi quá kinh khủng, cho nên bất luận cái gì tài nguyên đều là tăng 5/10. Liệt Tiên Thánh Giả đưa ra một viên lệnh bài màu tím cho Triệu Chính vừa cười vừa nói. Không. Ừm, đa tạ. Triệu Chính cười nhận lấy lệnh bài màu tím gật đầu. Sau đó chính là Chu Tử Mị lệnh bài của bọn họ, Chu Tử Mị các nàng lệnh bài nhan sắc là màu vàng, hồng quang bọn họ là màu bạc. Cống hiến lệnh bài nhan sắc là hoàng kim đại linh chủ sử dụng kim sắc, bạch kim thánh giả mới có thể sử dụng tử sắc, lấy Triệu Chính tư chất, ngoại lệ dành cho tử sắc cống hiến lệnh bài, cũng không kỳ quái. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 222, chính thức nhập học, phần 2. Chương 222, chính thức nhập học, phần 2, chương 222, chính thức nhập học, phần 2. Đối với Triệu Chính lệnh bài màu tím, cũng không có ai ngoài ý muốn, đều ở dự liệu của bọn họ bên trong. Tài nguyên cấp cho hoàn tất sau đó, Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính bọn họ cười nói ra, hiện tại các ngươi tài nguyên cùng cống hiến lệnh bài đều cấp cho hoàn tất, điểm cống hiến ngoại trừ mỗi tháng cấp cho bên ngoài, các ngươi cũng có thể tuyển trạch hoàn thành thánh địa nhiệm vụ tới thu hoạch điểm cống hiến, hiện tại các ngươi xem như là chính thức nhập học, trụ sở của các ngươi sẽ có người đưa vào các ngươi trí năng trong máy vi tính. Ở nói xong câu đó, Liệt Thiên Thánh Giả trọng điểm nhìn Triệu Chính mở miệng nói, Triệu Chính, ngươi trang viên bố trí là muốn bộ dạng gì? Nếu như không muốn chính mình thiết định nói, thánh địa bên trong đại học vừa lúc có một mới vừa làm xong trang viên, vốn là cho một danh Bạch Kim Tam Thánh Giả trụ sở. Thế nhưng đáng tiếc, tên kia Bạch Kim Tam Thánh Giả đại nạn buông xuống, ở trang viên hoàn công chi cựu nhị linh trước bế quan 300 năm trùng kích Bạch Kim nhị thánh giả, cuối cùng vượt qua ải thất bại, hồn đoạn Bạch Kim 3, trang viên đại khái là hao phí 180 vạn ước tích phân, bên trong tất cả cũng đều là hiện nay mới mẻ độc đáo nhất gì đó, sẽ không theo không hơn thời kỳ. Vậy cái này a? Triệu Chính gật đầu một cái nói. Chính mình thiết trí đồ đạc nói không chừng còn so ra kem cái này đã thiết trí tốt đâu, ngược lại cũng không có bị ở qua, chính là mới, hắn vào ở cũng sẽ không cảm thấy cách hướng cái gì. Hơn nữa hắn nơi nào không nhìn ra, đây là Liệt Thiên Thánh Giả cố ý cho hắn chỗ tốt, 180 vạn ước kiến tạo trang viên, nhất định là so với chính hắn kiến tạo muốn tốt rất nhiều. Tốt, đi. Liệt Thiên Đại Thánh nhìn Triệu Chính gật đầu cười. Đây là cái kia sở trang viên thẻ căn cước, cầm chi có thể tiến hành nhận chủ, đến lúc đó người nào muốn đi gặp ngươi, đều phải qua đồng ý của ngươi mới có thể đi vào. Liệt Thiên Thánh Giả lấy ra một tấm thẻ mảnh nhỏ đưa cho Triệu Chính vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Triệu Chính nói lời cảm tạ nói. Không cần cảm tạ. Liệt Thiên Thánh Giả cười nói. Sau đó Liệt Thiên Thánh Giả tiếp tục xem Triệu Chính tất cả mọi người bọn họ nói. Đúng rồi, còn có một chút quên nói. Thánh địa đại học đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách trở xuống học sinh cách mỗi một năm đều phải hoàn thành một lần nhiệm vụ. Tùy tiện là cái gì nhiệm vụ đều được. Vượt quá 10 lần không làm nhiệm vụ liền muốn khai trừ thánh địa đại học. Tình huống đặc biệt ngoại trừ, tỉ như xin bế quan trùng kích cao hơn đẳng cấp các loại. Cách mỗi trăm năm phải hoàn thành một lần thánh địa đại học chỉ định nhiệm vụ, căn cứ các ngươi đẳng cấp sai khiến nhiệm vụ. Cũng không cần cảm thấy vì sao đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách không cần làm nhiệm vụ, bởi vì đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách người đã định trước sẽ trở thành nhân tộc trụ cột đẳng cấp giả, hắn nhiệm vụ chính là không ngừng trùng kích cao hơn đẳng cấp, những chuyện vụn vặt khác cũng có thể không nhìn. Thánh địa đại học đối với học sinh phổ thông, thậm chí thượng đẳng bồi dưỡng tư cách học sinh đều có hạn chế, đối với đỉnh cấp bồi dưỡng tư cách học sinh không có hạn chế. Triệu Chính nhìn từ Hùng bên kia truyền đến ánh mắt hâm mộ, thế nhưng Triệu Chính nhưng thật ra là không sao cả, bởi vì căn bản không gì dùng. Khó không phải thành Chu Tử Mỹ đi làm nhiệm vụ thời điểm hắn không phải cùng đi sao? Một phần vạn gặp phải nguy hiểm trách bạn. Dĩ nhiên, hiện tại thời gian còn sớm rất, các loại, chờ, đến lúc đó, Triệu Chính sợ rằng đã là Bạch Kim Thánh Giả, đồng thời đã là Bạch Kim Thánh Giả ở giữa rất cao đẳng cấp, khi đó quyền phát biểu đã rất lớn, miễn đi Chu Tử Mỹ nhiệm vụ phòng trừng cũng là đúng quy cách. Lại qua mấy phút sau đó, Liệt Thiên Thánh Giả ly khai Triệu Chính bọn họ trước mắt, trước lúc ly khai, cùng Triệu Chính trao đổi trí năng máy vi tính phương thức liên lạc. Đồng thời làm cho Triệu Chính đi nhiều hắn nơi nào ngồi một chút, Triệu Chính tự nhiên là đáp ứng. Liệt Thiên Thánh Giả sau khi rời khỏi, Thiên Huyền Đại Thánh cũng theo mở miệng nói, hiện tại thủ tục của các ngươi đã hoàn thành, có thể đi trước riêng mình trụ sở, Thánh Địa Đại học trong tiệm sách có mỗi bên cái này cấp bậc chiến kỹ còn có từng cái đẳng cấp kinh nghiệm bản chép tay, hết thảy đều phải điểm cống hiến mới có thể quan sát, đồng thời muốn phù hợp tư cách đó mới có thể quan sát, có rất nhiều là muốn lên các loại, chờ, tư cách mới có thể quan sát, có thì không cần. Thánh địa đại học lớp học mỗi tháng đều sẽ có một lần công khai giờ học, có thể tới, có thể không phải tới, bình thường mà nói, chỉ cần không phải bế quan đều tới, công khai giờ học đều là do Bạch Kim Thánh Giả giảng bài, thường thường còn sẽ có Thiên Huyền Đại Thánh giảng bài, mỗi tiết khóa duy trì liên tục nửa ngày. Nhiều như vậy, những thứ khác không có gì, có thể mỗi người ly khai. Thiên Huyền Đại Thánh mở miệng cười nói, là, Triệu Chính bọn họ gật đầu. Vạn Cách mang theo Từ Hùng bọn họ ly khai, Không Nguyên cũng là mang theo Triệu Chính ly khai, trước lúc ly khai. Thiên Huyền Đại Thánh cũng là đồng dạng cùng Triệu Chính trao đổi phương thức liên lạc. Ở trên đường, Không Nguyên cho Triệu Chính bọn họ giới thiệu thánh địa bên trong đại học cơ bản cấu tạo, có chút đặc thù các loại kiến trúc các loại, chờ, đồng thời Triệu Chính bọn họ cũng biết thì ra thánh địa bên trong đại học cũng không phải là chỉ có nhân tộc. Thánh địa đại học có một cái khu vực là dị tộc thánh địa, khoảng chừng chiếm giữ thánh địa đại học một phần ngàn cao thấp a, bên trong đạo sư tự nhiên là dị tộc chính giữa cường giả, tương đương với Bạch Kim đẳng cấp, tương đương với Kim Cương đại thánh, đều là thần phục nhân tộc tu luyện dị tộc. Dị tộc thánh địa cũng sẽ hướng thánh địa phía trên tinh cầu dị tộc chiêu sinh, cũng giới hạn với thánh địa tinh cầu, thiên tài, coi như là liên tiếp xuất hiện a, bất quá vẫn là lấy nhân tộc làm chủ, ở thánh địa bên trong đại học gặp thấy nhân tộc tu luyện dị tộc đều sẽ hành lễ, địa vị là khác nhau trời vực. Trước đây thánh địa bên trong đại học là không có dị tộc thánh địa, một tổ thánh địa là trăm ngàn năm trước mới thêm, xem như là khen ngợi những cái này cho nhân tộc đã làm nhiều lần đóng góp tu luyện dị tộc, đối với nhân tộc khen ngợi, tu luyện dị tộc tự nhiên là cảm ơn đại đức. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 223, vào ở trang viên, không nguyên ly khai, canh thứ nhất. Chương 223, vào ở trang viên, không nguyên ly khai, canh thứ nhất. Chương 223, vào ở trang viên, không nguyên ly khai, canh thứ nhất. Dị tộc thánh địa ở thánh địa bên trong đại học vị trí cũng không phải là rất kém, coi là trung đẳng, tốt nhất nhất định là không tới phiên dị tộc thánh địa, nhất định là bị nhân tộc chiếm cứ. Dị tộc trong thánh địa mặt những tu luyện kia dị tộc ở thánh địa bên trong đại học mặc dù không cấm hành tẩu, thế nhưng có một vài chỗ bọn họ còn là không vào được, nói thí dụ như nhân tộc đồ thư quán, tu luyện dị tộc liền vào không được. Dù sao trong tiệm sách chiến kỹ cũng không kém chính là tu luyện dị tộc tuyệt cường công pháp, hơn nữa còn là cái gì cần có đều có, vô cùng vô tận, bị tu luyện dị tộc quan sát làm sao có thể. Trừ phi là dị tộc thánh địa mỗi 10 năm một lần thánh địa lại bị, mới có thể tìm nhân tộc xin mấy môn kim cương chiến kỹ làm tưởng thưởng, dành cho những cái này ở thánh địa đại bị thu được ưu dị thành tích tu luyện dị tộc. Hơn nữa xin cũng không phải không có đền bù, cần phải bỏ ra không ít đồ đạc mới có thể thân mời tới được, chả nhất định phải so với nhân tộc cho đi ra nhiều hơn. Tương tự với đồ thư quán cần cống hiến 16 giá trị mới có thể đi vào địa phương, đều là cấm tu luyện dị tộc tiến vào, mặc dù nói là có phân biệt đối xử, thế nhưng bất luận ở nhân tộc trong mắt, hay là tu luyện dị tộc trong mắt đều là ở bình thường bất quá, thật muốn đối xử bình đẳng. Đó là tồn tại ở trong tương tự. Đương nhiên, phản chi dị tộc trong thánh địa mặt bất kỳ địa phương nào, nhân tộc cũng có thể đi trước, dị tộc trong thánh địa mặt tàng thư các, nhân tộc đẳng cấp giả là muốn đi xem đã nghĩ đi xem, dị tộc thánh địa bảo khố, nhân tộc cũng có thể đi trước đi hối đoái, dùng điểm cống hiến là được. Tu luyện dị tộc cũng có nhân tộc điểm cống hiến cũng có thể đi trước nhân tộc trong bảo khố hối đoái một ít gì đó, tuy là cao cấp thứ tốt hối đoái không được, nhưng là trung đẳng thậm chí thượng đẳng đồ đạc vẫn là không có cái gì hạn chế. Rất nhanh, khoảng chừng một canh giờ, Triệu Chính bọn họ và Không Nguyên đi tới phân phối cho Triệu Chính trang viên. Ở trên đường, Hồng Chỉ riêng hắn nhóm đều đã ly khai, Triệu Chính không có mời xin bọn họ tự nhiên không phải dám ở lại. Duy nhất theo Triệu Chính bọn họ cùng nhau chính là Tô Bảo Nhi, dùng Tô Bảo Nhi lời nói đúng là lớn như vậy trang viên, không phải đi xem một cái thì thật là đáng tiếc, đối với lần này Triệu Chính tự nhiên là không sao cả. Đến trang viên sau đó Triệu Chính đã nhìn thấy trang viên mặt trên có một lồng bảo hộ, dùng tới bảo vệ trang viên cũng dùng để cấm ngoại nhân tiến nhập, Triệu Chính xuất ra thẻ căn cước, chứng thực sau đó, Triệu Chính liền trở thành trang viên chủ nhân. Thẻ căn cước cũng mất đi hiệu lực. Trừ phi là về sau Triệu Chính bán ra trang viên này, hoặc là từ bỏ, mới có thể xuất hiện thân phận mới cả, còn lại thời điểm, bất kỳ cái gì thời gian cũng sẽ không có đệ nhị tấm thẻ thân phận xuất hiện. Sau khi nhận chủ, Triệu Chính cùng Không Nguyên bọn họ tiến nhập trong trang viên, cái này vừa tiến vào, mới cảm giác được xa xỉ, bên trong cây cỏ đều là linh thảo linh mục, so với thánh địa bên trong đại học linh thảo linh mục cao cấp không chỉ gấp đôi. Trong trang viên có một dược viên, bên trong mới trồng các loại thiên tài địa bảo. Liên tiểu bàn đảo thụ loại cấp bậc này đều có mấy loại, ở dược viên bên trong, Triệu Chính đã đem tiểu bàn đảo thụ ngã xuống gieo xuống. Sau đó Không Nguyên thi triển thời gian phát tắc, trực tiếp thôi xanh tiểu bàn đảo thụ, lâm lang mãn mục tiểu bàn đảo, thoạt nhìn cũng làm người ta khẩu vị mở rộng ra. Triệu Chính cũng không có đi dạo lâu lắm trang viên, ở mấy canh giờ về sau liền mang theo Không Nguyên bọn họ đi tới trong trang viên trụ sở bên trong. Trong trang viên chỉ có một phòng ở, là một cái nhà siêu đại hình biệt thự, ở mấy vạn người cũng không chật chội cái loại này. Không nên cảm thấy xa xỉ. Không phải xa xỉ có thể đại biểu thân phận của người cao sao? Biệt thự từ bên ngoài xem cũng rất xa xỉ, đến bên trong, vậy thì càng là xa xỉ tới cực điểm, so với Triệu Chính ở trên Không Nguyên Tinh nơi ở còn muốn xa hoa rất nhiều lần, hơn nữa đại cũng là đại một số hơn gấp 10 lần. Không Nguyên cũng không còn ở Triệu Chính trong trang viên ở bao lâu, khoảng chừng đợi mấy giờ tả hữu, sau đó lại ở bên trong biệt thự ăn một bữa cơm sau đó, Không Nguyên liền đưa ra cáo tử. Trước khi rời đi, Không Nguyên nhìn Triệu Chính dặn dò, "Triệu Chính, gặp phải chuyện gì ngươi liền liên hệ ta." Ta sẽ giúp ngươi xử lý, nếu như là thánh địa bên trong đại học có chuyện gì, có thể đi tìm liệt thiên thánh giả còn có thiên huyền đại thánh, bình thường mà nói, bọn họ cũng có thể xử lý. Đặc biệt thiên huyền đại thánh, hắn xem như là thánh địa bên trong đại học phi thường lao tư cách, đẳng cấp có thể không phải cao nhất, thế nhưng đâu, hắn môn sinh không thua bất luận cái gì kim cương đại thánh, hắn ở thánh địa đại học quyền lên tiếng vẫn là cực cao. Thiên huyền đại thánh cùng liệt thiên thánh giả đều có tâm giao hảo ngươi, nhiều người giúp đỡ luôn là không sai. Lúc đầu ta là muốn liên hệ ta ở thánh địa bên trong đại học bạn thân giúp đỡ ngươi, nhưng là bây giờ cũng không cần, có thiên huyền đại thánh cùng liệt thiên thánh giả, ngươi ở đây thánh địa bên trong đại học cũng là có bảo đảm. Ừm, ta biết rồi, Không Nguyên Tinh bên kia liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút. Triệu Chính nhìn Không Nguyên nói, Không Nguyên Tinh nơi đó ngươi yên tâm, không có bất kỳ người nào can đảm dám đối với người của ngươi 587 làm cản. Không Nguyên nói, tốt. Triệu Chính gật đầu, lúc rảnh rỗi lên những lời này. Xem ra Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng muốn biến thân vì Thiên Long Nhân một loại kia nhân vật, bất quá đây chỉ là một tỷ dụ, Triệu Lệ Dĩnh cha mẹ của các nàng vẫn biết phân tức, không biết làm một ít quá mức sự tình. Mấy phút sau đó, Không Nguyên ly khai Triệu Chính trang viên, Triệu Chính bên trong biệt thự còn có một cái không đi, đó chính là Tô Bảo Nhi. Tô Bảo Nhi dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh theo, ở bên trong biệt thự cũng là như vậy, Triệu Chính các nàng ăn, nàng cũng ăn, thập phần tự lai thủ, dĩ nhiên, Triệu Chính là không thèm để ý chút nào, hắn cùng Tô Bảo Nhi quan hệ coi như không tệ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 222, Triệu Chính tên này, phần 2. Chương 222, Triệu Chính tên này, phần 2. Chương 222, Triệu Chính tên này, phần 2. Bất quá ở trên không nguyên sau khi rời khỏi, Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi không có ý rời đi, cười hỏi làm sao, Bảo Nhi ngươi không trả lại được sao? Trụ sở của ngươi còn không có trở về xem qua chứ? Có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi nhìn một chút ta? Xem qua ngươi như thế sang trọng địa phương, ta cái kia tiểu biệt thự không phải muốn đi trở về. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính trầm ngâm một hồi nói, không phải muốn đi trở về. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi hỏi, Đu nở dê vở ơ y à, Triệu Chính ngươi nơi đây lớn như vậy, chẳng lẽ còn không thể cấp ta một cái phòng ở một cái nhà? Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, cái này tự nhiên là có thể, thế nhưng ngươi nói thật, tại sao muốn lưu ở chỗ này của ta? Xem ta chỗ này đại liền muốn lưu lại, hoàn toàn không phải của ngươi phong cách. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi nói rằng, được rồi, ta là muốn tìm một chỗ dựa vững chắc nha. Tô Bảo Nhi nghe Triệu Chính lời nói, mở miệng nói, tìm một chỗ dựa vững chắc. Triệu Chính nhướng mày, là, thánh địa bên trong đại học không phải tốt như vậy lẫn vào, kéo bè kết phái căn bản không phải số ít, ta mặc dù là thượng đẳng bồi dưỡng tư cách, thế nhưng thánh địa căn bản sẽ không quá mức bảo vệ ngươi, tài nguyên là của ngươi, không thủ được không trách ai, không có chỗ dựa, căn bản là hô nở không ra.